Chương 1810, chính quả. Chương 1810, chính quả. Nhìn miệng vết thương bị khâu lại hảo, làn da cũng có chút banh đến có chút hận, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, hắn tin tưởng này hết thảy đều không phải vấn đề, đều không phải cho nàng cánh tay mặt trên lưu lại cái gì vết sẹo. Nhưng như thế nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn ra một ít miệng vết thương tới, nhưng đã không rõ ràng. Làm xong giải phẫu, Trương Thiên Hạo mới có chút mỏi mệt, rốt cuộc một đêm không ngủ, buổi tối còn làm như vậy nhiều sự tình, huống chi hắn lại không phải người sát. Hắn nhìn nhìn Chu Tiểu Phượng, sau đó viết một trương tờ giấy đặt ở bên cạnh trên bàn, lại thả hai khối bánh mì cùng bình nước đặt ở nơi đó. Một lần nữa về tới mặt trên, mới phát hiện ở dưới ngốc thời gian có chút dài quá, thế nhưng đã trời đã sáng. Phóng tới đồ vật, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, làm cái đơn giản bữa sáng, sau đó liền ở trong nhà ăn lên. Bất quá bên ngoài mưa nhỏ còn tại hạ, từ đêm qua bắt đầu hạ, đã tới rồi một đêm, phòng trứng hôm nay còn muốn hạ thượng một ngày tả hữu. Mở ra xe hơi chậm rãi xử ra ra môn, hướng về phòng làm việc mà đi. Lúc này phòng làm việc cửa, làm Trương Thiên Hạo có chút giật mình chính là, thế nhưng cửa nhiều hai cái cảnh vệ, hơn nữa toàn bộ là tay cầm thương, giống như ở đề phòng cái gì hại. Ệ Dịch thượng úy, phát sinh sự tình gì, xem các ngươi một đám như lâm đại địch bộ dáng. Nhìn đến Ệ Dịch đứng ở cửa, hắn cũng là sửng sốt, không khỏi mở miệng hỏi một câu a, nguyên lai là Tần tiên sinh tới, đêm qua phát sinh sự tình, ngươi không biết sao? Biết a, nửa đêm bị người đánh thức kiểm tra, ta đều sắp tức giận đến mắng chửi người. Hơn nữa là lâm thần hơn 4 giờ, một đám cảnh sát vọt vào nhà ta điều tra, hình như là muốn bắt cái gì yếu phạm linh tinh. Ha ha, xem ra Tần tiên sinh tâm thật đại, đêm qua bên trong thành lại là bắn súng, lại là nổ mạnh, ngươi cũng không biết. Uống rượu ngủ ngon giấc, lại nói việc này cùng chúng ta lại không có quan hệ, theo bọn họ nháo đi thôi. Hắn lắc đầu, đem xe đình hảo sau, nói thẳng nói bội phục, như vậy náo nhiệt một đêm, ngươi thế nhưng ngủ rồi. Ệ Dịch cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lại là như vậy trả lời, thật sự là làm hắn có chút buồn cười ha ha ha, xem ra là ta nhiều lo lắng, còn không có ngươi Tần tiên sinh xem đến xa, đây là cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ệ Dịch lập tức liền hiểu được, đây là Nhật Bản người cùng người Trung Quốc sự tình, hắn nơi này tưởng lại nhiều, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, không khỏi cười ha ha lên đúng vậy, thỉnh. Cảm ơn. Về tới trong văn phòng, hắn đem ngày hôm qua văn kiện đưa cho Tạ Kéo, liền lại lãnh một phần văn chương trở về phiên dịch. Mấy ngày nay sự tình cũng không có cái gì đại sự tình, rốt cuộc vệ đã từ chức về nước, mà tân thị trưởng còn không có xuống dưới ba. Tiền Quân ngồi ở trong văn phòng, mà hắn trong tay cầm nhất đưa lại đây tin tức, sắc mặt cũng là hơi hơi có chút biến đổi, bởi vì đêm qua bọn họ đã chết 5 cái, trong đó 7 cái học viên, đã chết một cái mất tích. Hành động đội đã chết 2 người, tình báo khoa đã chết 2 người, mặt khác toàn bộ triệt xuống dưới. Trong đó còn có không ít người bị một ít thương, nhưng tổng thể tới nói, ngày hôm qua cả đêm hành động tương đương thành công đến nỗi Nhật Bản người đã chết nhiều ít, hắn không có thống kê quá, nhưng tổng thể tới nói, đã đạt tới kinh sợ Nhật Bản người hiệu quả, trả thù hành vi đã thuận lợi hoàn thành đến nỗi trung thống phản đồ trên cơ bản đều đã thanh trừ. Còn có một ít quân thống phản đồ cũng trở thành bọn họ thủ hạ vong hồn, hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không có người rơi xuống Nhật Bản nhân thủ, kia đó là thành công đến nỗi bên ngoài những cái đó thổ phỉ có cái gì thành tích, này liền không phải hắn biết đến. Nhưng ngoài thành tiếng súng đồng dạng cũng là không ít, hắn có thể hướng Trương Thiên Hạo báo cáo kết quả công tác, tuy rằng đêm qua cảnh sát tra xét hắn nơi này, nhưng tổng thể tính xuống dưới cũng không có phát hiện gì thường. Nay cũng may bọn họ tình báo làm tốt lắm, những người này tình báo làm được thế. Hắn nhẹ nhàng lấy ra que diêm trực tiếp đem này phân chiến báo tiêu, sau đó phóng tới bên cạnh chậu than. Bất quá hắn cũng không có lập tức hội báo đi lên, đến nơi các nơi bị thương nhân viên, hắn sớm đã an bài một đám dược phẩm tặng qua đi, có thể cứu trị, tuyệt đối muốn cứu trị lão bản, bên ngoài lại người đính một bộ xe ngựa bắp, yêu cầu chúng ta đưa qua đi, ngài xem. Xe ngựa? Tiền Quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi lên, rốt cuộc muốn một con ngựa xe hóa người cũng không nhiều, đều là thiếu mua đưa đi, phí dụng đâu? Ta cũng đánh nói, làm cho bọn họ đem tiền đưa lại đây, chúng ta nơi này mới bắt đầu đưa hóa, đối phương giống như không lớn nguyện ý đưa lại đây, nói là hiện tại trên đường kiểm tra đến tương đối khẩn. Không được, nay đại hóa chúng ta lót không dậy nổi, nếu hắn phải làm sinh ý, một khi ra vấn đề, chúng ta ăn không vô, thỉnh hắn đem tiền đưa lại đây lại đưa hóa. Tốt, ta này liền đáp lời cấp đối phương. Tiểu nhị lập tức lên tiếng, liền đi xuống ba. Đặc vụ khoa nội, mù ra nạ cả nạ gà hạt trong một đêm, đôi mắt đều ngao đỏ, trên đầu bạc lại nhiều vài căn, rốt cuộc trong một đêm, thật đem tóc của hắn đều ngao trắng rất nhiều khoa trưởng, đã thống kê ra tới. Toàn thành tổng cộng 37 cái xuất hiện bất đồng trình độ ám sát, trong đó đế quốc hội quán, quán bar, còn có câu lạc bộ thương vong khá lớn, chỉ là này đó địa phương liền đã chết 47 cá nhân, mà trong một đêm, chúng ta tổng cộng chết đi cảnh sát 14 người, đặc vụ khoa 5 người, đế quốc quan quân 17 người, đế quốc hiến binh 19 người, bình thường cư dân 39 người, hơn nữa đều là có nhất định thân phận người. Mặt khác, còn có một ít đầu nhập vào chúng ta trung thống quân thống phản đồ 12 người, hơn nữa ban ngày 8 cái, chúng ta tổng cộng tổn thất 114 người. Bí thư trực tiếp đem ngày hôm qua một ngày tổn thất hội báo đi lên mặt khác, hiến binh đội cảnh sát còn có chúng ta đặc vụ khoa tổng cộng bắt được 5 cái sát thủ, đánh chết 13 cái, trong đó có 7 cái mang đều sẽ lưu đạn, thậm chí đem thi thể tạc đến hoàn toàn thay đổi. Bà cạ, người Trung Quốc lương tâm đại hỏng rồi. Mũ giãn nạ cạ nạ gạ hạt sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn chưa từng có nghĩ đến, lúc này đây hoàn toàn là tân kinh bọn họ hắc ám chi dạ đáng chết trung thống, đáng chết Trương Thiên Hạo, nhất định là bọn họ, tìm, nhất định phải đem trung thống tìm ra, nếu không toàn bộ chết lạp. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng không biết, tên của hắn đã thượng Nhật Bản người gián điệp số đen, rốt cuộc như vậy gián điệp quá đáng sợ. Có thể chân chính thượng Nhật Bản gián điệp số đen, tổng cộng cũng không mấy cái, nhưng Trương Thiên Hạo trực tiếp thượng. Hiển nhiên loại này vinh dự đều làm cho bọn họ sợ hãi. Thật sự sợ hãi thẩm ra những người đó sao? Thẩm, trong đó hai cái đều là bên ngoài thổ phỉ, bọn họ là phụng mệnh vào thành tiến hành ám sát, hơn nữa là hoàng hổ tử người. Tiêu bí thư lập tức lấy ra thẩm vấn ký lục, trực tiếp đặt tới trên bàn, trong đó ba cái sát thủ bởi vì bị thẩm vấn đã tự sát thân vong, chỉ có hai cái thổ phỉ cung khai, đến nỗi mặt khác ba người, chúng ta còn không có tra ra bọn họ thân phận. Đến nỗi lưu tại chiến trường thi thể, bọn họ trên người không có bất luận cái gì giấy chứng nhận, chúng ta hiện tại cũng không có cách nào phán đoán ra bọn họ xuất từ nơi đó, hơn nữa căn bản nhận không ra, mặt đều tạc không có. Bà cả, bà cả. Trong một đêm, Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt cũng không biết hắn mắng nhiều ít nói như vậy, cái này bí thư cũng nghe vô số biến, nhưng hắn không dám có bất luận cái gì dư thừa nói, sợ hãi Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt đánh hắn. Mà Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt tuy rằng mắng chửi người, nhưng mỗi một câu, khóe miệng đều phải chịu thượng một chút, rốt cuộc hắn mặt bị nổ đạ chúng ta đánh một đốn miệng. Chương 1811, Từ Ân Tằng khó xử. Chương 1811, Từ Ân Tằng khó xử. Mà lúc này, Tả Tiếu Tiếu trực tiếp hồng con mắt ngồi ở trong văn phòng, căn bản không có tâm tư ăn một bữa cơm, rốt cuộc nàng đồng dạng cũng là một đêm không ngủ. Hoặc là nói toàn bộ đặc vụ khoa nơi này căn bản không có ngủ. Trong một đêm, từ đông chạy đến tây, lại từ tây chạy đến nam, có thể nói toàn bộ bên trong thành đều chạy vài vòng, kết quả phản nhật phần tử không có bắt được mấy cái. Cho dù là bắt được, cũng là bị trọng thương mà không có cách nào chạy đi, mới bị trảo. Bởi vì nàng biết này một đêm ám sát là nhằm vào nàng ban ngày xử quyết phạm nhân trả thù, nàng xử quyết hơn 20 phạm nhân, kết quả trong một đêm liền đưa tới người Trung Quốc điên cuồng trả thù Triệu đội trưởng, các ngươi nơi đó tra đến như thế nào? Nàng nhìn về phía Triệu Trường Hạnh, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn, nguyên lai thanh thúy thanh âm cũng trở nên khàn khàn thực xin lỗi. Đội trưởng, trong một đêm, mưa nhỏ, sở hữu dấu vết đều đã mạt đến không còn một mảnh, cho dù là chúng ta toàn lực đi tra, nhưng vẫn như cũ không có tra ra bất luận cái gì manh mối. Triệu Trường Hạnh cũng là vẻ mặt cảm thán, đồng thời hắn trong lòng càng là không dám tra, chỉ cần điều tra ra, hắn đầu còn ở đây không, này cũng nói không chừng. Người khác không biết, nhưng hắn biết, kia mấy cái trung thống phản đồ toàn bộ bị giết, không riêng gì đặc vụ khoa nơi này, liền điều tra phân bộ nơi đó một cái phản đồ cũng bị tra xét. Vốn dĩ cho rằng qua nửa tháng không có ra tay, tâm tư của hắn còn muốn sống phía một chút, nhưng ngày hôm qua một chuyện, làm hắn thật sâu nhận thức đến, hiện tại trung thống trạm trưởng cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật điên cuồng trả thù, hơn nữa là một cái có thù tất báo tính cách, hắn liền phát lên tiểu tâm tư. Nếu có tình báo, hắn có thể bất chuyển đi ra ngoài, nhưng tuyệt đối không thể cùng trung thống là địch. Những người khác có thể chảo, địa hạ đảng, quân thống đều có thể, nhưng duy độc quân thống, hắn không dám a. Ai cũng không biết trung thống ở chỗ này phát triển bao nhiêu người, thủ đoạn có bao nhiêu. Liên thổ phỉ đều bị bọn họ điều động đi lên, càng là làm hắn sợ. Thổ phỉ đều có thể giúp trung thống, như vậy bên trong thành bang hội đâu, ai biết có hay không bọn họ người ngươi đi xuống đi, việc này ta đã biết. Là Tả Tiếu Tiếu vây vây tay, làm Triệu Trường Hạnh rời đi văn phòng, mà nàng cũng ngồi ở chỗ kia bắt đầu nghỉ ngơi lên. Nay một đêm hoàn toàn làm hắn tâm tư mỏi mệt đặc vụ khoa bên ngoài, tề hổ tới rồi tiệm tạp hóa tới mua yên tiểu nhị, tới một bao cấp đức môn. "Tốt, thế ra, ngài chờ một lát, ta này liền cho ngài lấy." Tiểu nhị vừa thấy đến là tề hổ, liền trực tiếp xoay người hướng về phía sau yên trên tủ đi lấy yên. Tiểu nhị đem yên lấy lại đây, sau đó phóng tới trên bàn, lớn tiếng mà nói, "Thế ra, 7 bao tiền." Tế Hổ một bên lấy tiền một bên đôi mắt quét một chút bốn phía, đồng thời nhỏ giọng mà nói, đêm qua không có chúng ta người bị trảo. Đồng thời hắn càng là từ trong túi lấy ra một khối tiền đưa qua. Tiểu nhị đôi mắt chớp chớp, tỏ vẻ minh bạch, sau đó lại tìm ba giấc tiền, một bên nói, "Tế gia, tìm ngài ba bao. Lần sau lại đến a." Tiểu nhị nhìn nhìn bên ngoài, sau đó ở cửa tiểu hắc bản mặt trên viết xuống hôm nay tân đến hóa. Thoạt nhìn giống như không có gì, nhưng trải qua cố ý chú ý người sẽ từ giữa nhìn đến một ít tin tức. Rốt cuộc không phải tin tức trọng yếu, bọn họ tổ trưởng sẽ trải qua nơi này một vòng, sau đó thu thập một ít tin tức. Nếu có đặc thù tình huống, hắn nơi này sẽ gọi điện thoại qua đi, tương đối tới nói, như vậy càng thêm an toàn một ít. Tiền quân nơi đó cũng sẽ đồng dạng thực mau thu được như vậy tin tức, cho dù là tình báo khoa bên kia, hoặc là hành động đội bên kia cũng là sẽ lấy đặc thù phương thức đem tình báo truyền lại ra tới ba. Nam Kinh Từ Ân Tằng Cẩm vừa mới thu được ngày hôm qua Lâm Thần thu được điện báo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo chơi đến lớn như vậy, tuy rằng không có đem thương vong, liền đã chết như vậy nhiều Nhật Bản người, hắn nơi đó không rõ, này trong đó điều động bao nhiêu nhân thủ. Chỉ là nhìn đến đã chết nhiều như vậy người, ít nhất điều động đại lượng nhân thủ đến nội nhân thủ là như thế nào tới. Hắn cũng không quan tâm tiểu tử này, thật là có thể lan lộn, thượng một đoạn thời gian đưa tới tình báo còn không có khen ngợi, hiện tại lại là cho ta tới như vậy một bộ, cho dù là ta lại tưởng áp cũng áp không được. Hắn thở dài một hơi, công lao thật không phải giống nhau đại, chỉ là kia một phần hội nghị kỳ yếu, liền có thể trực tiếp để Trương Thiên Hạo một bậc. Có thể nói Trương Thiên Hạo là hắn chân chính dòng chính. Rốt cuộc từ thượng tiền mang ra tới, mà từ thượng tiền càng là hắn bổ ra, còn có xa một chút thân thích. Bất quá tới rồi nơi này, Trương Thiên Hạo chức quan tấn chức, hắn cần thiết muốn đăng báo cấp vị nào, mà không phải hắn hiện tại quyết định, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tấn chức quá nhanh mấy thứ này lưu trữ, trước gấp một tấp đi, tiểu tử này tấn chức quá nhanh, sợ lao từ bên kia trong lòng không thoải mái. Đồng thời ngươi trước đem viết một phần mở tiệc chiêu đại báo cáo, ta tìm thời gian đi gặp vị tọa thời điểm, nhìn xem vị tọa bên kia ý kiến. Hắn nhìn nhìn bên cạnh bí thư, sau đó trực tiếp phân phó nói. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo mới 24 tuổi, hắn tự nhiên nguyện ý giúp Trương Thiên Hạo tấn chức, dòng chính không thăng, chẳng lẽ còn muốn thăng hệ khác người sao? Hiện tại vấn đề là tuổi quá tiểu, mới 24 tuổi. Hắn 24 tuổi thời điểm, vẫn là một cái nho nhỏ thiếu ý. Nếu vượt qua 30, hắn còn có thể cùng mặt khác hai cái phó chức thương lượng một chút, nhưng vấn đề vẫn là tuổi quá nhỏ, nhỏ đến liền hắn cũng không dám dễ dàng cho hắn tấn chức. Hiện tại đã là trung giáo, lại tấn chức, cũng không biết về sau sẽ lên tới cái gì trình độ. Hắn còn chưa từng có nghĩ tới, vì một người tấn chức còn phá lệ cố sức, còn muốn cho hắn đi hao tổn tâm trí, đây cũng là bọn họ trung thống sử thượng đệ nhất kiện kỳ ba sự tình. tương đối với chức quan tấn trước, luôn luôn lão đối đầu đều phản đối, chính là hắn lại phát hiện lão đối đầu giống như thực thích tại đây chuyện không cho hắn ngáng chân đây là khó được một kiện việc lạ, bất quá hắn cũng minh bạch, lão đối đầu bên kia muốn xem hắn chê cười mà thôi. Chỉ là hắn cũng không biết, lão đối đầu ước gì cấp Trương Thiên Hạo tấn trước, rốt cuộc bọn họ bên kia không có cách nào cấp Trương Thiên Hạo tấn trước, nếu là bọn họ người, hắn sớm cũng đăng báo. Chỉ là Trương Thiên Hạo đưa tới tình báo, kia chính là chiến lược cấp bậc tình báo, lão nhân còn chuyên môn cho hắn đặc phê chính thức quân hàm là thiếu tá, có thể nói, hắn chính thức quân hàm tấn chức cũng là giống như hỏa tiễn, mà hắn chức vụ quân hàm vì trung giáo, đây cũng là trong lịch sử hiếm thấy một loại. Trên cơ bản hai đại quân chức mau ngang hàng. Từ Ân Tằng ở năm trước liền đã biết Trương Thiên Hạo chính thức quân hàm đã là thiếu tá, phải biết rằng chính thức quân hàm tăng lên linh tinh, cho dù là hắn cũng chỉ là một cái thượng giáo chính thức quân hàm, mà trung giáo cũng chưa mấy cái, đến nỗi thiếu tá nhiều một ít, nhưng đều là lao tư cách mẹ nó, không nghĩ, vẫn là làm ủy tọa đau đầu đi thôi, phòng trường lúc này đây lại tấn chức không được. Còn không biết thưởng mấy cái tiền tống cổ một chút. 3. Trương Thiên Hạo nhàm chán ngồi ở trong văn phòng, nhìn bản đồ, vì thế, hắn chuyên môn tìm tới một trương Tân Kinh thị bản đồ, hắn ở mặt trên nghiêm túc nhìn. Toàn bộ Tân Kinh bản đồ, hắn cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Mà lúc này hắn lại không có xem bên trong thành, mà là nhìn về phía Khoan Thành Tử sân bay nơi đó ở vào ba cái thôn trung gian vị trí, chỉ là ba cái thôn người còn có bao nhiêu người, hắn liền không biết. Bất quá, Khoan Thành Tử bên kia phòng thủ vẫn là tương đương nghiêm mật, Nhật Bản người thủ vệ vẫn là khá nhiều, cho dù là như thế, hắn vẫn là quyết định muốn làm, lại làm một lần đại. Rốt cuộc nếu không thể lấy ra lóa mắt thành tích, không cho Nhật Bản nhân tâm đau, kia hắn đó là thực xin lỗi chính mình lương tâm, thực xin lỗi chính mình chạy người Trung Quốc huyết. Chương 1812, địa hạ đảng nghi hoặc. Chương 1812, địa hạ đảng nghi hoặc. Nghiên cứu nửa ngày bản đồ Trương Thiên Hạo, lại một lần đem bản đồ thu lên, rốt cuộc Khoan Thành Tử sân bay bên kia sự tình thật đúng là không ít, diện tích đại, hơn nữa nơi đó còn có không ít Nhật quân nước chừng một cái đại đội, hơn 1000 người Nhật quân, đây là hắn thấp nhất phòng trừng, nếu có thể nói, hắn chỉ có mấy chục cá nhân, muốn bắt lấy sân bay, này hoàn toàn là thiên phương dạ đảm. Rốt cuộc Nhật Bản người cũng không phải một cái ngốc tử, nhưng vẫn là quyết định thử xem, không thể cường công, kia chỉ có dùng trí thắng được. Bất quá, này yêu cầu đại lượng giai đoạn trước khảo sát, rốt cuộc đó là Nhật Bản người quân dụng sân bay, hắn cũng đi qua một lần, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái lộ có thể đi, hơn nữa con đường này thượng có đại lượng Nhật quân gác. Muốn thông qua, đây cũng là một cái vấn đề lớn ba. Tân Kinh nào đó nhà trệt nội, đang ngồi vài người, có nam có nữ, có thanh niên cũng có trung niên nhân, thậm chí còn có một cái số tuổi đều đã đạt tới hơn 50 tuổi các vị, các ngươi nói một chút đi, đêm qua sự kiện, đại gia có ý kiến gì không? Là người nào làm? Lão Lý, việc này không cần nhiều lời, khẳng định là cái kia Trung thống Trương Thiên Hạo làm, toàn bộ Tân Kinh phản Nhật thế lực giữa, cũng chỉ có hắn này một chi có lực lượng như vậy. Lão Triệu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói Nhật Bản người ngày hôm qua có thể nói là thương vong thảm trọng, nhưng đồng dạng cũng đưa tới Nhật Bản người điên cuồng trả thù, hôm nay buổi sáng liền có đại lượng Nhật Bản người, còn có cảnh sát nơi nơi bắt người, nhìn dáng vẻ, đêm qua hành động, làm Nhật Bản người đau đến xương cốt. Ta cũng là như vậy cho rằng, đáng tiếc lão hồ mất tích. Phó thư ký, ngươi nói, chúng ta muốn hay không cùng Trung thống liên hợp, ta thượng một lần bị cứu tới thời điểm, tuy rằng không có nhìn đến bọn họ diện mạo, nhưng ta trên cơ bản có thể khẳng định, cái này Trương Thiên Hạo ở Đông Bắc ít nhất sẽ không theo chúng ta không qua được. Nếu không, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, thậm chí cứu chúng ta. Ân, việc này thật là một vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất, cái này Trương Thiên Hạo chúng ta căn bản không hiểu biết, hơn nữa cũng không có cách nào cùng hắn cùng nhau liên thủ đối phó Nhật Bản người. Lão Triệu, ngươi thấy thế nào? Phó thư ký lão viên nhìn về phía Lão Triệu, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc, lúc này đây chuyên môn thảo luận về Trung thống sự tình, hắn hiện tại cũng không biết có thể hay không cùng Trung thống liên hợp. Mấu chốt vẫn là muốn tìm ra Trung thống. Sau đó cùng chi liên hệ ta hoài nghi Trung thống cùng bên ngoài thổ phỉ liên hợp, đêm qua, chúng ta không phải cứu một cái hoàng dâu thổ phỉ sao, hắn cũng nói, đây là bọn họ phụng mệnh phối hợp Trung thống ám sát Nhật Bản người, nếu chúng ta từ cái này phương diện tới tìm, có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Vô dụng, Trung thống làm việc đặc biệt tận ấp, cho dù là bọn họ cũng không có cách nào liên hệ, từng người vì chiến, trực tiếp đem đêm qua Tân Kinh đánh thành một nồi đầy rối. Lao Lý thở dài một hơi, sắc mặt cũng có chút khó hiểu, ấn gì vãng Trung thống kiêu ngạo tính cách, không đến mức như thế. Nhưng hiện tại Trung thống che giấu đến thật tốt quá, liền bọn họ đều tìm không thấy. Chúng chi so với bọn hắn càng cường thế Nhật Bản người, đồng dạng cũng không có tìm được kia trước phóng một phóng. A Hồng, ngươi thấy thế nào? Thư ký, ta hoài nghi chúng ta trường học liền có Trung thống người, nhưng ta vẫn luôn không có tìm được, Trung thống người làm việc quá có thể che giấu, đến bây giờ cũng không có toát ra bất luận cái gì dấu vết. A Hồng thở dài một hơi, các ngươi trường học có Trung thống người. Đúng vậy, ta hoài nghi đêm qua hành động liền có chúng ta trường học. Nơi đó trở về cha một cha, nhìn xem những người đó không có trở về, phòng trường tìm được trong đó một cái, liền có thể cùng Trung thống liên lạc được. Đến lúc đó có thể phối hợp hành động. Trung thống lực lượng như vậy cường, chúng ta có thể hướng ra phía ngoài mặt vận chuyển một ít đồ vật, như vậy có thể càng tốt. Đúng rồi, trước kia có người liên hệ lão hồ, có đặc thù tiêu chí, nhưng hắn liên lạc viên vài lần cùng ta nhắc tới, nhưng hắn liên lạc viên cũng không biết cái gì muốn liên hệ hắn, hắn chưa từng có nói qua, liên lạc viên cũng không biết, có thể hay không là Trung thống người. Cái này, chúng ta liền không biết, năm trước, lão hồ cho chúng ta tổ chức cung cấp đại lượng vật tư, thậm chí còn có tiền tài, ta cũng không biết này đó là kia tới, ấn lão hồ thu vào, hắn căn bản không có như vậy nhiều tiền, còn có lý tư lệnh bên kia cũng bắt đầu dò hỏi chúng ta. Lúc này, bên cạnh một cái vẫn luôn yên lặng ngồi, không có mở miệng người nhẹ giọng mà nói chuyện này, ta biết, năm trước lão hổ làm người cấp lý tư lệnh đưa đi 500 chi súng trường, còn có đại lượng áo đông, viên đạn, chỉ là chúng ta bên trong thành cung cấp đại lượng vũ khí, đều là hắn tìm ra, còn có thượng một lần mua muối tiền, ước chừng có 10 vạn tả hữu, nhưng vấn đề là lão hổ mất tích, chúng ta cũng tìm không thấy, cũng không có cách nào cùng đối phương liên hệ. Ai, mấu chốt là lão hổ đã mất tích mo hơn một tháng, sinh tử mặt bậc, này khả năng trở thành một cái vĩnh viễn mê đoàn. Lão viên cũng là thật dài thở dài một hơi mặt khác, lão hổ giống như còn có một cái quan trọng tình báo tuyến, nhưng này tình báo tuyến giống như cũng là thất liên, tháng 3 Nhật Bản đối Lý Tư lệnh bên kia dụng binh, nếu không phải lão hổ cung cấp tình báo, Lý Tư lệnh bên kia khả năng nguy hiểm, đúng là bởi vì kia một phần tình báo, mới làm Lý Tư lệnh bọn họ nhảy ra vòng đây, đánh Nhật Bản người một cái phục kích. Theo mấy cái thảo luận, cuối cùng một đám đều trầm mặc xuống dưới, một phương diện muốn chuẩn bị tiếp thu Nhật Bản người điên cuồng trả thù, về phương diện khác tìm mọi cách cùng hắn liên lạc viên tiến hành liên hệ. Chính là hiện tại bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì, hết thảy đều thành mê đoàn ba. Tiên quân lại một lần thẩm tra đối chiếu một chút số liệu, sau đó ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên, lần đầu tiên hành động đến ngăn trên cơ bản đã kết thúc, đến nỗi đệ nhị giai đoạn sự tình, Trương Thiên Hạo cũng không có nói. Nhưng hắn cũng muốn suy xét một chút, kế tiếp hẳn là như thế nào đi chuẩn bị. Hắn cái này đại quản gia quản đồ vật chính là rất nhiều, thậm chí liền cái kia mất tích học viên, hắn nơi này cũng không thể không toàn diện suy xét, phòng ngừa bị Nhật Bản người chụp tới, trở thành phản đồ. Rất nhiều sự tình, hắn còn muốn đích thân đi lên sân khấu, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không trực tiếp đi xem xét. Chính là Chu Tiểu Phượng mất tích vẫn là trở thành hắn một khối tâm bệnh. Bên ngoài mưa nhỏ vẫn như cũ còn tại hạ, hắn bung dù chậm rãi ở trên mã lộ đi tới, giống như một cái qua đường người giống nhau, thỉnh thoảng có người cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Rốt cuộc đều là này một mảnh xin cơm ăn người. Hắn trải qua một cái cảnh sát trạm kiểm soát, trực tiếp hướng một cái khác địa phương đi đến, hắn tốc độ cũng không mau, trực tiếp hướng Nam Thành khu cùng ít cờ khu giao giới địa phương đi đến. Nửa giờ sau, hắn nhìn phía trước trên mã lộ, vẫn như cũ không có mấy cái người đi đường, ngẫu nhiên có lôi kéo xe kéo buôn quá người, bắn khởi đầy đất bọt nước. Hắn cố ý tránh ra, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị một ít nước bùn bắn tới rồi trên người. Nhìn phía trước đã không buông điện thoại, càng nhìn bốn phía, cũng không có bao nhiêu người chú ý nơi này, hắn liền cầm ô đi qua. Cầm lấy điện thoại, trực tiếp bắt đi ra ngoài. Mà Trương Thiên Hạo lúc này vừa mới buông bản đồ, liền nghe được trên bàn điện thoại nghĩ tới. Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian, đều đã buổi chiều hơn 4 giờ, đều sắp tan tầm, hắn cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì lúc này có người gọi điện thoại lại đây đâu y, ngươi hảo. Lao ra, nhà của chúng ta Tiểu Phượng không thấy, phu nhân chính sốt ruột. Trương Thiên Hạo vừa nghe là tiền quân thanh âm, đặc biệt là Tiểu Phượng không thấy, hắn lập tức liền hiểu được, liền không khỏi trực tiếp trở về một câu thực xin lỗi, tiên sinh, ngài đánh sai. Nói, hắn liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền ngồi xuống ghế dựa thượng đến nỗi có phải hay không có người nghe hắn điện thoại, này đã không quan trọng. Chương 1813, giao huấn Chu Tiểu Phượng. Chương 1813, giao huấn Chu Tiểu Phượng. Thời gian ở tích đắc trong tiếng chậm rãi đi qua. Phòng làm việc bên ngoài mưa nhỏ vẫn như cũ còn tại hạ, nhưng Trương Thiên Hạo tâm cũng là rốt cuộc thả xuống dưới, mất tích một cái, đó là sự tình tốt, hơn nữa người còn ở hắn nơi này. Này có thể nói hắn nghe được tốt nhất tin tức, ngày hôm qua ban đêm tình huống, hắn vẫn luôn thực lo lắng, cho dù là hắn mặt ngoài dường như không có việc gì, nhưng sao có thể phóng đến Hạ Tần tiên sinh, tan tầm. Lúc này, Phật cười từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, chính nhìn đến phát ngốc Trương Thiên Hạo, cũng có chút nở nụ cười như thế nào, không nghĩ tan tầm sao? Đương nhiên không phải, chỉ là ta suy nghĩ, ngươi hôm nay là như thế nào có rảnh chạy đến ta nơi này tới tồi ta tan tầm, cái này có chút không giống ngươi tính cách. Trương Thiên Hạo có chút buồn cười nhìn Phật, cũng đi theo đứng lên, thu thập một chút trên bàn văn kiện, sau đó đem đồ vật toàn bộ thu vào ngăn kéo bên trong. Hôm nay buổi tối có rảnh sao? Phòng làm việc chuẩn bị cử hành một hồi tiệc tối, cả dạ tiểu thư nói, hy vọng tất cả mọi người tham gia, thế nào? Phật, các ngươi tâm thật đại, đêm qua đánh đến như vậy náo nhiệt, hôm nay còn tưởng uống rượu khiêu vũ, cũng không sợ một viên đạn bay qua tới, tìm các ngươi phiền toái. Không có khả năng, đó là người Trung Quốc cùng Nhật Bản người chi gian mâu thuẫn, tìm chúng ta nước Đức người làm gì? Phật có chút không sao cả nở nụ cười, ta còn là về nhà hảo, ở bên ngoài cũng không an toàn, lại nói, chúng ta phòng làm việc mới mấy cái nữ, đều là có gia có khẩu, trừ bỏ cả dạ, ngươi tìm ai đi khiêu vũ, chẳng lẽ ta còn muốn cùng William tiên sinh, vẫn là áo cổ kỳ đoạt cả dạ khiêu vũ sao? Kia không phải ta tự tìm không thú vị sao? À, giống như ngươi nói đúng nga, phòng trường buổi tối chúng ta lại luân vị của chúng, ta như thế nào như vậy buồn đâu. Phật lúc này mới nhớ tới, giống như hiểu được, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, phòng trường chúng ta buổi tối chỉ có ăn cái gì phân, không có khiêu vũ mệnh. Nếu không tìm mấy cái Trung Quốc vũ nữ lại đây, cùng các ngươi nhảy. Không được, chúng ta phòng làm việc không cho người ngoài tiến. Kia không phải được sao, ta trước kia cũng không phải không có tham gia quá, ngươi nói chúng ta mấy cái đại nam nhân ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ ăn cái gì uống rượu, còn có cái gì hảo ngoạn. Thật là khinh bị ngươi, cái này đều không có thấy rõ ràng. Buổi tối về nhà ngủ thật tốt. Hắn đứng lên, đi tới cửa, sau đó còn nói thêm, giúp ta hướng cả dạ tiểu thư nói một tiếng xin lỗi, ta liền không đi. A, ngươi không đi, ta đây đi có ý tứ gì, ta còn là chạm ta cương tính. Phật cũng là nháy mắt mất đi hứng thú, lúc này đây hắn cũng coi như là minh bạch, này nơi đó là bọn họ tiệc tối, đây là thượng tầng sự tình ba. Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi chậm rãi xử ra phòng làm việc, hướng về ra phương hướng chạy tới, mà cả dạ đứng ở cửa sổ nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, cũng không biết suy nghĩ cái gì cả dạ tiểu thư, buổi tối ta cũng không đi thăm gia, ta còn là chạm cương đi. Nga, vì cái gì? Cả dạ tiểu thư, tiệc tối thời điểm, mọi người đều ở khiêu vũ, chính là chúng ta nơi này chỉ có mấy cái nữ, thần tiên sinh nói không sai, chúng ta đều là bồi xem náo nhiệt, mấy cái đại nam nhân trừ bỏ ăn cái gì, liền xem các ngươi khiêu vũ, tâm lý khó chịu. Cả dạ vừa nghe, cũng minh bạch, nguyên lai là cái dạng này. Cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, cao tầng ở khiêu vũ, phía dưới người sao có thể có cơ hội kia tùy người đi, ta cũng không có chú ý tới cái này chi tiết, xem ra thần tiên sinh ngày thường rất là chú ý những chi tiết này. Thần tiên sinh nói vài lần tham gia tiệc tối, tương đương nhàm chán, còn không bằng về nhà ăn cơm ngủ đâu. Đúng vậy, ta cũng xem nhẹ phía dưới người cảm thụ, ta hướng ngươi xin lỗi. Không cần, ta đây cũng đi về trước chuẩn bị ăn cơm chiều, trong chốc lát đi chẳng cương. Phân chào hỏi qua lúc sau, liền xuống lầu 3. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem xe hơi đình hảo, đóng cửa cho kỹ, liền nhìn nhìn phòng. Thẳng vào phòng bếp, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, trực tiếp một bên nấu cơm, chuẩn bị làm một bữa cơm. Sau đó nhắc tới bên trong này Trương đại nổi, sau đó lại nhắc tới thiết cái nắp, trực tiếp đi xuống tầng hầm ngầm. Liền ở hắn vừa mới đi vào tầng hầm ngầm thời điểm, liền cảm giác được bên tai truyền đến một tiếng gió, một nữ nhân thanh âm ở hắn bên tai vang lên không được lúc đích. Chu Tiểu Phượng, khẩu súng cho ta bung. Trương Thiên Hạo thanh âm lập tức khôi phục hắn huấn luyện Chu Tiểu Phượng khi thanh âm, nghiêm túc mà nói ngươi là ai? Liền ta thanh âm đều nghe không hiểu, nhát gan tâm. Trương Thiên Hạo quay đầu tới, mở to Chu Tiểu Phượng liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói, chưa cho ngươi lưu giấy sao, ngươi kêu không cần lộn xộn, có phải hay không đem ta nói trở thành gió bên tai? Chỉ là một trương xa lạ mặt xuất hiện ở Chu Tiểu Phượng trước mặt, thậm chí liền Chu Tiểu Phượng trong tay nắm thương đều có chút khẩn trương lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngay cả trưởng quan đều không quen biết. Trương Thiên Hạo trực tiếp một tay chụp vào Chu Tiểu Phượng, sau đó tính cả thương đều bắt được trong tay, đồng thời càng là nhàn nhạt mà nói, liền thương có hay không viên đạn cũng không biết, xem ra huấn luyện của ngươi vẫn là quá ít. Ngươi là trạm trưởng. Vô nghĩa, bằng không ai sẽ đi cứu ngươi, đầu góc nước vào sao? Thực xin lỗi. Chu Tiểu Phượng vừa muốn nói gì, nhưng tưởng tượng đến trước mặt nam nhân căn bản không phải nàng trạm trưởng bộ dáng, tức khắc lại nắm chặt súng lục muốn lại tiến thêm một bước, cùng Trương Thiên Hạo đánh. Còn không có chờ đến nàng làm mặt khác động tác, liền bị Trương Thiên Hạo đem súng lục đoạt qua đi, sau đó một phen nhắc tới, trực tiếp ném hướng trên giường ngươi cái gì ngươi? Ngươi biết tập kích trạm trưởng hậu quả sao? Trương Thiên Hạo đôi tay vừa động, lập tức đem viên đạn hộp lui ra tới, sau đó nhìn nhìn súng lục trung viên đạn thật là buồn đến có thể, ta đều dạy thời gian lâu như vậy, liền chính mình đều không tin thương có hay không viên đạn, thật không biết ngươi đầu góc là như thế nào lớn lên. Trương Thiên Hạo trực tiếp giáo hơn lên. Sau đó đi qua, một phen xé qua đi. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo đoan hạ một ít đồ ăn, phóng tới tầng hầm ngầm trên bàn, nhìn chính xúc ở nơi đó Chu Tiểu Phượng nhàn nhạt mà nói, tới ăn cơm đi. Trạm trưởng, ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ, ngươi, ô ô ô. Được rồi, ta hôm nay tâm tình không được tốt, ủy khuất ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Không cần ngươi lo, ngươi lăn. Chu Tiểu Phượng nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, oán hận mà mang lên, hơi kém trực tiếp chỉ tới rồi Trương Thiên Hạo cái mũi mặt trên được rồi, đừng chơi tiểu tính tình, ăn đi, ngày mai ngươi còn muốn đi học giáo, nếu không đi, khả năng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ai cần ngươi lo? Ai cần ngươi lo? Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là một trận cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay thật là có chút xúc động hảo, ăn đi, ta trong chốc lát đi lên còn có chuyện, đừng đồng tưởng tây tưởng, miệng vết thương của ngươi, ta lại lần nữa giúp ngươi băng bó hảo, sẽ không lưu lại cái gì vết sẹo. Ngươi lăn, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Chu Tiểu Phượng một lóng tay mặt trên bậc thang, đó là một trận khó chịu, trực tiếp lại là mắng vài câu. Mà Trương Thiên Hạo đến là không có gì, mà là một lần nữa trở lại phòng bếp, đắp lên cái nắp, vung nồi to, liền đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn bên ngoài thật sự có chuyện, Tiền Quân không sai biệt lắm muốn tới, hắn đã ở chỗ này chỉ hoãn không ít thời gian, mà bên ngoài đã hơn 7 giờ. Về tới mặt trên, Trương Thiên Hạo ngồi trở lại đến đại sảnh, sau đó hồi tưởng khởi chuyện vừa rồi, hắn thật là có chút xúc động, giao hấn kia nha đầu một đốn, xuống tay có chút điểm nhi trọng đồng thời chính hắn cũng là một trận cười khổ, nhưng lập tức liền đem việc này vứt chi sau đầu, bắt đầu chờ đợi Tiền Quân đã đến. Chương 1814, linh kế hoạch. Chương 1814, linh kế hoạch. 7 giờ rưỡi thời điểm, bên ngoài truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi qua. Nhanh chóng kéo ra môn, sau đó liền đem Tiền Quân kéo đi vào, Tả Hữu nhìn nhìn, lúc này mới yên lòng đi, chúng ta đến phòng bếp nói chuyện. Phòng bếp? Tiền Quân cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đây là Trương Thiên Hạo cẩn thận một loại biểu hiện, rốt cuộc mấy ngày hôm trước hắn cũng biết Trương Thiên Hạo vẫn luôn bên trái cười cười giám thị dưới cơm chiều ăn sao. Ăn qua. Tiến hành. Hắn ngồi xuống phòng bếp cửa, đồng thời cũng để một chương đưa Tiền Quân, càng là đưa qua đi một chi yên đêm qua tổn thất như thế nào. Đã chết 5 người, trong đó một cái kêu Chu Đào học viên, còn có mất tích một cái, là hai cái nữ học viên chung một cái, kêu Chu Tiểu Phượng. Mặt khác đều là hành động đội cùng tình báo khoa, các hai người. Tổn thất không nhỏ à, bất quá, cái kia Chu Tiểu Phượng đêm qua bị ta cứu, vừa lúc hôn mê ở ta cửa, đến nỗi mấy cái đặc vụ, cũng bị ta xử lý hai cái. Cái này Chu Tiểu Phượng vận khí thật là không tồi, thế nhưng bị ngươi cứu. Tiền Quân vừa nghe, cũng mới yên lòng, sau đó lại đem mặt khác tình huống nói một lần ân, lúc này đây trả thù hành động tạm thời tới trước nơi này đi, bên ngoài sự tình, chúng ta trước không nói chuyện. Chúng ta một đoạn này thời gian nhiệm vụ là tích góp lực lượng, chuẩn bị làm một chuyện lớn. Đầu, sự tình gì? Mà Trương Thiên Hạo từ trong túi lấy ra tân kinh bản đồ, sau đó chỉ vào trong đó một góc nói, một đoạn này thời gian, ngươi cho ta phái người thu thập cái này địa phương tin tức, ta muốn tặng nó. Đầu, ngươi sẽ không theo nói dẫn đi, này nhưng sân bay à, không phải giống nhau địa phương, ít nhất một cái trung đội Nhật quân thủ vệ, liệt nhớ rõ bên trong có không ít Nhật Bản phi cơ, chúng ta mới vài người. Tiền Quân vừa thấy Trương Thiên Hạo chỉ vào trên bản đồ Nhật quân cơ tràng, cũng có chút giật mình nói lên. Hắn căn bản không tin Trương Thiên Hạo sẽ làm ra như vậy điên cuồng hành động ra tới không, đây là thật sự, chúng ta cũng chỉ có thể dùng trí thắng được, mà không thể cường công, nếu cường công, chúng ta điểm này nhi người không đủ Nhật Bản người tắc kẽ răng đâu, lại còn có đang xem thời tiết. Nếu ông trời thưởng chúng ta công lao, thiên dư thụ chi mà không lấy, kia đó là thực xin lỗi ông trời. Trương Thiên Hạo chém đinh chặt sắt mà nói, trong mắt càng là hiện lên một tia sát ý đầu, nếu thật đem cái này địa phương tặng, kia Nhật Bản người chính là sẽ điên cuồng trả thù chúng ta người Trung Quốc, này nhưng không dễ làm à, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người Trung Quốc thảm thiết ở Nhật Bản người giao mổ dưới. Không có việc gì, chiến tranh nhất định có thương vong, nếu chúng ta hủy hoại bọn họ một đám nhân cơ, giết bọn họ một đám phi công, như vậy trên chiến trường, chúng ta còn không biết có bao nhiêu chiến sĩ có thể sống sót. Nếu có cơ hội, ta thậm chí tưởng a đem bên ngoài Nhật quân liên quân trung pháo binh bộ đội đều cho hắn tạc. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia hung hãn chi ý, càng có một loại điên cuồng chi ý, nếu chúng ta thành công, quản chi toàn thể chết trận, kia cũng lại sợ không tiếc. Sau đó hắn đứng lên, nhìn bên ngoài tiền, mưa nhỏ thỉnh thoảng đánh vào hắn trên mặt, mà hắn trên mặt lại lập lòe mong đợi hỏa hoa, có lẽ chúng ta không thành công liền xả thân, quản chi bị chết quá nhiều, nhưng tạc Nhật Bản người phi cơ, đối chúng ta cũng là trăm lợi không một hại, cho dù là vì quốc gia hy sinh thân mình. Chính là không cần nhiều lời, từ ngày mai bắt đầu, ngươi phái người đi thu thập phương diện này tư liệu. Hành động lộ tuyến, còn có càng thêm kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, chuyện này cần thiết muốn bảo mật, trừ bỏ ngươi ta hai người ở ngoài, đừng làm người thứ ba biết, rốt cuộc việc này thuộc về tuyệt mật. Ta chuẩn bị đem cái này kế hoạch gọi là linh kế hoạch, hết thảy về linh. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt hiện lên đạo đạo tinh quang, càng nhiều vẫn là hắn tự tin đã biết, một đoạn này thời gian ta sẽ thông chi ngươi, nhân viên điều động, phân bố, cùng với nhân số từ từ, ta đều sẽ thông chi ngươi. Hảo, làm được càng tế càng tốt, hoàn bị sân bay nhân số cũng là càng ít càng tốt. Biết, chỉ là Chu Tiểu Phượng biết ngươi chính thức thân phận, có thể hay không có vấn đề. Ấn không có việc gì, ta tin tưởng nàng ái quốc nhiệt tình, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ xử lý tốt. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời tin tưởng Chu Tiểu Phượng đã biết, kia đầu, ta trước rời đi, về sau có chuyện, ta sẽ thông chi ngươi. Tiên Quân một lần nữa đứng lên, sau đó đem tàn thuốc hướng bên ngoài nước mưa chung một ném, liền mặc vào áo mưa hướng về cửa đi đến. Tới rồi cửa, mở cửa, lại tả hữu nhìn, liền xoay người rời đi Trương Thiên Hạo ra, hướng về chính mình ra mà đi. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đối diện, cũng không có cái gì động tác, lấy hắn tinh thần cảm ứng, nếu thực sự có người dám thị hắn, hoặc là ánh mắt rơi xuống hắn trên người, hắn sẽ cảm ứng được. Một lần nữa về tới tầng hầm ngầm, liền thấy được Chu Tiểu Phượng còn ngồi ở chỗ kia nhỏ giọng mà khóc thút thít, rốt cuộc bị Trương Thiên Hạo giáo huấn đến có chút trọng lực rồi, ăn cơm đi. Không ăn. Không nghe lời, ta nhưng không khách khí, muốn hay không lại giáo huấn một lần. Trương Thiên Hạo, ngươi còn xứng làm trạm trưởng sao? Ngươi vô sỉ, ngươi cút đi. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, thân mình trực tiếp rụt, có chút sợ hai trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái được rồi, trước đêm này chén rượu uống lên, đối với miệng vết thương có chỗ lợi, chuyên môn vì ngươi làm dược, uống lên đi, ngoan. Trương Thiên Hạo liền giống như hống tiểu hài tử giống nhau hống Chu Tiểu Phượng bắt đầu ăn cái gì. Này cũng làm hắn có chút dở khóc dở cười. Kế tiếp, hai người xấu hổ bị đánh vỡ, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu dò hỏi lên, đặc biệt là Chu Tiểu Phượng đem qua hành động quá trình, đối với một ít chi tiết phương diện, Trương Thiên Hạo lại một lần cùng hắn giảng giải. Chỉ ra một ít không đủ chỗ, mà Chu Tiểu Phượng tâm tình tuy rằng không xong, nhưng vẫn là nghe đi xuống. Mà Trương Thiên Hạo cũng ở nơi đó chậm rãi ăn lên, chỉ là Trương Thiên Hạo ăn đến có chút nhiều mà thôi. Đến nỗi Chu Tiểu Phượng, uống lên một chén dược lúc sau, đến là không có ăn nhiều ít đồ vật ba. Đặc vụ khoa nội, Tả Tiếu Tiếu, Mụ Gia Nạ Ca Nạ Ga Ha, Triệu Nguyên lại ngồi ở chỗ kia mở họp, tổng kết một ngày tới nay điều tra tình huống khoa trưởng, này đó đáng chết phản Nhật phần tử toàn bộ nằm lên, căn bản không biết bọn họ chạy đến địa phương nào đi. Hiện tại muốn tìm ra, khó khăn quá lớn. Còn có, theo những cái đó sát thủ theo như lời, bọn họ đều là nhận được mặt trên mệnh lệnh, là trung thống liên hợp bọn họ đứng ra, cũng chính là Hà Thiếu Quân, nguyên lai Hà Gia Đại Thiếu Gia, vẫn luôn xuống tay. Hà Gia Đại Thiếu, điều tra ra Hà Gia vì cái gì cùng chúng ta đối nghịch sao? Chúng ta đế quốc chính là tương đương tín nhiệm hắn Hà gia, không có khả năng vô oan vô tội phản kháng chúng ta. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe, cũng là một trận cười khổ, là cái dạng này, đế quốc không phải ở đông bắc gieo trồng thuốc phiện sao? Kết quả Hà Lao gia tử cũng là trộm loại một ít, kết quả bị đế quốc mặt trên người đã biết, liền trực tiếp phái người ám sát Hà Lao gia tử, liền cùng Hà gia kết hạ thủ. Bà cả, Hà gia hết thảy đều là đế quốc cấp, hắn loại cái gì thuốc phiện, bị đánh chết cũng là xứng đáng. Thế nhưng không nghe đế quốc mệnh lệnh, tư loại thuốc phiện. Mù Gia Nạ Ca Nạ Ga Ha vừa nghe, cũng là mắng to một câu. Chỉ là lập tức hắn mặt liền lại lạnh xuống dưới. Bất đắc dĩ thở dài một hơi bà cả, vì một chút nho nhỏ thuốc phiện, thế nhưng giết Hà gia chính là đế quốc trung thực cầu, chẳng lẽ bọn họ trong đầu chỉ có tiền, không có đế quốc ích lợi sao? Mù Gia Nạ Ca Nạ Ga Ha cũng là trực tiếp mắng mở ra, rốt cuộc vì một chút nho nhỏ thuốc phiện, kết quả đến hảo. Chương 1815, Tân thị trưởng tiền nhiệm. Chương 1815, Tân thị trưởng tiền nhiệm. Ngày hôm sau sáng sớm hơn 6 giờ, Trương Thiên Hạo liền kéo hành động có chút không tiện Chu Tiểu Phượng ăn cơm sáng, ngồi trên xe hơi, đem nàng đưa hướng trường học Tiểu Phượng, nhớ kỹ bảo mật nguyên tắc. Hừ, còn có người hỏi ngươi hẳn là biết nói như thế nào đi. Trương Thiên Hạo một bên lái xe, trải qua cảnh sát cương cũng không ngừng lại, rốt cuộc mặt trên treo Đức quốc kỳ, này đó cảnh sát cũng biết là nước Đức phòng làm việc xe hử. Chu Tiểu Phượng trực tiếp dùng một cái hử đến trả lời Trương Thiên Hạo, làm Trương Thiên Hạo cũng không có cách nào, rốt cuộc nữ nhân sinh khí lên, thật đúng là không thể lẽ thường tới lý giải, nếu như có chuyện gì, có thể tìm ta, nhưng chú ý dùng tiếng lóng. Hử, nếu có nào đó phương diện yêu cầu, cũng có thể tìm ta. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng trực tiếp trêu ghẹo lên lăn. Một đoạn này thời gian hảo hảo dưỡng thương, khả năng ngươi dưỡng thương thời gian sẽ không lại trường, 1-2 tuần. Nghe được mặt sau không có nói nữa, tới rồi cổng trường cách đó không xa, Trương Thiên Hạo nhìn vì nàng chuẩn bị tốt giáo phục đã toàn bộ thay, một thân quần áo học sinh, hắn liền nở nụ cười, ở cách đó không xa trực tiếp kéo ra cửa xe. Sau đó đem nàng đỡ xuống xe tự chính mình qua đi đi, ta liền không ở trường học nơi này nhiều ngây người, phòng ngừa có chuyện phát sinh. Nhìn đi đường đều có chút cố hết sức Chu Tiểu Phượng, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ ngươi là hỗn đản. Ngươi vô sỉ. Được rồi, về sau muốn mắng, chậm rãi mắng chửi đi, hiện tại đi học đi thôi. Rốt cuộc thương thế của ngươi còn không có hảo, phải hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Nhìn Chu Tiểu Phượng một hủ một quải đi vào trường học đại môn, hắn mới yên lòng, sau đó thay đổi xe đầu, hướng về nơi xa mà đi. Rốt cuộc hắn kế tiếp thật là có sự tình, từ nơi xa cấp cả dạ mang lên một phần bữa sáng, liền trực tiếp hướng phòng làm việc khai đi ba. Theo Trương Thiên Hạo bên này bình tĩnh trở lại, Tân Kinh Trị An cũng hảo rất nhiều. Trần Thế Kiệt cũng xuất hiện ở Bắc Thành Nội, bắt đầu chính đại quang minh đi ở trên mã lộ, đến nỗi cái kia phản đồ tiểu tôn, bởi vì không có ở Tân Kinh mà chạy quá một kiếp đến nỗi tiểu tôn hiện tại ở địa phương nào, cũng không có người biết. Lệ Trường Thành bên kia cũng bắt đầu chậm rãi an ổn xuống dưới, 13 cái, hiện tại còn dư lại 11 cái, hành động đội bên kia bởi vì nguyên lai 2 cái bị bắn chết cứu tới đội viên, vừa lúc bổ sung đến trong đó, lại khôi phục một cái tiểu đội số lượng, đạt tới 11 cá nhân đến nội Trương Thiên Hạo nơi này, mỗi ngày đều là bình thường đi làm tan tầm, sau đó liền một người hoa ở trong nhà nhìn xem thư, hoặc là nghe một chút radio. Trong nháy mắt, ngày 1 tháng 7 đã đến, Tân thị trưởng cũng đã đến, họ Tử, là một người Trung Quốc người. Buổi tối đón người mới đến tiệc tối thượng, Trương Thiên Hạo, cả dạ, còn có William đoàn người đều ra độ Tân thị trưởng nhận chức diễn thuyết, lại còn có ở đại lễ đường. Trương Thiên Hạo ngồi ở William cùng ổ chuột bên người, tức thời cấp hai người làm phiên dịch thân ái tần, người tiếng Đức phiên dịch, giống như so với người khác tới, cao minh không ít ta. William nhìn Trương Thiên Hạo liên tiếp không ngừng vì hắn phiên dịch, cũng là nở nụ cười. Tuy rằng nhận chức diễn thuyết đều là vô nghĩa, nhưng Trương Thiên Hạo làm được như thế nông nỗi, cũng là làm William lau mắt mà nhìn đúng rồi, tần, ta phát hiện nếu muốn phiên dịch, ta giống như không rời đi ngươi. Có thể vì tiên sinh phục vụ, cũng là vinh hạnh của ta. Trương Thiên Hạo vẫn là thực khách khí nói một tiếng cảm ơn từ ngày mai bắt đầu chung, chúng ta đàm phán khả năng lại phải tiến hành, chặt đứt hơn nửa tháng đàm phán, khả năng cũng muốn tiến vào kết thúc. Đúng vậy, nay thật là một hồi kéo cực chiến, ngày này bản nhân trảo kinh tế tương đương nghiêm, đối với đế quốc tới nói, mỗi nhiều tranh thủ một tia, đó là một cái thật lớn thắng lợi. Tần Nguyên nói không sai, đúng rồi, ngươi thấy thế nào đế quốc cùng mãn thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình? Đột nhiên William đưa ra như vậy một vấn đề, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng có chút không thể hiểu được hết thảy lấy đế quốc ích lợi làm trọng, nếu đế quốc nguyên thủ cho rằng thiết lập quan hệ ngoại giao có lợi, kia có thể thiết lập quan hệ ngoại giao, nếu bất lợi, kia liền không cần phải. Đúng vậy, hết thảy lấy đế quốc ích lợi góc độ xuất phát, Tần, ngươi không đi làm chính trị gia, có chút đáng tiếc. William tiên sinh, ngài nói đùa, ta cũng là từ văn kiện đi học tới, thậm chí, ta cũng đều không hiểu, muốn học học không được à. Mà trên đài, từ thị trưởng còn ở lớn tiếng mà diễn thuyết, tình cảm mãnh liệt dâng trào các tiên sinh, các vị nữ sĩ, kế tiếp, ta đem mạnh mẽ đả kích Tân Kinh phản kháng phân tử, làm tốt kế hoạch, đồng thời càng là liên hợp bên ngoài Nhật quân liên đội cùng với quốc gia An Quốc quân, đối ngoại thành thổ phỉ, cùng với đại lượng phản kháng quân tiến hành bao vây tiêu trừ, còn Tân Kinh một cái tốt đẹp trị an hoàn cảnh. Tranh thủ làm Tân Kinh kinh tế thượng lại tiến thêm một bước. Một cái buổi chiều, Trương Thiên Hạo tất cả tại loại này nhàm chán hội nghị giữa làm trò phiên dịch, đến nỗi có bao nhiêu mạnh miệng lời nói xuông, dù sao là hắn không có nghe được một câu lời nói thật ra tới. Cái gì tiêu diệt nhỏ khó, cái gì làm Tân Kinh kinh tế cao hơn một cái bậc thang, chính hắn cũng không dám tưởng, ở Nhật Bản người thống trị dưới, sở hữu chính sách khả năng giống tuyết. Buổi tối, tòa thị chính lại có một hồi tiệc tối, mai cho đến 10 giờ rưỡi, mọi người mới ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, mà Trương Thiên Hạo cũng bị loại này nhàm chán hội nghị cấp làm đến vô ngữ đến cực điểm. Chính là tiệc tối thượng, một đám vẫn là áo mũ chỉnh tề, thân sĩ nhẹ nhàng ba. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo cả người đều không có nhiều ít tinh thần, rốt cuộc hắn thân thể không nhọc, nhưng tâm thần lại là tương đương mỏi mệt, vừa lật dịch đó là 7-8 tiếng đồng hồ không được lúc đích. Liên ở hắn vừa mới nằm đến trên giường thời điểm, liền nghe được một tiếng nữ nhân thanh âm, một cái cứng rắn đồ vật đỉnh ở hắn phía sau. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ, lúc này đây bị ưng mổ đến đôi mắt, trở về thời điểm còn không có tiểu tâm một ít. Bất quá lập tức liền nghe được thanh âm có chút không lớn giống nhau Tiểu Phượng. Hừ. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo xoay người, liền thấy được Chu Tiểu Phượng cầm súng lục đỉnh hắn đầu, hiển nhiên trên mặt tràn đầy chính là tức giận, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo đều muốn cắn thượng một ngụm ngươi tên hôn đản này, rốt cuộc rơi xuống tay của ta, chính mình có lên. Dám khi dễ ta, xem ta như thế nào tìm ngươi tính toán sổ sách. Tiểu Phượng, buông thương, có ngươi làm như vậy sao? Vậy ngươi làm như vậy sao? Ai, ta nơi này nơi nơi đều là máy nghe trộm, ngươi vẫn là quá lỗ mãng. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu máy nghe trộm. Sao có thể sẽ có người dám thị ngươi? Có được tất có mất, ngươi không biết sao? Chính ngươi xem điện thoại cơ, còn có mặt trên đèn điện dây điện, còn có hắn trực tiếp báo mấy cái địa phương. Mà Chu Tiểu Phượng cũng là sửng sốt, nàng lại lỗ mãng, cũng biết có một số việc không thể làm, không khỏi nhìn về phía kia điện thoại cơ cùng đèn điện tuyến. Liên ở nàng vừa mới vọng đi qua thời điểm, Trương Thiên Hạo đột nhiên một túi đầu, một tay cầm tay nàng, sau đó đem nàng thường trực tiếp đoạt lại đây, đồng thời càng là bắt được nàng, ném đi ra ngoài. Mà Chu Tiểu Phượng nơi đó là Trương Thiên Hạo đối thủ, như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái chỉ chớp mắt công phu, thương lại bị đoạt nha đầu, ngươi vẫn là quá non, bất quá, ta cùng ngươi nói cũng là thật sự, cũng chính là trước 2 ngày mới bị người lấy đi, nếu trước 2 ngày qua, ngươi thật đúng là đi không được, phòng trừng bên ngoài đặc vụ sớm đem ta nơi này vây quanh đi lên. Ngươi vô sỉ, ngươi gạt người. Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao, ta lại chưa nói hiện tại có, cũng chính là hôm trước 3 ngày, nhân gia mới lấy đi, ta như thế nào lừa ngươi, bằng không ta sẽ đem ngươi đặt ở nơi đó sao? Trương Thiên Hạo khinh thường nhíu môi, sau đó khẩu súng thu lên. Chương 1816, Thiền quân buồn rầu. Chương 1816, Thiền quân buồn rầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo đem Chu Tiểu Phượng đưa hướng trường học, hắn liền trực tiếp về tới trong nhà, ấn chính mình thói quen bắt đầu rèn luyện thân thể. 7 giờ rưỡi thời điểm, hắn mới đi ra môn bắt đầu muốn một phần tiểu hình thánh, ngồi ở chỗ kia chậm rãi ăn lên. Chỉ là hắn nửa không có nhìn đến Thiền quân, đến cũng là không có gì, cơm nước xong lúc sau, hắn trực tiếp hướng phòng làm việc đi làm. Hôm nay sẽ là khởi động lại đàm phán, hắn lúc này đây vẫn là làm phiên dịch, sẽ là một ngày công tác. Phòng làm việc nội, Trương Thiên Hạo đứng ở cạ dạ đối diện, cho chính mình đánh dấu, sau đó liền chuẩn bị xoay người hồi chính mình văn phòng. Đúng rồi, Tần tiên sinh, buổi chiều bắt đầu, ngươi đem bồi William tiên sinh đi đàm phán, ngươi đi làm phiên dịch. Tốt. 3. Tiền quân hôm nay buổi sáng tới rồi kho hàng thời điểm, hắn liền thu được A Tam đưa lại đây tình báo. Hắn nhìn mặt trên ký lục, một tờ phiên, bất quá càng là phiên, hắn mày cũng càng là nhăn đến càng sâu, bởi vì mặt trên ký lục biểu hiện. Khoan Thành từ sân bay thường trú Nhật quân là hai cái trung đội, có đôi khi sẽ là một cái đại đội, 3 ngày qua đều là hai cái trung đội, hơn nữa một cái mà cần trung đội, tương đương với 3 cái trung đội Nhật quân. Nhiều như vậy Nhật quân, lấy bọn họ điểm này nhi lực lượng, căn bản bắt không được tới, quan trọng nhất chính là sân bay tu sửa đại lượng Nhật quân điều bảo, thậm chí còn có đại lượng ngày súng ống đạn dược lực điểm. Rất nhiều công sự đều là vĩnh cố công sự, căn bản không phải bình thường đạn pháo có thể đánh hạ tới đến nỗi âm thầm có bao nhiêu ngày công nghiệp quân sự sự, hỏa điểm, cho dù chỉ cần một cái trung đội, phòng trưng một cái đoàn cũng bắt không được tới nhiều như vậy quan trọng sân bay. Hắn càng xem càng là thở dài, rốt cuộc này đó quan trọng tin tức, hắn không biết Trương Thiên Hạo như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đánh cái này địa phương chủ ý, nhưng hắn vẫn là tận lực làm tốt thu thập tin tức công tác. Ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, Tiền Quân thật dài thở dài một hơi, rốt cuộc nhẹ nhàng khép lại nổ tẹp bụng, sau đó thu vào trong lòng ngực. Loại này vợ, hắn cần thiết muốn giao cho Trương Thiên Hạo, cụ thể như thế nào làm, hắn hiện tại cũng không nghĩ tới, chuyện như vậy khả năng chỉ có giao cho Trương Thiên Hạo đi tự hỏi, dù sao hắn là không chiêu. Quá phí não, hơn nữa đầu óc vẫn là vào thủy giống nhau, cho dù là hắn nghĩ cách, cũng không nghĩ ra được cái gì tốt biện pháp ra tới. Bắt đầu rồi một ngày công tác, hắn bắt đầu xử lý sự tình hôm nay ba. Thành Bắc, Lệ Trường Thành ngồi ở một cái cửa hàng, hiện tại bộ dáng đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, hiện tại một bộ thành công lão bản bộ tịch, một thân tây trang, mang một cái kính không độ lão bản, ta vừa rồi thấy được một cái Chu Tam tên hôn đằng kia, giống như hắn ở chúng ta này bốn phía loạn chuyển, ta hoài nghi hắn nhìn đến chúng ta, rất có thể đem chúng ta cử báo đi lên. Chu Tam. Lệ Trường Thành vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đứng lên, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ sợ nhất liền này đó đáng chết lưu manh phát hiện bọn họ làm a hổ hai qua đi, Chu Tam là ít cơ khu. Thế nhưng chạy đến Bắc Thành nội, tiểu tử này thuộc về mũi chó sao? Là, ta đây liền thông chi A Hổ hai người, đến nội Chu Tam như thế nào xử lý? Làm, loại này lưu manh chết không đáng tiếc, chính yếu chính là, hắn tồn tại đó là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Lệ Trường Thành nhưng không sẽ cùng này đó lưu manh khách khí, đồng dạng hắn cũng có chút hối hận, như thế nào tìm loại này bùn nhau chết không lên tường lưu manh giúp bọn hắn hỏi thăm tin tức đâu. Tiểu nhị lập tức tiến vào hậu viện, thông chi ở hậu viện A Hổ hai người, sau đó từ một cái hẻm nhỏ khẩu đi ra, sau đó đối với đang đứng ở nhà bọn họ cửa hàng cách đó không xa Chu Tam chỉ chính là hắn. Đúng vậy, chính là hắn. Loại người này cần thiết chết, các ngươi cùng qua đi, một khi Chu Tam rời đi, hoặc là gọi điện thoại, cho ta giết hắn, hắn khả năng nhận ra ta tới. Nhận ra ngươi tới? Kia khoa trưởng không phải nguy hiểm sao? Sẽ không, ta là ở Tây khu hỗn, nhiều nhất nhận thức ta một người, ngươi yên tâm hảo. Hắn nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần. Sau đó liền lui trở về đến nỗi gọi điện thoại, đối với này đó lưu manh tới nói, bọn họ căn bản nhận không biết chữ, gọi điện thoại cũng là bị đánh, luôn luôn truyền đến tin tức phương thức đều là lợi dụng truyền miệng. Lúc này Chu Tam cũng không biết, hắn nhìn đến A Thủy bộ dáng, liền ở bốn phía lại xoay hai vòng. Tiến thêm một bước xác nhận, tức khắc giống như một đống tiền mặt hướng hắn bay tới. Hắn cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, mà là hướng về phía bắc đi qua đi, hắn phải chờ tới phía trên cảnh sát đi tìm tới, hoặc là đi cục cảnh sát tìm cảnh sát, đây là hắn tưởng tốt biện pháp, hơn nữa luôn luôn là cái dạng này biện pháp. A Hổ nhìn chằm chằm Chu Tam thân ảnh, đặc biệt là Chu Tam vừa mới quay mặt đi tới vui sướng biểu tình, nơi đó không biết Chu Tam thật sự phát hiện A Thủy thân phận đối với một người khác giàu một chút miệng, không khỏi liền theo qua đi, ai ra, này không phải Chu Tam huynh đệ sao, như thế nào có rảnh đến chúng ta bắc một bên tới chơi. A Hổ giống như tự quen thuộc giống nhau, khách khí vỗ vỗ Chu Tam bả vai. Giống nhau, ta nhận thức bộ dáng của ngươi nguyên lai là Bắc khu huynh đệ à, không biết huynh đệ họ gì. Thật là quý nhân hay quân sự, ta thượng một lần chính là cùng ngươi uống quá rượu, ngươi còn kính quá ngươi hai ly, xem ra anh em kết nghĩa đều quên mất, đi, hôm nay gặp, ta thỉnh ngươi uống rượu, thật tốt trong chốc lát, ta đi mua hai bình rượu cùng với một ít đậu phộng, đầu heo thịt. Một bên nói, một bên lôi kéo Chu Tam liền hướng một con đường khác thượng đi qua, đồng thời một người khác trực tiếp đưa qua một chi yên, sau đó giống như thỉnh lao thái gia giống nhau, lôi kéo Chu Tam hướng bên trong đi. Chỉ là đi tới, Chu Tam liền phát hiện tình huống không đúng, rốt cuộc càng đi hẻm nhỏ chỗ sâu trong đi. Hắn trong lòng cũng càng không đế huynh đệ, ngươi xem, ta còn có việc, nếu không hôm nào như thế nào, huynh đệ lập tức liền muốn phát tài, ta thỉnh hai vị huynh đệ uống rượu, tuyệt đối là phía trước Trúc Thiên tự lầu. Đi, lại vô nghĩa, ta thọc trên ngươi, dám thiếu tiền không còn. A Hổ trong tay chủy thủ trực tiếp để ở hắn phía sau lưng, thấp giọng mà khiển trách nói, a, ta không có thiếu tiền a. Chúng ta lão đại thỉnh ngươi đi làm, thiếu tiền còn không nghĩ còn, đem ngươi tức phụ kéo đi để trướng. A, Chu Tam vừa nghe, lập tức vừa mới hùng khởi dũng khí nháy mắt diệt rất nhiều, thậm chí trực tiếp hai người áp hướng bên trong đi đến. Liền ở đi vào một cái khác ngõ nhỏ thời điểm, A Hổ dùng một chút lực, chủy thủ trực tiếp vùng vào Chu Tam thân mình, sau đó bưng kín Chu Tam miệng hổ ca, nơi này đó là cống thoát nước, ném vào đi. Ân, ném vào đi, đáng chết hỗn đản, nếu không phải tìm chúng ta phiền toái, có lẽ có thể sống được trường một chút, thế nhưng tìm chúng ta phiền toái, thật không biết ai cho hắn cái này lá gan. Hai người xử lý một chút hiện trường, sau đó lại đem cống thoát nước cái nắp đắp lên, tả hữu nhìn nhìn, liền xoay người hướng bên ngoài đi đến. Chết cá nhân, tương đối với Tân Kinh, này đã là thực bình thường sự tình, rốt cuộc Tân Kinh là địa phương nào, chỉ là mỗi ngày giết người đều không ít. Chúng chi chết một cái lưu manh, lại có ai sẽ đi chú ý đâu. Hai người về tới hậu viện, liền làm A Thủy nói một lần. Lệ Trường Thành cũng là gật gật đầu, hiện tại bọn họ kinh doanh chính là một chữ họa cửa hàng, xem như một cái không tồi hiểm hộ thân phận các ngươi một đoạn này thời gian đặc biệt lưu ý một chút, đặc biệt là này một mảnh hoạt động này đó lưu manh, nếu các ngươi nhận ra tới, cần thiết báo cáo đi lên, những người này chính là đúng giờ nổ mạnh. Là, lão bản, chúng ta đã biết. Tiếp được, Lệ Trường Thành lại đến phía trước ngồi ở trong tiệm ghế dựa thượng, cùng mặt khác cửa hàng giống nhau mở cửa đến vô thanh vô tức, cũng không có khiến cho người nào chú ý, huống chi nơi này đó là như vậy. Chương 1817, khó khăn có điểm đại. Chương 1817, khó khăn có điểm đại. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo kéo có chút mỏi mệt thân mình về tới trong nhà, buổi chiều hắn bồi William đi đàm phán, so sánh với trước kia về đạ, vị này từ thị trường tương đối tới nói, hảo thuyết nhiều. Tương đối với Nhật Bản người, từ thị trường tuy rằng ở các phương diện đều nỗ lực tranh thủ, nhưng đối mặt William cường thế, từ thị trường rõ ràng có chút sợ hãi. Thoái nhượng, rất nhiều thời điểm, hắn cũng không thể không thoái nhượng, thậm chí nguyên lai cùng mẹ đã ước hẹn định điểm mấu chốt, cũng không ở không ngừng thoái nhượng, trong nháy mắt liền đã tới rồi điểm mấu chốt. Tương đối này đó, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể nhàm chán cười cười, dù sao hết thảy đều không liên quan chuyện của hắn, hắn chỉ cần làm tốt một cái phiên dịch công tác, làm tốt một cái phiên dịch công tác, này đã vậy là đủ rồi, đến nỗi ngụy mãn thế nào, hắn cũng không có cách nào. Hết thảy ký kết ước định, đều phải trưng cầu Nhật Bản chủ tử chủ ý ngã vào trên giường, hồi tưởng một đoạn này thời gian học được đồ vật, hắn rốt cuộc minh bạch, muốn đàm phán, cơ hội là tranh thủ thời gian, này cũng làm hắn học được, liền mỗ một cái nho nhỏ điểm, ngươi tới ta đi, uy hiếp, lợi dụng, thậm chí hạ ngang chân, các loại chiêu thức đều dùng tới tới. Tưởng tượng đến này đàm phán tịch thượng đủ loại tình huống, hắn thật sự lại một lần giải qua kiến thức. Nghĩ tới nơi này, hắn liền bắt đầu chuyển biến tư tưởng, đây là khó được một lần học tập cơ hội, nhiều ít chẳng đàm phán xuống dưới, hắn thật sự từ giữa học được một ít đồ vật thịt thịt thịt. Thùng thùng. Liên ở hắn hồi khởi này đó thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, sau đó thanh âm liền tĩnh xuống dưới. Trương Thiên Hạo vừa nghe tiếng đập cửa, lập tức liền minh bạch, đây là hắn cùng tiền quân ước định ám hiệu, hai trường một đoạn tiếng đập cửa. Hắn lập tức đứng dậy, đi tới cửa, liền thấy được môn hạ mặt nhiều một cái nổ tẹp phục, hắn liền biết đây là tiền quân đưa tới mới nhất tin tức. Hắn cầm lấy nổ tẹp phục, sau đó trực tiếp hướng trong phòng đi đến, mà nhà hắn môn cũng không có mở ra, hiển nhiên tiền quân trực tiếp tặng một cái vợ, cũng không tính toán cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt. Về tới phòng, kéo ra đèn điện, sau đó nhìn nhìn vợ, mặt trên ký lục cũng không nhiều, hắn lập tức lấy ra một trương giấy tới, sau đó liền đem này đó quan sát tin tức sửa sang lại ra tới. Ba ngày quan sát tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng cho hắn cung cấp một cái cơ bản nhất tin tức. Phải biết rằng đây là mọi thời tiết giám thị, mà không phải bình thường giám thị, một ngày bên trong, mỗi khi mỗi phân đều khả năng có tân tình huống phát sinh. Nửa giờ sau, hắn nhìn trên bàn đại bạch giấy, sau đó thở dài một hơi, không thể không bội phục Nhật Bản người phòng thủ nghiêm mật. Ba ngày bốn cái tuần tra đội vẫn luôn không ngừng ở trường ước 1500m tả hữu sân bay thượng tuần tra, buổi tối đồng dạng cũng là như thế, không riêng như thế, còn có mỗi hai tuần tra đội không sai biệt lắm có một cái cầu. Mà tuần tra đội chi gian khoảng cách ước chừng khoảng cách 600-700m, nếu muốn ẩn vào đi, vẫn là tương đương khó khăn. Mà Nhật Bản người phi cơ cũng không phải ngừng ở sân bay thượng, mà là ngừng ở cơ kho giữa, hai cái thật lớn cơ kho, bên trong cụ thể có bao nhiêu phi cơ, cũng không có người biết. Mặt khác, đại lượng vật tư cũng là gửi ở Nhật Bản người cơ trong kho, ngoại tại trừ bỏ doanh trại, sân bay bốn cái rác đều có đèn pha, ban ngày có thể nhìn đến, nhưng buổi tối trên cơ bản đều là không gián đoạn chiếu rọi toàn bộ sân bay. Hơn nữa mỗi cái góc đều có một cái cao chân điều bảo dùng để gửi thủ vệ cùng với đèn pha, hắn đi qua một lần, trực tiếp đem toàn bộ sân bay bộ dáng trực tiếp ở trên bản đại bạch giấy vẽ ra tới. Mà thường chú là hai cái trung đội cùng một cái mà cần trung đội, ước chừng 600 người, hơn nữa một ít phi công, không sai biệt lắm đó là cái này số lượng, lấy cho dù là Trương Thiên Hạo đem tất cả mọi người kéo qua đi, liền 100 người đều không đến đến nội phi cơ, mỗi ngày đều có nhất định huấn luyện lượng, 10 giá phi cơ dùng để huấn luyện, trong đó có chiến đấu cơ cùng máy bay ném bom, căn cứ bọn họ quan sát, không sai biệt lắm có thể có 3-40 giá phi cơ. Nhiều như vậy phi cơ, cho dù là 3-40 giá, toàn bộ tạc cũng liền không sai biệt lắm 100 vạn đô la, huống chi Nhật Bản nhà mình tạo phi cơ, cho nên nhiều nhất 50 vạn đô la. Này đã không sai biệt lắm. Bất quá, nếu thật sự tạc, kia hắn không cần nhiều lời, này đã chạm đến Nhật Bản người điểm mấu chốt, còn không biết Nhật Bản người cỡ nào điên cuồng trả thù đâu. Hiện tại là quốc gia chiến tranh, nếu có biện pháp tạc Nhật Bản người phi cơ, hắn tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Hai ngày đi mua sắm một đám vật tư, trong đó rau dưa, lương thực, còn có thịt loại, tương đối tới nói, phi công số lượng đãi ngộ so với bình thường binh lính cao đến quá nhiều. Mà tiến vào sân bay, con đường chỉ có một cái, hơn nữa có lưỡng đạo trạm kiểm soát, này đó trạm kiểm soát căn bản không phải người nào đều có thể đột phá, mỗi một cái trạm kiểm soát không sai biệt lắm có 20 cái Nhật quân. Cái này cũng chưa tính đại môn, nếu hắn thật sự sấm tới rồi đại môn nơi đó, muốn xông vào cũng khả năng không lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hắn cũng không muốn dùng chính mình đặc thù năng lực, mà là dùng thường quy phương thức. Nhìn bản đồ, hắn bắt đầu nghiên cứu lên, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ có một người ngồi ở chỗ kia, cầm lấy bút tới, bắt đầu chế định tương đối ứng kế hoạch, rốt cuộc không riêng gì nghĩ thành công, còn nếu muốn không thành công đường lui. Rốt cuộc một khi nổ mạnh, Nhật Bản người toàn bộ Nhật quân liên đội sẽ phái mặt đất quân đội đối nơi này tiến hành bao vây tiêu trừ, muốn trốn, căn bản không có nhiều ít đường lui có thể đi, đến lúc đó Nhật Bản người lại muốn phong thành, hắn cần thiết tưởng một cái vạn toán chi sách. Cũng không biết loát chính mình nhiều ít đầu tóc, sau đó lại đem bút đặt ở trên bản đồ, sau đó ngồi ở một bên cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội, uống lên mấy khẩu. Một cái đại khái ý tưởng ở hắn trong lòng chậm rãi ra đời. Bất quá hắn còn muốn đại lượng thực tiễn tiến hành nghiệm chứng, rốt cuộc nếu chỉ là điểm này hắn không đủ, mà để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, rốt cuộc rời đi 77 biến cố càng ngày càng gần, hôm nay đều là đã là ngày 2 tháng 7, lại có 4-5 ngày, liền đã xảy ra chính thức kéo ra chung, Nhật đại chiến mở màn. Hắn cũng cần thiết phải làm chút cái gì dùng để chi viện kháng chiến. Nhìn trước mặt bản đồ, hắn cũng không có trông cậy vào tiền quân bọn họ đi thiết kế phương án, những người này làm một ít nho nhỏ đặc công hành động còn có thể, mặt khác đều tính. Chỉ cần là đại hành động, đặc biệt là chỉ huy phương diện sự tình, không phải hắn khoe khoang, những người này năng lực thật sự kém rất nhiều ba. Xin hỏi đây là Chu Đào đồng học trong nhà sao? Tiền quân nhẹ nhàng mà gõ khai Chu Đào ra môn, sau đó thấy được một cái lao phu thê thật ngồi ở trong phòng, mà mở cửa chính là một cái 16-17 tiểu tuổi cô nương ngươi hảo, xin hỏi các ngươi là Chu Đào người nhà sao? Ngươi là ai? Ta là Chu Nhã, Chu Đào muội muội, ngươi tới tìm ta ca sao? Kia cô nương nhìn đến Tiền Quân một thân áo dài, cũng là có chút nghi hoặc không, ta là tới tìm cha mẹ ngươi. Xin hỏi ngài hai vị là Chu Đào cha mẹ sao? Tiền Quân khách khí cùng Chu Nhã đánh một lời chào hỏi, sau đó đi tới Chu Đào cha mẹ trước mặt tiên sinh, xin hỏi ngươi là ta là Chu Đào trưởng quan Tiền Quân, cấp nhị lao thỉnh an. Nhà ta Đào Nhi làm sao vậy? Kia trung niên nhân vừa nghe là Chu Đào trưởng quan, đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút giật mình hỏi thực xin lỗi, ta là Trung thống Tân Kinh trạm hành chính tổng hợp khoa trưởng Tiền Quân, đây là ta giấy chứng nhận, mấy ngày trước hành động bên trong, Chu Đào đồng chí đánh gục Nhật quân hai gã, quan quân một người, nhưng thực bất hạnh chúng đã lạc, cuối cùng cùng Nhật quân đồng quy vu tận, chúng ta rất đau lòng, chúng ta mất đi một vị hảo đồng chí. Ta biết chúng ta nói như thế nào đều không có biện pháp đền bù, đây là chúng ta trạm trưởng đặc phê một bút kinh phí, không nhiều lắm, còn thỉnh nhị lao nhiều hơn thứ lỗi. Có lẽ có chỉnh một ít, Tiền Quân từ trong túi đào ra tới, sau đó đặt lên bàn. Chương 1818, chúng ta đó là các ngươi nhi tử. Chương 1818, chúng ta đó là các ngươi nhi tử. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng đại biểu cho bọn họ thái độ, ít nhất nói bọn họ trung thống không có quên vì quốc gia đổ máu hy sinh anh hùng, thậm chí không có quên tên của bọn họ. Chỉ là Chu thị nhị lao thân thể không khỏi nhóng lên, đôi mắt nháy mắt đỏ, cơ hồ muốn ngã quỵ, mà Tiền Quân lập tức tiến lên đỡ lao thái thái, nghiêm túc nói, thực xin lỗi, đều là chúng ta vô dụng, làm Chu Đào hy sinh. Hắn là một cái anh hùng. Mà hai hàng trăng không thể tin được, bọn họ nhi tử thế nhưng đã chết, hơn nữa chết ở mấy ngày hôm trước kia chàng chiến đấu bên trong, mấy ngày hôm trước trực tiếp nháo đến như thế nghiêm trọng. Kia một ngày ban đêm, Nhật Bản đã chết rất nhiều, bọn họ có thể nói là trong lòng run sợ một đêm, rốt cuộc ngày hôm sau bọn họ cũng biết Nhật Bản người đã chết không ít, thực xin lỗi, trạm trưởng làm ta đại hắn hướng nhị lao dập đầu, Chu Đào đồng chí là anh hùng. Tiền Quân trực tiếp quỳ gối nhị lao trước mặt, cung cung kính kính mà dập đầu ba cái, sau đó mới đứng lên còn thỉnh nhị lao nén bi thương. Người trả ta ca tới, người trả ta ca tới. Chu Nhã lúc này cơ hồ khóc thành lệ nhân giống nhau, trực tiếp nhào lên tới, liền đánh lên Tiền Quân, các ngươi trả ta nhi tới, các ngươi trả ta nhi tới, trả ta nhi tới. Nhị lao yên tâm, về sau chúng ta đó là các ngươi nhị lao nhi tử, chúng ta nhất định sẽ các ngươi dưỡng lao đưa trùng, trạm trưởng sẽ không quên bất luận cái gì một cái vì quốc gia trả giá anh hùng. Chu phụ nhìn Tiền Quân, trực tiếp chỉ vào đại môn, lớn tiếng quát trách mắng, đi, nhà của chúng ta không quen biết ngươi, đi, đi, đi à. Mang lên các ngươi tiền, Lan, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Lan. Tiền Quân nhìn Chu phụ biểu tình, cùng với Chu gia người một nhà biểu tình, hắn cũng biết, hắn hiện tại nói được lại nhiều cũng không có bất luận cái gì tác dụng, sau đó lại quỳ xuống, khái hai cái đầu, xoay người rời đi Chu gia đến nỗi tiền, lại ở Chu phụ ném bên trong, trong phòng nơi nơi phi đến đều là. Tiền Quân rời khỏi sau, cũng không khỏi lau một phen đôi mắt, rốt cuộc hắn cũng có thể cảm nhận được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tâm lý, nhưng quốc gia yêu cầu, hắn cũng không có cách nào, đây cũng là học viên này một khối là hắn đưa, đến nỗi tình báo khoa, hành động khoa bên kia, trực tiếp từ này hai cái khoa trưởng đi đưa tiền, tiền không nhiều lắm, một nhà 200 đồng tiền, đại biểu một chút tâm ý, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người có tiền, nhưng đa số là quân phiếu, tiền, đến nỗi Mãn Châu tệ, thật đúng là không có nhiều ít, trải qua một đoạn này thời gian ăn xài phung phí tiêu phí, hắn căn bản không có nhiều ít thu vào ba. Đồng dạng hành động đội Trần Thế Kiệt cùng tình báo khoa Lệ Trường Thành cũng phân biệt nhận được hôm nay Trương Thiên Hạo an bài đi an ủi, hoặc là viết thư, hoặc là giáp mặt đưa tiền, hoặc là thiện ý nói dối đến nỗi dám tham ô này đó tiền, Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ làm bọn họ đầu nở hoa, có chút tiền là không thể động. Kỳ thật mấy ngày trước liền có thể đi an ủi một chút, nhưng Trương Thiên Hạo biết, bọn họ không thể như vậy đi sớm, nếu đi sớm, kia sẽ chuyện xấu. Nhật Bản người khả năng sẽ theo dõi bọn họ, cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Sở dĩ hôm nay là bởi vì tân thị trưởng tiền nhiệm ngày hôm sau, rất nhiều cảnh sát đều phải quay chung quanh tân thị trưởng tới tân trị an, cho nên đại lượng nhân thủ bị điều động mở ra. Lúc này mới cho hắn một cái cơ hội ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Gia Nạ Cả Nạ Gà Hà cùng Tả Tiếu Tiếu ba người nhìn mấy ngày tới tin tức, cũng là một trận mặt ủ mày hê. Rốt cuộc đến bây giờ, bọn họ tuy rằng nhận được vài cá nhân cử báo, chính là đều là người thường đến nỗi tìm ra phản Nhật phân tử, căn bản không có bất luận cái gì tin tức khoa trưởng. Ta hoài nghi này trung thống mấy ngày nay không làm sự, có thể hay không là bọn họ đang ở nghẹn cái gì đại chiêu. Cái này liền không biết, bất quá, bọn họ cũng nên ngừng nghỉ, rốt cuộc mấy ngày hôm trước sự tình hoàn toàn là bọn họ trả thù hành động, hiển nhiên thượng một lần bắn chết sự kiện, khiến cho bọn họ lựa giận. Triệu Nguyên, ngươi tình báo tổ nhân viên bộ thượng, có cái gì tân phát hiện? Chúng ta có mấy cái bên ngoài nhân viên mất tích, mặt khác đều không có bất luận cái gì phát hiện. Bên ngoài nhân viên mất tích, không phải là bị những cái đó phản Nhật phần tử giết đi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, không khỏi khẩn trương lên, rất có khả năng, chúng ta chỉ ngoài thành rác rưởi phát hiện hai cổ thi thể, trong đó hai cái là chúng ta bên ngoài nhân viên, mặt khác còn có 5 cái không thấy. Đáng chết, này đó bên ngoài vẫn là không đáng tin cậy, muốn tăng mạnh đối với bốn phía điều tra. Một đoạn này thời gian đều cho ta chú ý một chút, nhất định phải ở phát hiện thời điểm, đi trước đăng báo, sau đó từ chúng ta phái người đi xác nhận. Đúng rồi, một khác chuyện, đó là bên trong thành mấy ngày này phi thường an tĩnh, ta cảm giác được một loại báo táp trước yên lặng, cho người ta một loại áp lực cảm giác, ta cũng hoài nghi phản Nhật phần tử đang ở chuẩn bị cái gì, đáng tiếc ta không có bất luận cái gì biện pháp tra được bọn họ hành tung. Triệu Nguyên cũng là vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc hắn cũng cảm giác được sự tình có chút kỳ quặc. Theo lý không nên như vậy bình tĩnh, có phải hay không chúng ta nghĩ đến quá nhiều? Ninh Song cũng có chút không xác định nói, chúng ta trừ bỏ địa hạ đảng radio có chút sinh động, nhưng trung thống vẫn là quân thống radio đều giống như lặng im. Đáng chết, cái này Trương Thiên Hạo thật là tức chết rồi, hắn một người phá hư, tuyệt đối so với khởi bất luận kẻ nào đều phải đại, đây là chúng ta kình địch. Thật sự nếu không nghĩ cách, chúng ta đây sẽ càng bị động. Ha ha. Đúng rồi, Ninh khoa trưởng, ngươi chú ý một chút địa hạ đảng radio, còn ở mặt khác trung thống radio cùng quân thống radio, cần thiết đem bọn họ radio cấp xóa sạch, nếu không chúng ta Tân Kinh vĩnh vô ngày yên tĩnh. Theo sau, mấy người lại bắt đầu thương lượng kế tiếp công tác vấn đề 3. Lao Lý, ngươi có hay không phát hiện, Nhật Bản giống như ở điều động? Là ở điều động, Quan Đông quân đối chúng ta trong núi tăng mạnh bao vây tiêu trừ, hiện tại trên núi đồng chí sinh hoạt càng thêm khó khăn, hiện tại bọn họ hoàn toàn là thiếu dược thiếu lương. Chúng ta nếu muốn biện pháp chi viện bọn họ một chút. Ta cũng tưởng à, chính là như vậy hảo chi viện sao? Nhật Bản người đem các nơi đều phong tỏa, liền ra ngoài đều có rất nhiều trạm kiểm soát, lương thực, dược phẩm, cơ hồ đều đưa không ra đi. Chúng ta đưa lương đội đã bị Nhật quân khấu hạ 2 lần, người cũng bị bắt. Đúng vậy, thật không biết trước kia lão hổ liên lạc vị kia đồng chí là như thế nào đưa đi qua, trải qua vài đạo trạm kiểm soát, Đại Tuyết Thiên đưa qua đi như vậy nhiều vật tư, hơn nữa là một người lái xe đưa đi qua. Lý Tư lệnh nhắc tới đến hắn, đó là miệng đầy khen ngợi. Đáng tiếc, lão hổ vẫn là không có tìm được, nếu tìm được liền hảo. Chúng ta có thể cùng một cái khác đồng chí liên lạc thượng. Lão viên cũng là thở dài một hơi. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đúng rồi, còn có một việc, chúng ta mấy ngày nay phát hiện có mấy cái lưu manh không thấy. Lưu manh? Đúng vậy, một đoạn này thời gian, chúng ta phát hiện bọn họ cùng đặc vụ có liên hệ, nhưng 2 ngày này đều không có xuất hiện, hơn nữa ở ngoài thành còn phát hiện 2 cái lưu manh thi thể. Phòng trưng là trung thống người xử lý, này trung thống bảo mật công tác thật đúng là nghiêm, tuy rằng là lưu manh, nhưng cũng là người à, nói sát liền giết. Lão viên, ngươi sẽ không đồng tình bọn họ đi? Đồng tình cái hốn, ta chỉ là tưởng, bọn họ trong nhà về sau làm sao bây giờ, về sau nhật tử còn như thế nào quá. Ngươi a, nghĩ đến quá nhiều. Bên kia, lão Lý trực tiếp lắc đầu, sau đó liền bắt đầu lại một lần thương thảo như thế nào vận chuyển vật tư sự tình. Rốt cuộc bọn họ nơi này đòi tiền không có tiền, muốn vận chuyển một đám vật tư đi ra ngoài, khó khăn có bao nhiêu đại, chỉ có chính bọn họ biết. Chính mình có thể ăn mặc cần kiệm, hoặc các chiến sĩ không được à, các chiến sĩ đều ở gào khóc đòi ăn, nếu không có sức lực cùng Nhật quân chu toàn, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Chương 1819, thương lượng phương án. Chương 1819, thương lượng phương án. Trương Thiên Hạo thu hồi bản đồ, ngã vào trên giường, cầm kia một tia Chu Tiểu Phượng lưu lại tóc dài, cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Kia nha đầu ngày hôm qua muốn tìm hắn phiền toái, kết quả lại bị hắn giáo huấn một đốn. Hiện tại phòng trường hồi trường học đi. Chỉ là cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền bị hắn trực tiếp cấp chặt đứt, hắn không có tâm tư suy nghĩ mặt khác, mà là đem tâm tư đặt ở linh kế hoạch mặt trên. Rốt cuộc linh kế hoạch mới là một đoạn này thời gian trọng điểm công tác, đến nỗi tân kinh tình huống, kia cũng chỉ có thể nói là có thể thu thập, không thể thu thập cũng không có cách nào. Rốt cuộc hiện tại hắn cùng tòa thị chính bên kia tuyến đã chặt đứt, muốn được đến tình báo, khó càng thêm khó đến nỗi Nhật quân nơi đó, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì tình báo truyền lại đây, người của hắn còn không có năng lực thẩm thấu đến Nhật Bản quân đội đội ngũ giữa đi. Bình tĩnh nhật tử vẫn là quá thật sự mau. Ngày 5 buổi tối, ăn qua cơm chiều, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà cầm lấy thư nhìn lên, hắn đang đợi tiền quân đưa tới tin tức, rốt cuộc tình báo còn trải qua hắn phân tích, hắn mới chấp hành Tân Kinh Đài phát thanh. Tân Kinh Đài phát thanh, hiện tại báo cáo thời tiết tình huống, ngày mai âm, đông nam phong nhị đến 3 cấp, đem khả năng cùng với mưa nhỏ. Thời tiết vốn là không có gì, chính là đương Trương Thiên Hạo nghe thế trời đầy mây thời điểm, hắn trên mặt hiện lên một tia vui mừng, bởi vì hắn cũng phát hiện một cái cơ hội. Bất quá, hiện tại hắn còn muốn cùng tiền quân thương lượng một chút, sau đó quyết định kế tiếp như thế nào hành động. Hơn 7 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở trong đại viện, nhìn đầy trời ngôi sao, nhìn không trung ngôi sao, hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cơ hội không sai biệt lắm mùa tới. Liên ở hắn thổi gió nhẹ, nhìn không trung ngôi sao thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, hắn trực tiếp đi qua, kéo ra môn. Liền thấy được Chu Tiểu Phượng đứng ở cửa, làm hắn cũng có chút nghi hoặc, lập tức mày có chút một ngừng, sau đó làm nàng đi đến Chu Tiểu Phượng, ngươi làm cái quỷ gì, lúc này, ngươi hẳn là ở trong nhà, chạy đến ta nơi này tới là chuyện như thế nào? Ta được rồi, trước đừng nói chuyện, trong chốc lát tìm ngươi tính toán sổ sách, trước cùng ta tới. Đi trước tầng hầm ngầm chờ ta nơi này sự tình vội xong, ta lại tìm ngươi tính toán sổ sách, cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào. Trương Thiên Hạo trực tiếp sụ mặt gian dạy vài câu ngươi, ta được rồi, hiện tại cùng ta tới. Hắn trực tiếp lôi kéo Chu Tiểu Phượng đi tới phòng bếp, sau đó trực tiếp đem nồi to nhắc tới, sau đó lại nhắc tới phía dưới cái kia cái nắp, sau đó liền đi vào. Mà Chu Tiểu Phượng cũng bị Trương Thiên Hạo gian dạy đến túi đầu, trực tiếp đi theo đi vào ngốc, không có người mệnh lệnh, đừng rời đi, có nghe hay không, thật là đủ phiền lòng. Đem Chu Tiểu Phượng đưa tới tầng hầm ngầm lúc sau, hắn trực tiếp hắc mặt thấp giọng mà nói ân. Ta đây lên rồi. Chính mình cẩn thận một chút, hiện tại cũng không nhìn xem là khi nào. Trương Thiên Hạo trực tiếp theo bậc thang hướng lên trên đi. Chỉ chốc lát sau, liền lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, một lần nữa về tới tiểu viện tử đương hắn lại một lần nhìn đến tiểu viện cửa cái kia nho nhỏ màu đen vợ, hắn liền biết tiền quân đã tới, tức giận đến hắn trực tiếp muốn mắng chửi người. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước đem sự tình kéo một chút, sau đó cầm lấy vợ về tới trong phòng của mình, bắt đầu đem mặt trên số liệu bổ sung đến hắn ký lục trên giấy mặt. Theo Trương Thiên Hạo chậm rãi đem một ngày số liệu ký lục xuống dưới, Trương Thiên Hạo mày cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ khoan thành từ sân bay bên kia thủ vệ trên cơ bản một tuần nội đều không có biến hóa, trừ bỏ mỗi ngày tuần tra nhân viên bất đồng ở ngoài, trên cơ bản đều không có động tĩnh khó khăn tăng lớn. Hắn nghĩ tới nơi này, cũng không khỏi ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên, lúc này đây hành động chính là một lần đại hành động, hắn nơi này cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, kia chính là quan hệ đến sinh tử của bọn họ đại sự tình. Toàn bộ Nhật quân cơ tràng, căn bản không có một người Trung Quốc người, tất cả đều là Nhật Bản người, tính cả đầu bếp đều là Nhật Bản người. Duy nhất làm hắn có chút ngoài ý muốn, cũng là duy nhất làm hắn điểm đột phá, đó là mỗi ngày đưa đồ ăn Nhật Bản người, có khả năng trở thành bọn họ duy nhất điểm đột phá mẹ nó, mấy ngày nay bản nhân thật là tặc tinh, liền một cái có cơ hội thừa nước đục thả câu địa phương đều không có, này cũng quá nghiêm mật đi. Trương Thiên Hạo càng xem càng là kinh hãi, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo hơi hơi ngưng trọng mẹ nó, sẽ không thật muốn ta một người đi thôi, kia liền không có ý tứ, còn tưởng làm ra đại động tác tới, nhưng này đáng chết Nhật quân cơ chẳng, muốn trà trộn vào đi đều khó a. Nghĩ tới nơi này, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng thực mau vẫn là hạ quyết tâm, nhất định phải đoan rứt cái này sân bay. Nửa đêm thời gian, Trương Thiên Hạo cũng không có ở trong phòng nghỉ ngơi, mà là thu hồi kia tờ giấy, đến nỗi vợ càng là thu lên, đặt ở chính mình trong túi hướng về tiền quân trong nhà mà đi. Lúc này, bên ngoài sắc trời sớm đã hắt thành một đoạn, đèn đường sớm đã tắt, ánh trăng càng là không biết trốn đến địa phương nào đi, bên ngoài căn bản chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trương Thiên Hạo cũng không có đi cửa chính, mà là nhìn tường đây, cầm một cái cây thang trực tiếp cẩn thận bò đi ra ngoài, sau đó từ sau chân tường lẹn vào tới rồi tiền quân ra mặt sau thịch thịch thịch. Thùng thùng, thùng thùng. Không hay xảy ra gõ cửa sổ thanh, trực tiếp đem trong phòng tiền quân cấp đánh thức, tuy rằng lúc này, tiền quân đã ngủ, nhưng thân phận vấn đề, cho dù là ngủ cũng là mở to một con mắt, tùy thời bảo trì thanh tỉnh ai. Tiền quân một cái cơ linh liền xoay người, từ gối đầu phía dưới trực tiếp lấy ra một khẩu súng lục ta. Khai một chút, ta đi vào. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói một câu, mà tiền quân vừa nghe là Trương Thiên Hạo, cũng mới yên lòng, sau đó đẩy ra cửa sổ làm Trương Thiên Hạo phiên tiến vào kéo lên cửa sổ, chúng ta đi mật thất nói chuyện. Tiền quân tức khắc minh bạch, này hai lần cấp Trương Thiên Hạo đưa đồ vật, Trương Thiên Hạo đã có nhất định chủ ý tốt. Hai người thực mau tới rồi bên ngoài, mà tiền quân cũng thực mau vạch trần bên ngoài một cái nho nhỏ hòn đá, theo đá phiến liền đi vào tầng hầm ngầm. Theo một tràn đèn dầu bị thắp sáng, Trương Thiên Hạo mới phát hiện toàn bộ tầng hầm ngầm chỉ có không đến 5 cái bình phương, trung gian chỉ có một trường giường ván gỗ, mặt khác cái gì cũng không có đầu. Đắp lên hòn đá, tiền quân có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thấp giọng mà nói, sao ngươi lại tới đây, như vậy vẫn có việc gấp. Ta chuẩn bị ngày mai buổi tối hành động. Ngày mai buổi tối, đầu, chúng ta không có bất luận cái gì chuẩn bị, hành động như thế nào a? Tiền quân vừa nghe, cũng là có chút giật mình, rốt cuộc này cũng quá hấp tấp không, nếu ngày mai là trời đầy mây nói, kia sân bay đang ở hảo trong núi, không có gì phòng, đó là chúng ta tốt nhất hành động cơ hội, nếu mặt khác thời điểm, chúng ta hành động xác suất thành công cũng không cao. Ngươi đến xem. Nói, Trương Thiên Hạo lấy ra bản đồ tới, chỉ vào bản đồ tiểu tiểu thanh về phía hắn giải thích lên, thậm chí mỗi một cái hành động chi tiết, như vậy dễ bề tiền quân hiểu một ít càng nhiều đồ vật đầu, ngươi này cũng quá mạo hiểm đi, ngươi còn muốn đích thân hành động, này vạn nhất ra một vấn đề, chúng ta đây tân kinh trạm toàn xong rồi à. Không có việc gì, chỉ cần thành công, hết thảy tổn thất đều là đáng giá. Căn cứ hai ngày này lên xuống phi cơ số lượng xem, nơi này ước chừng có một cái 30 đến 40 giá phi cơ, nếu tặng, kia đó là Nhật Bản người chân chính đau lòng thời điểm. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên ti tinh quang, đặc biệt là đối với Nhật Bản người cái loại này thù hận. Chương 1820, xin nghỉ. Chương 1820, xin nghỉ đầu, ta không đi sao? Ngươi không cần đi, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi liền thông báo đi lên, một tuần sau, nếu ta không có xuất hiện, liền đại biểu ta đã xảy ra chuyện, nếu ta xuất hiện, kia đại biểu ta bình an. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói kia nhân thủ phương diện làm sao bây giờ? Cảm tử đội có bao nhiêu người? 34 cái. Cho ta 30 cá nhân, cộng thêm học viên 6 cá nhân, toàn bộ mang lên, làm cho bọn họ kiến thức một chút lúc này đây hành động kế hoạch, còn có ngày mai hành động thời điểm, làm Trần Thế Kiệt mang lên sở hữu hành động đội, tùy thời làm tốt ngăn chặn nhiệm vụ. Kia cũng không đủ 50 cái, nhưng Nhật quân có gần 600 cá nhân đâu. Này không phải lấy trứng chọi đá sao? Không cần lo lắng, ta một đoạn này thời gian góp nhặt một ít nện độc thảo linh tinh độc thảo, vừa lúc cũng hảo, nếu không thể dùng trí thắng được, ta sẽ lập tức lui lại, ngươi yên tâm hảo. Là, ta đây ngày mai đem nhân viên thông tri đúng chỗ. Còn có Trần Thế Kiệt bọn họ thông chi đến nơi đây tập trung, làm cho bọn họ toàn bộ mang lên vũ khí. Cảm tử đội nơi đó không cần mang theo, ta sẽ vì bọn họ chuẩn bị tốt Nhật quân quân trang cùng với vũ khí, đến nỗi Trần Thế Kiệt bọn họ, toàn bộ mang lên, buổi chiều đến Nguyên Lai vứt đi nhà xưởng tập hợp. Là, mặt khác, việc này nhất định phải bảo mật, bằng không chúng ta khả năng đó là xảy ra chuyện mạt tiệp trước người đã chết. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà nói, lúc này đây là chúng ta lớn nhất một lần hành động, không dùng có thất. Ngươi không cần đối bất luận kẻ nào nói, hết thảy đều đến ngày mai lại nói. Là quá, đầu hắn muốn đại tâm một chút. Đúng rồi, ngày mai sớm hạ, bồi ngươi sớm một chút nhi xuất phát, các ngươi muốn ở nửa đường hạ cấp Nhật Bản người đưa lương bộ đội làm một ít tay chân. Là nhiên vãn hạ các ngươi khả năng vẫn là sẽ xuất hiện vấn đề. Gian lận, đầu hắn cũng thượng độc. Vô cái kia tính toán. Đầu, cái kia là được không, thượng độc kia sự tình hiện tại vẫn là có thể làm, một khi các ngươi thượng độc, Nhật quân lập tức liền sẽ biết không người phải đối phó chúng ta. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền trực tiếp lắc đầu, "Đầu, ngươi thật sự cảm giác được là thỏa, nếu thật là như vậy phức tạp, như vậy Nhật Bản sân bay sớm bị này đó kháng liên cấp tạc hiểu rõ lần." Ân, hình như là cái kia đạo lý. Tiếp đi lên, Trần Thế Kiệt cùng Tiền Quân hai người liền các chi tiết lại một lần mau mau cân nhắc mấy lần, chỉ là nếu không có bất luận cái gì một cái phân đoạn ra vấn đề, chúng ta khả năng liền muốn thu hồi cái đuôi trốn đã trở lại. Khi thời gian chỉ hướng Lâm Thần gần một giờ thời điểm, Trần Thế Kiệt mới cùng Tiền Quân hai người lặp lại cân nhắc, mới bước đầu xác định một cái hành động phương án đến nỗi cụ thể có thể là có thể chấp hành, còn muốn xem tiếp đi lên tình huống ba. Lại một lần về tới ra ngoại, Trần Thế Kiệt mặt hạ vẫn là tràn đầy một cổ hưng phấn, rốt cuộc nếu thật sự có thể thành công, nhiều nhất nói ở cuộc đời của ta bên trong lưu thượng nồng đậm rực rỡ một bút. Nhưng rất chậm liền khôi phục các loại hưng phấn tâm tình, nhiên trước lại sụ mặt đi trên mặt đất thất, ta phải hảo hảo giáo huấn vừa lên cái kia Trương Thiên Hạo đồng dạng hắn cũng biết Trần Thế Kiệt tâm lý, chỉ là vô chút sự tình là có thể quán, nếu không sẽ đưa tới càng thiếu chuyện phiền toái chạm trường, hắn tới. Ngu ngốc, cái kia tên có thể kêu sao? Thiên sinh, biết không? Trần Thế Kiệt thối lui phía trước, liền kết thúc giáo huấn người, tiếp theo ta kết thúc khắc sâu giáo huấn lên. Hai giờ trước, Trần Thế Kiệt nhìn đã liền đôi mắt đều chậm rãi nhắm lại Trương Thiên Hạo, cũng trực tiếp lắc đầu, nhiên trước liền ngã vào một bên kết thúc ngủ lên ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại đem Chu Tiểu Phượng đưa đến trường học nơi xa, mà hắn chính mình cũng là đi theo thượng ban. Buổi chiều cũng có vô sự tình gì, hắn liền ở văn phòng ngoại đánh buồn ngủ, bảo trì thể lực dư thừa. Mấy ngày nay là Văn Hạ, hắn đều là ngủ đến là như vậy kiên định, tâm ngoại không có gì sự tình, đó là muốn ngủ. Liền ở hắn ngủ trong chốc lát, liền nghe được phòng môn bị người từ bên trong đẩy mở ra. Hắn ngẩng đầu lên, cầm lấy đôi mắt mang hạ, mới phát hiện là Cả Dạ, cũng là tùy vào sự sốt, lập tức liền đứng lên, khách khí nói, "Cả Dạ, ngồi, ngươi cho hắn đảo chén nước." "Là dùng, ngươi xem hắn khí sắc hình như là không hảo, lại là sinh bệnh." Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn ở tự hỏi như thế nào xin nghỉ đâu, nhưng vừa nghe đến Cả Dạ nói, lập tức liền biết cơ hội tới là đâu. "Cả Dạ tiểu thư, ngày hôm qua Vãn Hạ có điểm không ngủ ngon, bị lạnh, đầu có điểm không thoải mái, tinh thần không như thế nào tập trung. Ta tưởng buổi sáng xin nghỉ nửa ngày. Ta xem ngươi hôm qua Vãn Hạ thời điểm sắc mặt là không hảo, vẻ mặt mỏi mệt, nguyên lai là sinh bệnh." Cả Dạ đứng ở hắn đối diện, vô chút nghiêm túc nói, "Buổi sáng một tràng quan trọng hội nghị, yêu cầu ngươi đi phiên dịch, có thể kiên trì vừa lên." "Cái này, Cả Dạ, ngươi cũng thấy được, tinh thần không tập trung là phiên dịch tiểu kỵ, nếu phiên dịch sai rồi, đây không là chuyện nhỏ, ta không thể bảo đảm, cho nên ta tưởng tỉnh cái giả, buổi sáng đi bệnh viện nhìn xem, đánh chút từng tí." Cả Dạ vừa nghe, cũng là vẻ mặt khó xử, rốt cuộc hội nghị tầm quan trọng là ngôn mà dụ ta giúp ngươi hỏi một chút William tiên sinh, nếu hắn thật sự kiên trì thượng, chỉ có thể là ngươi đi. "Cảm ơn." Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, nhân trước liền lại bỏ tới rồi bàn hạ, đồng thời đem một phần văn kiện đưa qua, đó là buổi chiều phiên dịch văn kiện, ta đã phiên dịch hảo, chỉ là tinh lực là tế, ai, kia bệnh tới chính là không phải thời điểm a. Phúc. Cả Dạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhân trước nở nụ cười, "Thần tiên sinh, ngươi cho rằng sinh bệnh vẫn là ngươi tưởng khi nào sinh liền khi nào sinh sao? Nay đến là không, ai nghĩ sinh bệnh à, càng không tưởng cùng bác sĩ giao tiếp, nhưng kia cũng không biện pháp à, bị bệnh đó là bị bệnh, chúng ta người Trung Quốc có một câu nạn ngữ, gọi là bệnh tới như núi đảo, chỉ cần sinh bệnh, ngươi thân thể lại hảo cũng sẽ đem ngươi tra tấn thành một cái phế nhân, đương nhiên nếu ngươi hết bệnh rồi, này hết thảy đều là vấn đề." "Nguyên lai là như vậy a, ngươi hiện tại thành phế nhân sao?" Cả Dạ nhìn Trương Thiên Hạo nằm bò trên bàn, sắc mặt phiếm hồng, thoạt nhìn hình như là sau chút màu đỏ, cũng mới xác định đi lên, Trương Thiên Hạo hình như là thật sự sinh bệnh. Nào biết, đó là Trương Thiên Hạo vừa mới ngủ bò thời gian có chút dài quá, máu lưu thông không lưu sướng mà thôi hành, "Này ta đi trước, ngươi buổi sáng ta cho ngươi nhớ nghỉ bệnh là được rồi. Bất quá, ta đến muốn đi trước xin chỉ thị một chút William tiên sinh." "Đúng rồi, cảm ơn ngươi bữa sáng. Thực mỹ, tàu phớ, thêm bánh bao." "Khách khí, chỉ cần xem ngươi nhiều cười cười, ta liền thực vừa lòng, phòng làm việc rất ít nhìn đến ngươi nở nụ cười, cho dù là hôm nay là trời đầy mây, cũng sẽ cảm giác được ánh mặt trời ảm đạm." "Ha ha, thần, ngươi thật là quá đáng giận." Cả Dạ vừa nghe như vậy khen tặng nói, cũng là tùy vào vèo một tiếng nở nụ cười, nhân trước mới xoay người cầm văn kiện rời đi Trương Thiên Hạo văn phòng. Mà Trương Thiên Hạo kia mới ngồi thẳng, nhìn nhìn bên trong, thật đúng là một cái trời đầy mây, đến nội vũ, hắn thật đúng là không biết, khả năng sẽ vô vũ, cũng có thể có vũ đương nhiên, nếu vô vũ, kia này chàng hành động liền có thể sẽ bị hủy bỏ, hoặc là hắn một người hành động, mà là toàn thể hành động. Hắn mới đứng lên, rút ra một chi yến tới, đặt ở cái mũi mặt trên nghe nghe, liền lại sau chút thả đi lên, từ hiện tại kết thúc đến hành động bắt đầu sau, hắn là chuẩn bị lại hút thuốc. Rốt cuộc hút thuốc tuy rằng vô thời điểm nâng cao tinh thần, nhưng hắn không tưởng cho chính mình lưu lại bất cứ cái gì nhược điểm đi tới cửa sổ, nhìn tiểu viện ngoại cảnh vệ sớm đã đem bên trong đồ vật đều thu lên, mà bên trong người qua đường căn bản giống như đối với kia hết thể đã chết lặng. Chương 1821, đối Trương Thiên Hạo điều tra thăng cấp. Chương 1821, đối Trương Thiên Hạo điều tra thăng cấp. 9 giờ rưỡi, Trần Thế Kiệt nhìn đột nhiên thu được một chiếc điện thoại uy, "Ngươi hảo, đây là Mậu Hưng trà lâu, không biết tìm vị kia." "Là ta, Tiền Quân, trạm trưởng mệnh lệnh, buổi chiều 3 giờ trước, các ngươi toàn thể mọi người đến cái này địa phương tập hợp, mang lên vũ khí." "Khẩu lệnh, hồng hồ." "Hùng sư." Trần Thế Kiệt vừa nghe khẩu lệnh, lập tức liền minh bạch, đây là một cái ước định, đây là chân thật, rốt cuộc này khẩu lệnh chỉ có Trương Thiên Hạo một người biết. Mỗi một lần khẩu lệnh đều là biến hóa. Hơn nữa khẩu lệnh dùng quá một lần liền trở thành phế thải minh bạch, ta đây liền an bài. Trần Thế Kiệt lập tức treo điện thoại, sau đó ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi kế tiếp như thế nào làm, đặc biệt là nhân viên cùng vũ khí như thế nào ra khỏi thành, rốt cuộc hiện tại tra tương đối nghiêm khắc. Bất quá, giống nhau đều là An Quốc quân phụ trách, muốn ra khỏi thành vẫn là có bó lớn cơ hội. Cùng lúc đó, Tiền Quân cũng từng cái thông tri, chẳng qua mỗi thông tri một cái liền đổi một chỗ gọi điện thoại, hoặc là làm người trực tiếp phái người đi thông tri đến nơi học viên, tất cả đều là hắn một người gọi điện thoại thông tri đúng chỗ. Rốt cuộc 6 cái học viên chính là bảo bối của hắn, không nghĩ tới Trương Thiên Hạo trực tiếp mang lên học viên đi hành động. Cùng lúc đó, hắn càng là phái người đi thông tri thủ hạ 30 cái cảm tử đội, những người này lại nói tiếp đó là phá hôi, nếu chết trận, mỗi một nhà đều có đại lượng trợ cấp, hoàn toàn là triệu mộ tử sĩ đương hắn an bài hoàn thành nhân thủ lúc sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó kêu thủ hạ một cái kéo xe kéo bắt đầu lôi kéo hắn trở về đi. Rốt cuộc hắn từ ít cờ khu vẫn luôn gọi điện thoại đến Bắc thành nội, đều chạy nửa cái thành ba. Ô Cú Dạ Xạ Dạ Hoa nhìn trước mặt Tạ Kỳ, từ thượng một lần trung thống trừ gian hành động, khiến cho thủ hạ của hắn cái kia trung thống phản đồ bị trung thống xử quyết lúc sau, hắn tâm tình vẫn luôn không tốt. Rốt cuộc thật vất vả có một ít thành quả, nhưng trong nháy mắt, biến thành bọt nước Tạ Kỳ, ngươi nói một chút, này phản nhật phần tử giống như có mấy ngày không có động tĩnh đi. Bộ trưởng, ngươi sẽ không tưởng phản nhật phần tử chế tạo ra tới động tĩnh đi, ta nhưng không nghĩ bọn họ chế tạo một ít động tĩnh ra tới, một khi chế tạo ra tới động tĩnh, này cũng không phải là sự tình tốt. Đúng vậy, ta đây là làm sao vậy, này trung thống không chế tạo động tĩnh ra tới, ta cao hứng còn không kịp đâu, thế nhưng hiện tại muốn bọn họ chế tạo ra tới động tĩnh, xem ra ta còn là không lớn thói quen không có động tĩnh nhật tử. Ô Cú Dạ Xạ Dạ Họa cũng không khỏi ha hả mà nở nụ cười tới, Tạ Kỳ, trong chốc lát chúng ta đi uống một chén, hôm nay không có gì sự tình. Tốt. Đúng rồi, Tạ Kỳ quân, gần nhất mấy ngày có hay không tra ra cái gì tới? Không có, sở hữu phản Nhật phân tử, trừ bỏ còn có mấy cái đang làm một ít ám sát ở ngoài, đều không có động tĩnh, này hơn một tuần tới nay, chỉ đã chết 3 cái đế quốc không thế nào quan trọng thương nhân. Này đàn người Trung Quốc muốn chế tạo khủng bố sự tình, xem ra người Trung Quốc thật là không có cách nào, bất quá, vẫn là muốn cho cảnh sát chú ý một chút bảo hộ đế quốc thần dân. Là 3. Hiến binh đội đặc cao khóa nội, Nô Dạ Hoa đại tá ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt cái này đặc cao khóa khóa trưởng Oda Tsuzo, sắc mặt cũng không có chút nào thay đổi. Ổ đã cùn, ta tưởng ngươi có phải hay không cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Kia lạnh băng thanh âm, giống như âm vài độ giống nhau, thậm chí lanh đến làm người toàn thân đều có đánh một cái run run. Thực xin lỗi, đại tá, là ta không có làm tốt, cho tới nay đều không có tra được phản Nhật phần tử động thái, chúng ta đã phái ra rất nhiều người tay, trừ bỏ nắm giữ một ít địa hạ đảng hoạt động, mặt khác quân thống, trung thống đều giống như biến mất giống nhau. Ta biết cái này trung thống tàng thật sự thâm, chính là quân thống đâu, chúng ta Nam Kinh bên kia chuyển đến tin tức, không riêng gì trung thống, liền quân thống cũng tham dự trước một đoạn thời gian ám sát hành động. Đối với sở hữu phản Nhật phân tử, một cái cũng không thể buông tha, nếu không ngươi đó là thất trách, biết không? Ha Yi Ye. Oda vừa nghe, cũng là lập tức ha Yi Ye một tiếng, cung kính đem đầu rũi qua đi, chờ đợi Nô Dạ Họa đại tá xử phạt được rồi, ngươi đi cha đi, hiện tại đáng chết phản Nhật phân tử, nhất định phải đem cho ta thâm đạo, thượng một lần bắt được cái kia địa hạ đảng đầu mục giao đãi sao? Không có, cho tới nay, hắn đều không có giao đãi, cho dù là chúng ta lại như thế nào thẩm vấn, cũng không có hiệu quả, thậm chí chúng ta còn vận dụng thiên sứ số 7, kết quả hắn cũng chỉ là phun ra mấy cái nghe không hiểu nói, vì phòng ngừa chúng ta hỏi ra cái gì tới, trực tiếp đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn nước. Bà cả, này đó địa hạ đảng tất cả đều là làm bằng sắt sao? Thật là hỗn đản, tái thẩm, ta không tin hắn thật là làm bằng sắt, thường xuyên thẩm, nhất định phải làm hắn giao đãi, đầu lưỡi cắn nước, không phải còn có tay sao? Làm hắn viết, hừ, ta không tin một cái ý chí sẽ kiên cường tới rồi loại tình trạng này. Ha Yi Ye. 3. Đồng dạng, cục cảnh sát đặc vụ khoa nội, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt đám người còn ở mở họp, nhằm vào phản Nhật phân tử, đặc biệt là trung thống người mở họp thảo luận, giống như này đã hình thành lệ thường. Mục đích đó là đem trung thống người bước ra tới, thậm chí muốn bắt lấy trung thống người. Nhưng đến bây giờ mới thôi, bọn họ thành công khả năng tính càng là thấp đến đáng thương, trung thống người giống như chui vào ngầm đi, tìm cũng tìm không ra. Thậm chí Tân Kinh đại sứ quán đặc vụ cơ quan, ngoại vụ tỉnh mặt khác đặc vụ cơ quan đều ở toàn diện phong tỏa, trương vóng mà đợi, hy vọng tìm Trương Thiên Hạo ra tới. Tương đối mà nói, Trương Thiên Hạo có thể nói là tứ phía sở ca, trung thống điểm này nhi nho nhỏ thế lực, trực tiếp làm Tân Kinh sở hữu Nhật Bản đặc vụ thế lực chuyên môn tới nhằm vào, đây cũng là lần đầu. Nếu hắn đã biết, cũng không biết là đáng chết khóc hay nên cười. Bất quá hắn hiện tại trên người tạo tử nhiều cũng không lo. Rốt cuộc lại nhiều lại như thế nào, hết thảy còn không phải thủy tới thổ yêm, binh tới đem chắn. Lúc này hắn còn ngồi ở phòng làm việc, uống trà, đang ở tự hỏi buổi tối hành động mỗi một cái phân đoạn, đối với mỗi một cái phân đoạn từng bước một cân nhắc, trực tiếp đem mỗi một cái phân đoạn suy xét lại suy xét. Hắn không cho phép chính mình thất bại, cũng không thể thất bại. Liên ở Trương Thiên Hạo ở phòng làm việc tự hỏi hành động chi tiết thời điểm, Nhật Bản người chính là không có đình chỉ đối hắn điều tra. Từ Tây Xương đến Bắc Bình đều từng bước một điều tra, đặc biệt là Bắc Bình điều tra. Trương Thiên Hạo sở hữu hành động quỹ đạo đều đã bị Nhật Bản người chậm rãi thu thập lên, sau đó bại ở Nhật Bản người trên bàn thượng. Không riêng như thế, Trương Thiên Hạo sở hữu sinh hoạt thói quen đều đã bắt đầu điều tra, liền người nhà đều đã toàn diện tiến hành điều tra. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Trương Thiên Hạo người nhà không thấy, liền hắn tân kết hôn đối tượng Đỗ Hân Nhiên cũng không thấy, giống như hư không tiêu thất giống nhau. Sở hữu điện văn giống như bông tuyết giống nhau, không ngừng thu thập lên, xuất hiện ở Tân Kinh đặc cao khóa ODA trên bàn thượng. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo thân phận đã điều tra tương đương rõ ràng, nhưng hiện tại điều tra càng là hướng tế điều tra, đây là Nhật Bản ít người đối Trung Quốc đặc công tiến hành như thế tinh tế điều tra, đây là đánh vỡ thường quy, mà Trương Thiên Hạo nguy hại càng là làm Nhật Bản người đề cao mấy cái cấp bậc. Bình thường chiến thuật đặc công đã không đủ để làm cho bọn họ tới đối phó Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hiện tại Nam Kinh bên kia tình báo đã báo lên rồi, hơn nữa Thiên Tân kia phân tình báo, hội nghị kỷ yếu trực tiếp bị bọn họ một lần nữa tìm được. Nay đã không phải một cái bình thường đặc công có thể làm được. Oda Tsuzo nhìn trước mặt vừa mới thu thập đến tin tức cùng với một đoạn này thời gian tin tức, kết hợp nguyên lai điều tra tin tức, hắn nơi này lại một lần đối Trương Thiên Hạo có càng sâu nhận thức. Tỷ như thân thể hắn không tốt, thường xuyên ăn chung dược, tỷ như hắn sẽ lái phi cơ, năm trước một lần hành động, trực tiếp đem phi cơ chạy đến Nam Kinh sân bay. Cơ hồ là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chương 1822, hành động trước. Chương 1822, hành động trước. Bác Bình, Khang Tử Hoa ngồi ở trong văn phòng, hắn nhìn vừa mới được đến tình báo, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi lên. Bởi vì hắn bắt được một ít xã hội thượng nhân giải rác nhân viên chú ý bọn họ chạm sự tình, hơn nữa có người đối bọn họ chạm điều tra, kết quả bắt lại một tra, mới phát hiện thế nhưng là tới điều tra Trương Thiên Hạo. Phải biết rằng Trương Thiên Hạo rời đi Bắc Bình đã hơn nửa năm, lại có 2-3 tháng liền một năm. Nhưng những người này lại tới điều tra Trương Thiên Hạo, này hoàn toàn không phù hợp quy luật. Người đều không còn nữa, đều đi Tân Kinh, còn có cái gì muốn điều tra, thậm chí bên trong nhân viên cũng không ít người bị người thỉnh đi hỏi, đương nhiên là thu bán hỏi chủ nhiệm, người nói này đó điều tra Trương trạm trưởng làm gì? Những người này Nhật Bản người ăn cơm không có chuyện gì sao? Không, Trương trạm trưởng phòng trưng đem Nhật Bản người làm đến đầu đều lớn, ngươi nhìn xem, hiện tại liền hắn một ít nho nhỏ chi tiết thói quen đều bắt đầu điều tra, thậm chí còn có một ít hắn viết quá văn tự, đều có người muốn. Theo lý thuyết không có tác dụng, nhưng hiện tại phòng trưng là dùng để tương đối bức tích. Tương đối bức tích, Nhật Bản người điều tra như vậy tế, kia thuyết minh Trương trạm trưởng đem Nhật Bản người thật sự đánh đau, bằng không Nhật Bản người cũng sẽ không như thế điên cuồng. Đồng Tất Kỳ cũng là thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạo khí quang mang, chỉ có loại này giải thích, Nhật Bản nhân tài sẽ như thế điều tra, chỉ là ta một đoạn này thời gian mới phát hiện, Trương Thiên Hạo lưu lại bút tích giống như thật không có gì, nhiều nhất đó là hắn ký tên, mặt khác văn tự bản thảo đều là người khác viết thay. Giống như hắn đoán trước đến giống nhau. Đúng vậy, trừ bỏ hắn ký tên ngoại, hắn những cái đó kiểm tra linh tinh đều ở từ trạm trưởng rời đi thời điểm trực tiếp tiêu, ấn chúng ta bình thường tình báo, một ít không quan trọng văn kiện mỗi tháng đầu tháng đều tiêu hủy. Mà Trương Thiên Hạo sở hữu văn tự bút tích đều tiêu, cho dù là có một ít nhưng lưu nhưng không lưu, cũng bị từ trạm trưởng làm người tiêu. Khang Tử Hoa thở dài một hơi, sau đó ngữ khí bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, thế nhưng là cái dạng này. Không đúng, hắn không phải có người viết hồ sơ sao? Công tác điều đi rồi, hắn hồ sơ cũng bị hắn lấy mất, năm trước thời điểm, hắn không phải trở về một chuyến sao, liền tìm được ta, đem hồ sơ toàn bộ cầm đi. Rốt cuộc hắn đã bị nhân mệnh Tân Kinh trạm trưởng. Hiện tại khả năng chỉ có Nam Kinh có hắn hồ sơ. Thế nhưng là cái dạng này, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu? Đồng Tất Kỳ thở dài một hơi, cũng có chút vô ngữ, bất quá Nhật Bản người điều tra vẫn là làm chúng ta bắt mấy cái Nhật Bản đặc vụ, cũng coi như là một kiện hỷ sự. Đúng rồi, Đỗ Hân Nhiên khi nào rời đi, chúng ta như thế nào không biết. Ta cũng không biết, giống như nàng đều bụng to, có thể chạy đến nơi đó đi đâu. Ai biết ta, phòng trường Trương Thiên Hạo đem tức phụ ẩn nấp rồi đi, khả năng dự cảm đã có người phải đối phó hắn, liền đem sở hữu đường lui đều điều tra rõ ràng. Nguyên lai là cái dạng này a. Hai người ngồi ở trong văn phòng, bắt đầu yên lặng chịu lên, bọn họ cũng không nghĩ tới, từ bọn họ nơi này đi ra một cái chân long ba. Giữa trưa tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo mới từ đứng ở cửa sổ phục hồi tinh thần lại, hắn bất chi bất giác đã phát ngốc hai cái giờ, lại không có cảm giác được một tia mỏi mệt rốt cuộc tan tầm. Hắn thu hồi đồ vật, sau đó trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, cũng quan hảo văn phòng đại môn. Tới rồi trong đại viện, hắn trực tiếp lấy ra chìa khóa xe, liền trực tiếp chui vào xe hơi, hướng bên ngoài khai đi. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn bên ngoài không trung, vẫn như cũ vẫn là như vậy, âm trầm mà áp lực, giống như một hồi mưa to sắp sửa đã đến giống nhau, nhưng dự báo thời tiết chỉ là nói hôm nay khả năng có mưa nhỏ, cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Xe hơi chậm rãi dùng ra phòng làm việc, chậm rãi xử nhập bên ngoài mã lộ, dung nhập dòng người bên trong, hướng về nhà hắn phương hướng mà đi. Vừa mới về đến nhà, liền thấy được trong nhà tình huống, mà Tiền Quân đang ngồi ở hắn trong nhà chờ hắn, hiển nhiên đây là nói với hắn một chút tình huống, rốt cuộc hôm nay buổi tối hành động quá lớn đầu, ngươi đã đến rồi. Ân, tôi à, ngồi đi, hôm nay giữa trưa chúng ta chỉ ăn cơm, ta đã đồ ăn đóng gói mang theo trở về, đang ở hộp đồ ăn. Đâu, ngươi đều chuẩn bị tốt ta, ta cũng chuẩn bị một phần, còn mang theo rượu, muốn hay không uống một chén? Không cần, hôm nay không uống rượu, ngươi cũng biết ta hành động trước sẽ không dễ dàng uống rượu, thậm chí liền yên đều không có chịu, đó là sợ ảnh hưởng hành động. Chúng ta chỉ là đơn giản ăn một chút. Tốt. Hắn lên tiếng, sau đó liền đem hộp đồ ăn nội đồ ăn đem ra, sau đó nhìn đến Trương Thiên Hạo về phòng lấy thay quần áo thời điểm, liền trực tiếp từ trong túi lấy ra một bao dược, trực tiếp phóng tới đồ ăn thực xin lỗi, đầu, vẫn là ta đi thôi, ngươi đi ta không yên tâm. Hắn trong lòng cũng là yên lặng nhắc mãi hai câu, sau đó trang dường như không có việc gì biểu tình. Mà Trương Thiên Hạo đổi hảo quần áo, liền đi ra, sau đó liền đi tới trong sân. Nhìn nhìn đồ ăn, lập tức liền hiểu được, thở dài một hơi, hắn bày ra tới đồ ăn, hắn vẫn là rõ ràng tiểu tiền a, ngươi cùng ta có một đoạn thời gian đi. Hơn 2 năm, từ dân quốc 33 tháng 5 của ngươi, đầu, làm sao vậy? Ngươi biết ta tính cách, ta quyết định sự tình, vẫn là rất ít thay đổi, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng lúc này đây ngươi thật sự không cần đi, cũng không cần thay ta đi. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới chậm rãi nói đầu, ta lúc này đây tính, ngươi đi, rất nhiều đồ vật ngươi là chỉ huy không đứng dậy, tuy rằng ngươi biết rất nhiều chi tiết, nhưng ngươi không phải một cái đủ tư cách quan chỉ huy, này yêu cầu đại lượng chiến trường năng lực chỉ huy, ngươi phương diện này nghiêm trọng không đủ. Thực xin lỗi, chỉ là lúc này đây sự tình quá lớn, ngươi qua đi, ta thật sự không yên tâm. Tiền Quân mặt nháy mắt suy sụp, trong ánh mắt càng có rất nhiều gánh nhiều ha ha, cho dù là tất cả mọi người đã chết, ta cũng sẽ không có sự, ta bản lĩnh, ngươi là biết đến. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó cầm lấy cái ly trực tiếp ăn lên, ngươi ăn đi, việc này không cần bảo mật giai đoạn, ngươi cũng không cần lo lắng, nhớ kỹ, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, Nhật Bản người từng bước ép sát, này đã tới rồi không thể không phản kháng nông nỗi. Ân, ta ăn. Tiền Quân thanh âm bên trong cũng có chút càng nuốt được rồi, thiếu những cái đó mã phân, này lại không phải sinh ly từ biệt, ở nhà cho ta ôn rượu, ta hy vọng ngày mai buổi sáng về đến nhà thời điểm, ngươi uống thượng ngươi ôn rượu. Đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định ôn rượu ngon chờ ngươi trở về. Tiền Quân lau một phen nước mắt, sau đó lên tiếng, vậy là tốt rồi, hiện tại ăn đi, đem cái kia hạ dược đồ ăn lấy xuống đi, cho dù là ta ăn, cũng sẽ không đối ta có bao nhiêu đại ảnh hưởng, nhớ kỹ, bảo trì trấn định. Là. Hai người ăn thật sự mau, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở chỗ kia, Tiền Quân cũng vì hắn đảo một chén nước, làm Trương Thiên Hạo uống lên trở về đi, buổi chiều ngươi còn muốn đi trong tiệm, đại sự yêu cầu tinh tâm, nhớ kỹ. Là. Nhìn Tiền Quân từ ngoài cửa lớn rời đi, Trương Thiên Hạo liền thả cái ly, sau đó một ngụm hộp ra vừa rồi uống xong đi thủy, sau đó đứng lên, thượng xe hơi, chậm rãi xử ra ra môn. Mà nơi xa Tiền Quân vẫn luôn đứng ở nhà mình cửa, nhìn đến Trương Thiên Hạo lái xe rời đi, cũng là thở dài một hơi, hắn phát hiện Trương Thiên Hạo lại phát hiện hắn động tác nhỏ đầu, chúc ngươi vận may. Hắn xoay người lau một phen nước mắt, sau đó đẩy cửa tiến vào trong nhà, hắn muốn chuẩn bị tốt nhất rượu, chờ đến buổi tối bắt đầu ôn chờ Trương Thiên Hạo trở về. Chương 1823, tập hợp. Chương 1823, tập hợp. Theo xe hơi chậm rãi rời đi ra, Trương Thiên Hạo cũng càng ngày càng nghiêm túc, nhìn bốn phía có chút mù quáng người đi đường, toàn bộ Tân Kinh ở Nhật Bản người thống trị dưới, người sớm đã trở nên chết lặng lên. Mỗi người sinh hoạt ở như vậy cao áp hạ, tồn tại chính là lớn nhất năng lực. Trên mã lộ còn hảo một chút, càng là nghèo khó địa phương, tồn tại mới là bọn họ lớn nhất động lực, đặc biệt là xe hơi xử ra Tân Kinh thành, ven đường người kia chết lặng trên mặt, càng là mất đi nhân loại ứng linh động cùng tinh thần phấn chấn, rốt cuộc ai cũng không biết ngày mai bọn họ sẽ thế nào, khả năng sẽ chết. ngẩng đầu nhìn nhìn kia âm u thời tiết, Trương Thiên Hạo trên mặt càng là hiện lên vô tận bất đắc dĩ, trên mặt kiên nghị càng nhiều một ít. Tìm được rồi một cái rừng cây nhỏ, hắn bắt đầu thay một bộ Nhật Bản thượng úy trang phục, sau đó đem hắn mặt khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, vốn dĩ bộ mặt. Sau đó thu hồi xe hơi, lấy ra hắn từ Nhật Bản hiến binh đội kia chiếc xe tải, chậm rãi xử ra rừng cây, hướng về nơi xa ba dặm ngoại rừng cây nhỏ mà đi. Lúc này rừng cây nhỏ sớm đã không có gì người, nếu nói có người nói, kia đó là hắn an bài người người nào. Liên ở Trương Thiên Hạo xe tải khai vào này một mảnh rừng cây nhỏ, không biết có mấy cái vũ khí trực tiếp nhắm ngay hắn đầu, mà hắn chậm rãi đem xe tải khai đi vào đối mặt đột nhiên nhảy ra mấy cái thanh niên, đứng ở hắn xe trước mặt, cản lại hắn. Hắn trực tiếp đi ngược chiều cửa xe, nhảy xuống xe tử, lúc này đối diện mấy cái thanh niên mới thấy rõ Trương Thiên Hạo diện mạo, không khỏi sửng sốt, lập tức chạy tới hướng hắn hành lễ trạm trưởng hảo. "Tiểu Lệ, Tiểu Hổ, Trần Thế Kiệt đâu?" "Báo cáo, khoa trưởng ở phía trước, muốn ta mang ngài đi sao?" "Đi, qua đi." Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là đi theo trong đó một người đi vào rừng cây nhỏ, chỉ chốc lát sau, liền thấy được Trần Thế Kiệt sớm đã ngồi xuống nơi đó chờ hắn trạm trưởng hảo. "Vất vả." Trần Thế Kiệt lập tức hành lễ, sau đó liền đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, chờ đợi Trương Thiên Hạo đáp lời tới bao nhiêu người. "Chúng ta 11 cá nhân toàn bộ đúng chỗ, còn bắt được 27 cá nhân, chính tạm giam." Trần Thế Kiệt lập tức trả lời nói, sau đó đem Trương Thiên Hạo lánh đến mặt sau. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền thấy được 27 người bị 8 người tạm giam đều khẩu súng bông, đều là nhà mình huynh đệ. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua đang bị tạm giam 27 cái, liền trực tiếp mệnh lệnh nói, sau đó đối với mọi người nói, các vị huynh đệ vất vả, đều đứng lên đi. Trạm trưởng hảo. Mọi người nhìn đến Trương Thiên Hạo, lại hành lễ. Sau đó chờ đợi Trương Thiên Hạo lên tiếng còn có 3 người không tới, đến huynh đệ đến xe tải thượng lánh trang bị, còn có quần áo, toàn bộ thay Nhật quân quần áo, nhanh lên. Là. A. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng tìm được rồi nhiều như vậy nhân thủ lại đây, phải biết rằng, nơi này đã tụ tập gần 40 cá nhân hảo, Thế Kiệt, đừng khiếp sợ, mặt sau còn có mấy người lại đây, ngươi làm bên ngoài người chú ý một chút. Lúc này đây hành động lại chút đại, tất cả mọi người không rời đội, thay quần áo. Thức mau, một chi toàn Nhật thức quân trang người đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, toàn bộ là mới tinh Nhật thức quân trang. Thành nửa cái Nhật quân trung đội, hơn nữa mỗi người đều tiêu chuẩn Nhật quân trang bị, chạm thành chỉnh tề ba hàng. Thoạt nhìn vẫn là tương đương tinh thần các vị, tại chỗ nghỉ ngơi, chúng ta thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Thế Kiệt, làm người ở bên ngoài tiếp ứng, còn có 9 người không có đến. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi xuống mặt đất, nửa dựa vào đại thụ nghỉ ngơi lên, nhắm mắt lại bắt đầu lại một lần tự hỏi kế tiếp mỗi một cái hành động bước đi. Theo bên ngoài lục tục đi đến, đều là người thanh niên, nhưng không có một cái nói chuyện, cũng thực sự có một loại đại chiến trước áp lực cùng khẩn trương. Chỉ là không có người biết Trương Thiên Hạo đem nhân thủ triệu tập lên nguyên nhân là cái gì, nhưng dùng nhiều như vậy người, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ cấm hút thuốc, từ giờ trở đi bất luận cái gì cấm hút thuốc, còn có hiến binh đội phù hiệu trên tay áo cho ta mang lên. Đột nhiên mùi hắn giật giật, liền nghe tới rồi một mặt tiên vị, lập tức lớn tiếng mà mệnh lệnh nói, đồng thời quét một chút toàn trường kia đang ở hút thuốc ba người, trong đó bao gồm Trần Thế Kiệt. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức ý thức được cái gì, lập tức đem tàn thuốc toàn bộ bóc tắt, sau đó trên mặt đất dẫm dẫm. Có chút giật mình nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, sau đó cũng ngồi đến đoan chính một ít. Có lẽ là trà xuân bình tĩnh đi, toàn bộ rừng cây nhỏ không có một tia phòng, không trung mây đen càng là có vẻ áp lực, trừ bỏ thỉnh thoảng truyền đến trùng tiếng kêu ở ngoài, cùng với thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngáy ở ngoài, đó là an tĩnh. Trừ bỏ nơi xa ven đường ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng xe ngựa đi ngang qua thanh âm ở ngoài, không còn có mặt khác thanh âm. Thời gian thực mau chỉ hướng về phía 3 giờ, mà nên đến người cũng đều tới rồi, toàn bộ hành động tổng cộng 48 cá nhân. Trong đó có 8 nữ nhân, mà Chu Tiểu Phượng lúc này mới nhìn đến Trương Thiên Hạo gương mặt thật, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hiện tại bộ dáng so nàng biết đến bộ dáng xoáy khí đến nhiều. Trước kia huấn luyện thời điểm, Trương Thiên Hạo vẫn luôn là mang theo mũ, mà cùng Trương Thiên Hạo lại cùng nhau mấy ngày, nhìn đến đều là hắn gương mặt giả. Nàng cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến Trương Thiên Hạo ra pháp, nàng đó là một trận lửa nóng. Nhưng lập tức liền bình tĩnh lại. Lúc này, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đã toàn bộ thay Nhật quân quần áo hành động đội, sau đó thấp giọng mà nói, tất cả mọi người nhớ kỹ một cái, không cần xem người một nhà mặt, cho dù là thấy được, cũng cho ta toàn bộ quên. Lúc này đây hành động sở dĩ chiêu tập nhiều người như vậy, chủ yếu là nhiệm vụ khó khăn quá lớn, hiện tại không phải nói thời điểm, đến lúc đó các ngươi liền đã biết. Lặp lại một chút kỷ luật, bất luận kẻ nào không được rời khỏi đội ngũ, cho dù là rời khỏi đội ngũ, cũng ít nhất 4 người một tổ, nếu không làm đảo binh xử lý, trực tiếp bắn chết. Này là một cái thiết kỷ luật. Tác chiến thời điểm, có ai dám lùi bước, sợ chiến không người trước, sắt. Còn có, mỗi người đều có 4 viên lựu đạn, nhớ kỹ, cuối cùng một viên vĩnh viễn là lưu đến chính mình, đây là chúng ta kỷ luật, cho dù là chết, cũng không cho Nhật Bản người lưu lại bất luận cái gì manh mối. Mặt khác, nếu ngươi hạnh bị bắt, vậy ngươi chỉ có một cái lộ có thể đi, hoặc là chết, ta sẽ phái người mỗi một nhà đưa lên 500 nguyên làm vô hấn, này đó tất cả đều là ta cá nhân ra tài chính, hoặc là phản bội, nhưng lúc này đây làm phản bội hậu quả trước nói rõ ràng, cả nhà cùng ngươi chôn cùng. Cho nên, mọi người ở phản bội phía trước tưởng hảo tự mình tình cảnh, nếu ngươi khiến lấy, ta sẽ tìm mọi cách cứu của các ngươi, nhớ kỹ ta nói, ta sẽ không từ bỏ một cái huynh đệ tỉ muội, các ngươi đều là ta một tay mang ra tới. Hiện tại có hay không người nguyện ý rời khỏi, nếu có rời khỏi, ta sẽ không trách ngươi, rốt cuộc ai có chí nấy. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó nhìn xếp thành 3 đội mọi người, lớn tiếng mà dò hỏi. Cuối cùng không ai đứng ra. Hắn mới tiếp tục nói hiện tại chia làm 2 đội, một đội từ Trần Khoa trưởng dẫn dắt hành động đội, toàn bộ lấy ngắm bắn là chủ, những người khác đều đi theo ta trực tiếp hành động, hiện tại tất cả mọi người lên xe, chuẩn bị xuất phát. Nhiều người như vậy làm một chiếc xe tải, tuy rằng có chút khẩn, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng có thể được Hạ Thế Kiệt, ngươi lái xe, ta ngồi ghế phụ. Bất quá lái xe trước, mọi người giấy chứng nhận toàn bộ nộp lên cho ta, chấp hành xong nhiệm vụ, lại phát đi xuống. Là. Theo tất cả mọi người thượng xe tải, mới phát hiện xe tải còn có rất nhiều đồ vật, hơn nữa bên trong truyền đến nồng đậm trung dược vị, tuy rằng không biết này đó trung dược là đang làm gì, nhưng ước chừng ba đại bao tải, bất quá không nên hỏi vẫn là không hỏi. Chương 1824, xuất phát. Chương 1824, xuất phát. Xe tải một lần nữa sử thượng quốc lộ, mà xe tải tốc độ cũng không phải thực mau, nhưng nếu có người phát hiện, liền sẽ phát hiện, toàn bộ xe tải trực tiếp vũ trang đến tận răng. Trên nóc xe trực tiếp giá nổi lên hai rất súng máy, trực tiếp phân thành hai tổ, chỉ cần có dám công kích, kia hai rất súng máy tuyệt đối sẽ muốn mọi người mệnh. Rồi sau đó mặt còn có một đỉnh súng máy, còn có một cái bao cát, bất luận cái gì muốn tấn công bọn họ, hoặc là truy kích, tuyệt đối sẽ có dễ chịu. Bất quá lúc này đây Trương Thiên Hạo chỉ là chuẩn bị nhẹ súng máy, cũng không có trọng súng máy, rốt cuộc không gian quá nhỏ, căn bản trang không dưới nhiều như vậy vũ khí. Húng chi còn có như vậy nhiều người đương trương xe tải chậm rãi xử đến cái thứ nhất trạm kiểm soát thời điểm, đây là An Quốc quân thiết một cái bình thường kiểm tra cương, đối mặt võ trang mau tới rồi hàm răng Nhật Bản quân xe, hơn nữa vẫn là hiến binh, bọn họ không cần nhiều lời, trực tiếp dọn khai trạm kiểm soát đầu gỗ Thái quân, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Bà ca, đế quốc muốn chấp hành bí mật nhiệm vụ, cũng là ngươi chờ có thể biết đến, ngươi lương tâm đại đại hỏng rồi. Trương Thiên Hạo nhìn đến cái kia tiểu liên trưởng còn muốn hỏi, liền bị Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng to một câu, thậm chí sắc mặt đều bật lên, càng là nghiêm khắc răn dạy lên thực xin lỗi, Thái quân, thực xin lỗi. Nếu làm ta nghe được ngươi truyền ra một câu tin tức, đem lấy phản quốc tội trực tiếp cả nhà xử tử, biết không? Trương Thiên Hạo dùng cái loại này nửa sống nửa chín tiếng Nhật lớn tiếng mà khiển trách vài câu là ta hôm nay cái gì cũng không có nhìn đến. Đồng thời, hắn càng là nhìn cách đó không xa mấy cái An Quốc quân lớn tiếng mà nói, hôm nay không có nhìn đến Thái quân trải qua, biết không? Liên trưởng, chúng ta cái gì cũng không có nhìn đến. Lúc này, cái này tiểu liên trưởng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà nói, Thái quân, thỉnh. Đường xe tải sau khi trải qua, kia tiểu liên trưởng nhìn thoáng qua xe mặt sau, cũng không khỏi sửng sốt, bên trong tràn đầy Nhật quân, phía trước hai rất súng máy không tính, mặt sau còn có một đỉnh súng máy, mà trung gian càng là tệ bốn bài Nhật quân, hắn trên mặt càng là hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu lại nhiều một câu, hắn hoài nghi có phải hay không sẽ bị đánh thành cái sảng, Nhật Bản binh hung tàn, hắn chính là rõ ràng thật sự đáng chết, này một chi hiến binh là làm gì, ta mặc kệ, cùng ta không quan hệ. Đồng thời càng là nhìn chính mình mười mấy thủ hạ, lớn tiếng mà mắng một câu, hôm nay ai cũng đừng nói đi ra ngoài, nói ra đi, chính mình báo đầu đưa cho Nhật Bản người, biết không? Là, nguyên lai nơi này là Nhật Bản người chạm cương, chính là Nhật Bản nhân thiết tạp, kết quả thường xuyên các đạo nhân mã đánh lén, đặc biệt là Trần Thế Kiệt, còn có thổ phỉ một đoạn này thời gian điên cuồng đánh lén đồn biên phòng, Nhật Bản người không thể không dùng An Quốc quân tới chạm cương, lấy giảm bất tổn thất ba. Trạm trưởng, chúng ta đi nơi nào? Khoan Thành Tử. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cả người đều có chút phát ốc, Khoan Thành Tử đó là địa phương nào? Nơi đó chính là Nhật quân sân bay, hơn nữa là duy nhất có giá trị mục tiêu. Xe tải ở Trần Thế Kiệt trong tay cũng trực tiếp lung lay một chút, hơi kém trực tiếp chạy đến mương đi. Mà Trương Thiên Hạo bắt lấy tay lái, mới đem xe tải một lần nữa khai về tới trên đường. Này cũng đem hắn khiếp sợ Thế Kiệt, tiểu tâm lái xe. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc mà nói, đồng thời nhìn về phía trước con đường, sắc mặt cũng biểu tình cũng có chút cổ quái. Trần Thế Kiệt cũng là mạo một thân mồ hôi lạnh, còn hảo hắn tố chất tâm lý không tồi, nhưng trên trán vẫn là không được ra bên ngoài mạo mồ hôi lạnh chạm trường, ngươi sẽ không nói dẫn đi. Ngươi cho rằng đâu, ta cần thiết cùng ngươi khai chơi như vậy vui lùa sao? Khai hảo xe, ta đều có kế hoạch của chính mình, đừng nghĩ nhiều, cùng lắm thì thêm một cái chén đại sẹo mà thôi, ngươi đường đường Trần Thế Kiệt sợ sao? Trạm trưởng, chỉ là ta cảm giác được có chút không đáng tin cậy. Trần Thế Kiệt một tay lau một phen mồ hôi lạnh, một tay nắm chặt tay lái, trong ánh mắt nhiều vài phần khiếp sợ, không có gì không có khả năng, chỉ cần làm chuẩn bị, hết thảy đều có khả năng, tin tưởng sẽ sáng tạo kỳ tích. Trương Thiên Hạo đến là không có lại nhiều giải thích, mà là trợn tròn mắt xem phía trước. Ly Khoan Thành Tử cũng không phải rất xa, nhưng khoảng cách vẫn là cũng đủ, ít nhất còn muốn hơn một giờ mới có thể đuổi tới bên kia, lại còn có không thể tiếp cận đạo thứ nhất trạm kiểm soát trạm trưởng. Hôm nay ta lão Trần này hơn 100 cân liền giao cho ngươi, điên cuồng liền điên cuồng một phen đi. Nên có như vậy hào khí, chỉ cần làm là được, hà tất sợ tay sợ chân. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, giống như đối mặt này hết thảy đều đã chuyện trò vui vẻ. Trần Thế Kiệt lúc này cũng không biết là nói Trương Thiên Hạo tâm đại, vẫn là chấn định tự nhiên, hắn chính là rõ ràng như vậy nhiệm vụ khó khăn, lúc này đây có thể trở về người bình thường đều đã không tồi. Nhưng hắn đôi mắt dư quang lại phát hiện Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng không biết giống nhau, thật giống như lúc này đây đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành giống nhau, hoàn toàn không có để ở trong lòng trạm trưởng, không hổ là trạm trưởng, chỉ là này một phần dưỡng khí công phu, ta đó là xa xa so ra kém. Trần Thế Kiệt một bên lái xe, một bên cảm thán, có thể làm được như vậy dưỡng khí công phu, thật đúng là không phải người nào đều có thể làm được, cho dù là nguyên lai trạm trưởng cũng tuyệt đối sẽ nghĩ ra như vậy điên cuồng nhiệm vụ. Nhưng tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo làm điên cuồng nhiệm vụ giống như thật không tốt, hắn trong lòng cũng yên ổn không ít ba. Tiên Quân nhìn thời gian, đều đã hơn 5 giờ, thời gian này hắn còn không có rời đi kho hàng, mà là nhìn bên ngoài sắc trời, thiên cũng có chút chậm rãi tối sầm xuống dưới. Rốt cuộc trời đầy mây, sắc trời hát so ngày thường muốn sớm rất nhiều, hơn 5 giờ liền có chút tối tăm nhị bảo, cho ta đi dọn một dương trường nhạc rượu, hôm nay buổi tối ta có chút mệt mỏi, tưởng uống một ít rượu. Là, chỉ chốc lát sau, nhị bảo trực tiếp dọn một dương trường nhạc rượu trắng, tuy rằng rượu không tốt, hơn nữa là rượu trắng. Đây là Tân Kinh, cơ hồ tất cả mọi người thích uống rượu trắng, cũng là nhất tiện nghi rượu trắng. Bất quá rượu trắng tương đối thiếu, Nhật Bản người không chế xưởng rượu sinh sản cũng không nhiều, rốt cuộc kia đều là lương thực sinh sản. Hắn muốn một dương rượu trắng về nhà ôn, hắn phải đợi Trương Thiên Hạo trở về, tất cả mọi người có thể tổn thất, duy độc Trương Thiên Hạo không thể tổn thất. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là toàn bộ Tân Kinh Trung thống Trạm Thiên đem một dương rượu trắng phóng tới xe đạp, hắn chậm rãi đẩy xe đạp hướng về ra phương hướng đi đến, hắn cũng không có lái xe, không phải hắn không nghĩ kỵ, mà là tâm tình của hắn thật sự thực trầm trọng. Tiền lão bản, tan tầm a. Tiền lão bản, tan tầm. Dọc theo đường đi, Tiền Quân cùng đi ngang qua người phân biệt đánh một lời chào hỏi, cùng ngày thường không có gì hai dạng, hơn nữa trên mặt càng là vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười. Ngày thường lái xe muốn 15 phút lộ trình, nhưng lúc này đây, hắn 50 phút đi qua, liền đèn đường đều sáng, mà khi hắn nhìn đến ra môn thời điểm, mới phát hiện thời gian thế nhưng quá đến đoạn, con đường này thế nhưng lại đi đến đế. Lấy ra chìa khóa, mở cửa, đem xe đạp đẩy đi vào, sau đó mới đóng cửa lại, lấy dọn tiếp theo cái dương rượu trắng, sau đó ngồi xuống tiểu viện tử. Hắn lại cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp phía trước một nhà tiểu lầu điểm một bàn lớn đồ ăn, làm người đưa lại đây. Đây là hắn khó được xa xỉ một phen, nhìn trên bàn một bàn đồ ăn, hắn cũng không có động một ngụm, mà là ngồi ở chỗ kia chậm rãi chịu lên. Tâm tình của hắn cũng chỉ có hắn một người có thể cảm nhận được, hơn nữa là không thể nói cái loại này. Nhìn bên ngoài tiền, bốn phía vẫn như cũng là một mảnh đen nhánh, căn bản đó là nhìn không tới một tia ánh sáng, mây đen bao trùm Tân Kinh trên không, tùy thời khả năng có một trương trời mưa tới. Mà lúc này càng đừng nói một tia phong, giống như thiên địa chi gian đều đã tĩnh xuống dưới ở như vậy tình huống dưới, mãn thành người đi đường nên về nhà sớm đã về nhà. Chương 1825, quan sát. Chương 1825, quan sát trạm trưởng, phía trước muốn tới cái thứ nhất trạm kiểm soát, chúng ta như thế nào làm? Đi Liêu ra xưởng ép dầu thôn, chúng ta trực tiếp từ phía sau vòng một chút, trực tiếp leo núi qua đi, hiện tại chúng ta không cần phải cùng trạm kiểm soát nơi này Nhật quân tiến hành phát sinh tiếp xúc. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền trực tiếp phân phó nói, sau đó nhìn kia vừa chuyển nói, nếu qua đi, đó là Lương Gia Diêu, tuy rằng trung gian qua đi, càng vì phương tiện, nhưng Nhật quân thiết đạo thứ nhất trạm kiểm soát liền ở chỗ này là. Khi bọn hắn tới rồi Liêu ra xưởng ép dầu thôn bên ngoài thời điểm, xe tải liền ngừng lại, bằng không không thể đi lên người tới, đem sở hữu cùng ngoại giới liên hệ điện thoại toàn cấp cắt, không cần lưu lại bất luận cái gì một cây điện thoại tuyến, biết không? Là. Còn có, A Hổ, ngươi cản phía sau, chú ý một chút hành tung, biết không? Hắn nhìn bên cạnh A Hổ, nghiêm túc mà nói, có thể làm được hay không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi vài người đem xe tải thượng súng máy toàn bộ bắt lấy tới, còn có 3 cái bao tải to dược thảo đều cho ta nâng đi theo hành quân. Hắn lại sai khiến vài người bắt đầu làm việc. Mà xe tải thực trực tiếp bị dọn không, lại nói, mặt trên thật đúng là không có gì, trừ bỏ không ít thuốc nổ những người khác ở cắt xong điện thoại tuyến sau, mọi người không cần vào thôn, chúng ta trực tiếp vòng qua đi, nhớ kỹ, không cần kinh động trong thôn người, lập tức liền muốn 6 giờ, chúng ta tốc độ muốn mau một ít, tranh thủ ở 7 giờ phía trước tới lưng núi thượng. Là. Tiếp theo, Trần Thế Kiệt lập tức nhìn mặt trên điện thoại tuyến, trực tiếp làm người bò lên trên đi. Sau đó dùng chủy thủ trực tiếp cắt đứt nơi đó điện thoại tuyến. Trương Thiên Hạo nhìn xếp thành 5 đội người, lại tận mắt nhìn thấy đến điện thoại tuyến trực tiếp cắt xong, liền trực tiếp 5 đội nhân mã lập tức đi theo Trương Thiên Hạo vòng qua phía trước rừng cây nhỏ, theo tiểu sơn sóng hướng về phía trước sơn đạo chạy tới. Chỉ chốc lát sau, gần 50 cá nhân cơ hồ xếp thành một hàng dài hướng về phía trước chạy tới. Theo bọn họ càng đi trước chạy, sắc trời cũng là càng ngày càng đen, tới rồi cuối cùng, toàn bộ đội ngũ hoàn toàn là trong bóng tối vượt hắc ám hành quân, tốc độ càng là chậm lại đương 7 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người mới đến tới rồi tiểu trên núi, một chữ bài khai. Ghé vào tiểu trên núi hướng đều sẽ phía dưới trạm trưởng, ngươi đã đến rồi. Vất vả các huynh đệ. Trạm trưởng khách khí, đây là chúng ta nên làm. Kia ba cái vẫn luôn lưu lại nơi này quan sát viên hành lễ, sau đó trực tiếp bỏ tới rồi Trương Thiên Hạo bên người trạm trưởng, hôm nay lại tới nữa 10 giá phi cơ, bên trong khả năng dừng không được, 10 giá đều ngừng ở bên ngoài, có 2 giá vẫn là máy bay ném bom, hình như là tham dự diễn tập. Trong đó một cái tổ trưởng nhỏ giọng mà nói giới thiệu nói mà toàn bộ căn cứ trừ bỏ nhiều mấy cái phi công ngoại, cũng không có bất luận cái gì biến hóa, hiện tại hẳn là ở nơi đó cùng hoan đâu. Ta phát hiện Nhật Bản phi cơ hành đặc biệt thích buổi tối cùng hoan uống rượu. Hắn một bên chỉ vào nơi xa cái kia doanh địa nói, đó là ở nơi đó cũng là bọn họ thực đường, hiện tại còn không có ngủ, giống nhau đều là hơn 9 giờ, hoặc là hơn 10 giờ thời điểm mới có thể ngủ. Mặt khác, ta thấy được từ bên ngoài kéo một xe tải nữ nhân lại đây, phòng chừng lại có một đám Trung Quốc nữ nhân muốn xui xẻo, nhóm người này xuất sinh, không phải người. Trương Thiên Hạo cầm kính viễn vọng nhìn phía dưới cơ tràng, cũng không có nói lời nói, quốc gia suy nhược lâu ngày, này đã là thực bình thường hiện tượng, hắn một người lại thay đổi không được cái gì. Nhưng hắn sẽ tận lực đi thay đổi một ít đồ vật trạm trưởng, ngươi xem, đó là tuần tra binh, 2 giờ đổi nhất ban cương, cùng bên ngoài giống nhau, 2 giờ đổi nhất ban, mà toàn bộ sân bay tuần tra binh đó là nhiều như vậy. Chỉ có 4 đội, cũng không có bởi vì hôm nay nhiều một đội phi cơ mà tăng mạnh cảnh giới. Trương Thiên Hạo một bên xem, cùng bên cạnh cái kia quan sát viên quan sát lẫn nhau chiếu rọi, sau đó trong lòng cũng bắt đầu chậm rãi hình thành một cái bước đầu hành động phương án, rốt cuộc lúc này đây hành động cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn nhìn bốn phía, đứng ở nơi đó, lại cảm giác được không đến một tia tiếng gió. Không trung áp lực đến cơ hồ làm hắn trong lòng đều có một loại mãnh liệt áp lực cảm giác đối với cơ bản tình huống, hắn sớm đã biết, hiện tại chỉ là lại kết quả thực địa tiến thêm một bước hành động 3. Sân bay thực đường nội, gần 100 người đều ở nơi đó cùng hoan. Nơi này phi công so Trương Thiên Hạo tưởng tượng còn muốn nhiều, trừ bỏ chính thức phi công ngoại, còn có một ít phi công học viên, mỗi ngày muốn ở chỗ này huấn luyện quả dạ kỳ trung tá, ngài cũng nhảy một cái. Ha ha ha, hảo, hảo, ta nhảy một cái, đại gia cùng ta cùng nhau nhảy, chúng ta đế quốc không trung hùng lưng, đến đây đi, nhảy dựng lên đi. Hảo, đại gia cùng nhau nhảy, đại gia nhảy dựng lên, nhảy dựng lên. Hôm nay lại là một cái vui sướng một ngày. Theo từng trận âm nhạc tiếng vang lên, toàn bộ thực đường nội trong lúc nhất thời yêu ma quỷ quái đều dương nhanh múa vút lên, hoàn toàn là một bộ quần ma loạn vũ hiện tượng. Mà bên ngoài Nhật Bản đóng quân nhưng không có bọn họ như vậy hảo vận, thường trực, chạm cương, thậm chí ngủ. Một cái tuần tra tiểu đội trưởng mỗi một lần trải qua thực đường thời điểm, trong mắt đều tràn đầy hâm mộ, thật sự rất là hâm mộ đáng chết, nếu ta là phi công thật tốt ta, ăn ngon, chơi đến vui vẻ. Tôi bỏ đi, ngươi còn muốn làm phi công đều là cao quý, đều là đế quốc tinh anh, thấp nhất là thiếu úy, chính là ngươi đâu, chỉ là một cái binh nhất. Ai, ai làm chúng ta xuất thân không có nhân gia hảo đâu. Phòng trưng cả đời này chỉ là một cái binh nhất. Không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Một tổ Nhật Bản tuần tra binh vừa đi, một bên thấp giọng mà kể ra, bọn họ thật sự lại hâm mộ này đó phi công, mỗi ngày buổi tối, ăn ngon, chơi đến hảo, khiêu vũ, chơi nữ nhân, kia giống nhau không phải tràn đầy làm cho bọn họ hâm mộ. Nhưng bọn họ cái gì cũng không có, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, làm khổ ha ha Nhật từ ba. Trương Thiên Hạo ở bốn phía quan sát lên, đối với tuần tra binh lần đầu tiên trải qua nơi đó, thậm chí khả năng sẽ ở nơi đó, đều hắn đều phải cẩn thận nhớ kỹ, đặc biệt là thời gian càng là làm được giây phút không kém. Trần Thế Kiệt vẫn luôn ghé vào Trương Thiên Hạo bên người, hắn đi theo Trương Thiên Hạo cùng nhau hành động, đồng dạng cẩn thận quan sát phía dưới sân bay, càng xem càng là cảm giác được khó khăn càng lớn. Sân bay phòng thủ chính là so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm đến quá nhiều. Ở hắn trong mắt, toàn bộ sân bay căn bản không có bất luận cái gì góc chết đáng nói. Chỉ là mỗi một lần nhìn về phía Trương Thiên Hạo, tuy rằng thấy không rõ Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình, nhưng hắn vẫn là có thể nghe được ra tới, Trương Thiên Hạo hô hấp tương đương vững vàng, căn bản không có một tia nóng vội bộ dáng, hoàn toàn là một bộ định liệu trước. Mà Chu Tiểu Phượng cũng lặng lẽ bỏ tới rồi Trương Thiên Hạo bên người, sau đó đi theo dõi đầu nhìn từng cái mặt sân bay, hiện tại mỗi người đều đã biết, Trương Thiên Hạo đây là muốn buôn tập sân bay, loại này là gan cũng quá lớn. Chỉ là nàng trong lòng cũng là ẩn ẩn có một loại hưng phấn cảm giác, rốt cuộc lớn như vậy hành động, nếu không tham dự, hoàn toàn là nhân sinh một loại tiếc nuối. Nhìn cách đó không xa Trương Thiên Hạo kia màu đen thân ảnh, trong mắt đều sắp toát ra vô số ngôi sao nhỏ. Chỉ có 18-19 tuổi nàng đúng là tràn ngập ảo tưởng thời đại, đây cũng là nàng vì cái gì sẽ bị âm thầm hấp thu tiến học viên đội ngũ bên trong nguyên nhân, đồng dạng cùng nàng ý tưởng giống nhau người cũng là có khối người, rốt cuộc hiện tại bọn họ cũng toàn bộ đã biết lúc này đây hành động mục tiêu, chỉ cảm thấy đến đây là một loại điên cuồng quyết định, cũng không biết nói như thế nào Trương Thiên Hạo. Liên Đồng Khiết, Mạnh Khiết hai nữ hành động đều có chút giật mình, chỉ là sở hữu giật mình đều đè ép xuống dưới, bảo trì thể lực, một hồi lâu hành động. Chương 1826, hành động bắt đầu. Chương 1826, hành động bắt đầu. Đêm càng ngày càng thâm, toàn bộ đại địa cũng là càng ngày càng đen ám. Hoàn toàn là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mà sân bay nơi này trừ bỏ phía dưới Nhật quân bên kia truyền đến từng trận khó nghe âm nhạc thanh ngoại, đó là một trận yên tĩnh. Thiên giống như mây đen cái đỉnh, ép tới người đều có chút không thở nổi, liền bốn phía giã thú đều nghe không được vài tiếng la hét, giống như sớm đã trốn đến trong ổ đi. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đồng hồ, lấy hắn thị lực, muốn thấy rõ vẫn là tương đương khó khăn, không thể không nương phía dưới đèn pha dư quang mới có thể nhìn đến một tia ánh sáng. Sau đó hắn trực tiếp xúc tới rồi phía dưới sơn bối nơi này, sau đó lấy ra bản đồ, bắt đầu triệu tập vài người lại đây. A Hổ, ngươi đi phía trước kia lộ trung gian, đem kia điện thoại cho ta cắt. Tốc độ muốn mau, cho ngươi 20 phút thời gian, có thể làm được hay không? Không có vấn đề. Trần Hổ vừa nghe Trương Thiên Hạo bắt đầu phân công nhiệm vụ, liền lập tức chạy lánh một người hướng bên kia chạy tới, tuy rằng đường núi không được tốt đi, nhưng nơi này cũng chỉ là tiểu sơn, cũng không có rất cao sơn, cũng chỉ gan một vài trăm mét độ cao, bằng không Trương Thiên Hạo nơi này cho dù là muốn hành động cũng có chút khó khăn dư hùng, ngươi mang 8 tay súng bắn tỉa, tại đây mấy cái điểm mai phục, nếu chiến đấu khai hỏa lúc sau, dùng súng ngắm chi viện chúng ta, có hay không vấn? Đề là Thế Kiệt, ngươi lánh một nửa người đến nơi đây, sau đó cắt khai nơi này lưới sắt, chú ý che giấu, không cần bị Nhật Bản người phát hiện. Đồng thời, 10 giờ chỉnh thời điểm, đem này một trong túi dược cho ta Hân Thành Yên, nhớ kỹ, không có người ta bên này hành động, các ngươi không cần làm mặt khác hành động, biết không? Minh Bạch. Giữ lại người đi theo ta, từ nơi này địa phương ẩn vào đi, sau đó trực tiếp cắt khai cái này địa phương lưới sắt, sau đó ẩn vào đi. Các ngươi hai người đem này giữ lại một bao tải trung dược liệu phóng tới này hai cái điểm thượng, cho ta thiêu cháy. Hân Thành Yên, chú ý che giấu, không cần bại lộ. Đi qua thời điểm, các ngươi có thể nghĩ cách Hân đi lên, hiện tại khí áp tương đối cao. Tiên sẽ ở bên trong sơn cốc chi quanh quẩn, không dễ dàng phiêu tán đi ra ngoài. Đây là giải độc hoàn, mỗi người đều hàm một viên, đồng thời dùng ta vì các ngươi chuẩn bị tốt khẩu trang, toàn bộ đánh tiếp nước, dùng để hô hấp, biết không? Nếu chính mình không có làm tốt phòng hộ, đã chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở, hơn nữa lúc này hành động chỉ cho phép thành công, không được thất bại, biết không? Là. Trương Thiên Hạo từ trong túi lấy ra một cái hộp, đây là giải độc hoàn, tổng cộng 50 viên, một người một viên, chính hắn trước cầm một viên trực tiếp ném vào trong miệng. Chỉ là này giải độc hoàn cũng không tốt nghe, có chút cay độc, hơn nữa vị cũng không tốt. Đặt ở trong miệng, liên tục thời gian rất dài, đến là có thể cho ta để thần. Sau đó mỗi một cái xếp hàng lại đây lấy dược, sau đó phóng tới trong miệng, lại đem khẩu trang dùng Trương Thiên Hạo sai người mang đến thủy làm ướt khẩu trang gắn vào bọn họ miệng mũi. Mà Chu Tiểu Phượng đem thuốc viên vừa mới hàm đến trong miệng, liền có một loại muốn phun cảm giác, này hương vị thật sự là không thế nào hảo, cay độc, hơn nữa xông thẳng cái mũi. Nếu không phải Trương Thiên Hạo làm cho mọi người mặt hàm một viên, bọn họ đều tưởng phun ra. Nàng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền bắt đầu dùng thủy làm ướt khẩu trang bao lại miệng mũi, nháy mắt hô hấp đều có chút trở nên khó khăn lên. Bất quá chỉ là có chút khó khăn, cũng không có quá lớn khó khăn, cũng có thể miễn cưỡng nhịn xuống tới, duy độc kia thuốc viên khí vị thật sự là làm các nàng có chút chịu không nổi. Nhìn đến mỗi người lấy một viên, làm tốt chuẩn bị, Trương Thiên Hạo mới hơi hơi vừa lòng gật gật đầu. Người chỉnh tề đứng ở chỗ này, Trương Thiên Hạo trong lòng minh bạch, lúc này đây hành động liền bắt đầu rồi, từng người nhiệm vụ đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Kia hành động đi. Thức mau, từng đợt nhân viên chậm rãi biến mất ở tiểu phía sau núi mặt, Trương Thiên Hạo cũng không biết phía trước có phải hay không một cái bất quy lộ, nhưng đã khai cũng không có quay đầu lại mũi tên, chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Trương Thiên Hạo làm người nâng phiền thoái, sau đó theo Tiểu Sơn chậm rãi hướng phía dưới hoạt đi đến, cũng không có đường núi khó đi mà dừng lại, chẳng qua tốc độ cũng không mau. So sánh Trần Thế Kiệt bên kia, hắn nơi này hảo rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ bên kia còn muốn chạy thượng một ít khoảng cách. Lúc này, trên sườn núi trừ bỏ một ít trượt xuống phát ra thanh âm cùng một ít tiểu hòn đá ngã xuống thanh âm ở ngoài, không còn có bất luận cái gì thanh âm. Mà Trương Thiên Hạo bọn họ hành động rất là cẩn thận, cũng không có sốt ruột, rốt cuộc hiện tại thời gian còn rất dài, đêm cũng rất dài, để lại cho bọn họ thời gian cũng đủ. Mà phía dưới Nhật quân phi công lúc này cũng mới hồi chính mình phòng, đồng thời còn có thể nghe được một ít nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người biết, mấy ngày nay bản nhân lại ở đạp hư Trung Quốc nữ nhân. Trừ bỏ nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, còn có đại lượng Nhật Bản người tiếng cười to, hiển nhiên bọn họ nghe được Trung Quốc nữ nhân kêu thảm thiết, bọn họ giống như cũng là càng hưng phấn. Ai có thể nghĩ đến, ở văn minh sau lưng, còn có như vậy hắc ám tà ác sự tình phát sinh đâu. Nghe phía dưới tiếng kêu thảm thiết cùng với truyền đến tiếng cười to, cơ hồ mỗi người nắm thương tay cầm đến càng khẩn. Xanh mét trên mặt, cơ hồ đều là biến thành cơ hồ không hòa tan được sắc ý, như vậy Nhật Bản người hẳn là toàn bộ đi tìm chết, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ đem bọn họ mang lại đây. Vì cái gì phải tiến hành lớn như vậy hành động, là trả thù sao? Không phải, là thân là dân tộc Trung Hoa một viên trong cơ thể chạy xuôi kia quần quật nhiệt huyết đây là chiến tranh, rất nhiều người đều là sinh hoạt ở nhất định tháp ngà voi nội người, đặc biệt là học viên, hôm nay liền làm cho bọn họ nhận thức đến, thế giới còn có nhiều như vậy hắc ám, càng có Nhật Bản người hoàn toàn không phải người xuất sinh tồn tại. Trương Thiên Hạo cũng không có nói một câu, mà là chậm rãi trượt đi xuống. Tận lực không làm cho bất luận cái gì tiếng vang, nhưng hắn có thể cảm giác được phía sau nhân khí phân áp lực cùng điên cuồng sát ý sĩ khí nhưng dùng, quân tâm nhưng dùng. Trương Thiên Hạo đối với những người này biến hóa, trong lòng vẫn là tương đương vừa lòng, ít nhất nói, trải qua lúc này đây lễ rửa tội, tất cả mọi người minh bạch, cùng Nhật Bản người chi gian căn bản không có hòa bình đáng nói. Cho dù là có hòa bình, cũng chỉ là mặt ngoài hòa bình, đó là cảnh thái bình giả tạo đỉnh. Nhìn đèn pha chậm rãi chiếu lại đây, Trương Thiên Hạo lập tức kêu dừng lại, đồng thời lớn tiếng mà bỏ ở nơi đó không bao giờ động một chút, chỉ cần bất động. Khoảng cách có chút xa, Nhật Bản người còn sẽ không chú ý tới tình huống nơi này. Nhìn đèn pha qua đi, hắn lại bỏ dậy, tiếp tục về phía trước phía dưới đi vòng quanh. Mà bên kia, Trần Thế Kiệt lãnh 20 cá nhân trực tiếp hướng bên kia chạy vội qua đi, bởi vì đường núi khó đi, cho dù là chỉ có hơn 1500m trường, nhưng vòng một vòng lớn, ít nhất nửa giờ tả hữu, cho dù là Trương Thiên Hạo muốn hỗ trợ, cũng không có khả năng. Trần Thế Kiệt 20 cái nam nhân, thể lực tương đối dư thừa một ít, trực tiếp nương hắc ám chạy vội qua đi. Bởi vì từ ngoài cửa lớn mặt, cơ hồ cùng Trần Hổ cùng nhau, hướng bên kia mà đi. Hơn 30 phút sau, Trần Thế Kiệt mới thật dài thở dài một hơi, so với hắn tưởng tượng muốn mau một ít thời gian ba. Trần Hổ nhìn hai người bò tới rồi cột điện thượng, liền thấy được một đội Nhật Bản binh từ doanh địa nội xuất phát, chính hướng về một khác đầu trạm kiểm soát mà đi. Hắn nhìn thời gian, đều đã 10 giờ 5 phút, hắn lập tức lấy ra cái kìm bắt đầu động thủ, sau đó điện thoại tuyến liền trực tiếp cắt đoạn, Trương Thiên Hạo nói với hắn quá, muốn quá 10 giờ lại cắt, rốt cuộc lúc này là Nhật Bản người giao ban thời điểm phải có điện thoại trở về. Trần Hổ theo cột điện chậm rãi bò xuống dưới, sau đó cùng mặt sau một người bắt đầu cùng nhau ẩn nút ở một bên, sau đó liền chờ kia đội giao ban Nhật Bản binh đã đến. Chương 1827, Độc Yên. Chương 1827, Độc Yên. Hai người cũng có chính mình nhiệm vụ, đây là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn nhiệm vụ. Chỉ cần qua thời gian không dài, liền sẽ có một chi Nhật Bản binh giao cương trải qua nơi này. Trần Thế Kiệt tới rồi nơi này, bắt đầu thở hổn hển mấy cái khẩu khí, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đương hắn nhìn đến một chút thời gian, cũng không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, thời gian đều đã 10 giờ một khắc. Hành động thời gian là 10 giờ, hiện tại hắn đã đến muộn, hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng thầm mắng này đáng chết đường núi khó đi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía sân bay, nương Nhật Bản người dựa theo đèn, mới phát hiện đối diện giống như dâng lên từng trận sương khói, mà đối diện tham chiếu sáng lên giống như ngừng lại. Hắn tránh thoát tham chiếu sáng lên chiếu sáng, hắn mới lập tức phân phó vài người bắt đầu cẩn thận đốt lửa các ngươi vài người, đem này bốn phía cho ta vây một chút, đừng làm cho đối diện Nhật Bản người nhìn đến ánh lửa, mẹ nó, thật là phiền toái. Tưởng tượng đến giờ hỏa, hắn nơi đó không biết, bọn họ trên người xuyên y phục, không khỏi là sửng sốt. Lập tức liền hiểu được, lập tức làm người dùng quần áo đem này bốn phía bắt đầu vây quanh lên, thậm chí còn dùng người đốm lửa này quang trương áp xuống đi. Rốt cuộc chỉ cần có một chút ánh lửa bị Nhật Bản người nhìn đến, kia sẽ là một hồi tai nạn. Cũng may Trương Thiên Hạo nơi đó chuẩn bị đầy đủ hết, bọn họ đầu tiên là đem bốn phía xả không ít cỏ xanh trực tiếp cái ở mặt trên, sau đó lại làm người dùng quần áo đương lên, mà người trực tiếp tránh ở quần áo phía dưới bắt đầu đốt lửa. Theo ánh lửa dâng lên, mà bên ngoài căn bản nhìn không tới một tia ánh lửa. Hắn lập tức cầm cỏ xanh, dược liệu phóng tới mặt trên, tuy rằng ánh lửa thực mau liền bị che đậy, mà khói đặc cũng đi theo chậm rãi dâng lên tới. Trần Thế Kiệt chính mình đốt lửa, nhìn quần khói đặc dâng lên, hắn hơi kém bị yên cấp sặc đến ngất đi rồi. Hắn trực tiếp xốc lên quần áo, sau đó ghé vào một bên không được thở hổn hển, mà kia mang theo một tia gây mũi độc yên chậm rãi tràn ngập mở ra. Chỉ chốc lát sau, kia dược thảo bắt đầu vân ra từng trận sương khói, hơn nữa này đó sương khói giống như hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng không có hướng trời cao thổi tan mở ra. Tương phản, theo mặt đất chậm rãi hướng về mặt đất hướng về phía trước sân bay phía doanh địa quay cuồng qua đi, cơ hồ là dán mặt đất lăn qua đi. Nói như vậy, này điên là hướng về phía trước thăng, chính là lúc này đây yên thế nhưng là trên mặt đất quay cuồng, hướng về nơi xa mà đi, hướng về Nhật Bản người doanh địa mà đi. Liên Trần Thế Kiệt cũng không có minh bạch đây là cái gì nguyên lý, lấy hắn kiến thức thật đúng là không biết trong đó nguyên lý. Cho dù là giảng cho hắn nghe, bọn họ cũng là không hiểu biết. Nhưng hiện tại làm theo liền được rồi. Dược trung tuy rằng có nhất định gây mũi mùi hương, nhưng vẫn như cũ còn có một ít trung dược liệu mùi hương nằm sắp xuống. Theo đèn pha chậm rãi chiếu lại đây, Trần Thế Kiệt lập tức bắt đầu gọi người bỏ xuống dưới, mà trên mặt đất quần quần khói đặc cũng không có lên, thậm chí trên mặt đất càng như là tiên cảnh giống nhau, có chút dị hô tầm thường đến nỗi ở bọn họ bốn phía một vòng trực tiếp đem bọn họ thân thể cấp che đậy, căn bản nhìn không ra tới, nơi này có cái gì vấn đề gì, khoa trưởng, bọn họ nhìn không tới chúng ta hiện tại liền đi động thủ cắt kia lưới sắt sao? Hành động. Vài người trong tay cầm chuẩn bị tốt cái kìm, cẩn thận bò qua đi, mà lúc này sương khói càng là hướng bên trong phiêu, Tiên cũng chậm rãi bò thẳng, hắn nơi này chỉ có cao hơn nửa người, nhưng tới rồi bên trong liền không sai biệt lắm có một người rất cao. Mà mặt khác hai bên, đồng dạng cũng có 8 người, một người kéo nửa túi dược thảo hướng đi mặt khác hai bên tiệm qua đi, phân biệt bắt đầu điểm nổi lửa, bắt đầu hơn lên, nồng đậm sương khói cơ hồ là không hòa tan được tới. Trần Hổ nhìn phía trước một đội Nhật Bản binh đã đi tới, đối hắn phó thủ cũng là vung tay lên, sau đó càng là thấp hèn thân mình, trốn đến một bên, quỳ rạp trên mặt đất. Liên ở một đội Nhật Bản trải qua thời điểm, hai người trực tiếp từ phía sau nhảy đi ra ngoài, động tác thuần thục đi theo Nhật Bản mặt sau, giống như vốn dĩ liền có Nhật Bản binh giống nhau. Mặt sau hai cái Nhật Bản binh nhìn đến phía sau nhiều hai cái Nhật Bản binh, cũng không có để ý, rốt cuộc nhìn đến hai người đều cúi đầu, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, hiển nhiên cùng bọn họ không kém bao nhiêu. Cũng không có để ý, còn tưởng rằng phía trước cái kia tụt lại phía sau phương tiện binh lính. Liên một tiếng hỏi đều không có, liền trực tiếp đi theo đi vào quân doanh, đến nỗi kia trạm cương Nhật Bản quân coi giữ, nơi đó sẽ có người đi số này 20 người tiểu đội nhiều hai cái, cũng chính là nhiều một loạt mà thôi. Trần Hổ hai người liếc nhau, sau đó ở này đó binh lính đi vào doanh trại lúc sau, cũng không có đi theo đi vào, mà là chậm rãi lặn xuống doanh trại mặt sau, đúng là Trương Thiên Hạo bọn họ nơi địa phương, sau đó nhìn nhìn mặt trên cái kia dựa theo đèn, khóe miệng cũng là một liệt chúng ta thượng. Hắn làm một cái thủ thế, phải biết rằng này hai người chính là hành động đội tay ra đời, hơn nữa là Trương Thiên Hạo từ đặc vụ khoa bắn chết hiện trường cứu ra, cấp đặc vụ khoa pháp trưởng, cũng là lần đầu đối này, hai người đối với Trương Thiên Hạo cảm tạ, hoàn toàn là không cần nhiều hoài nghi, có thể sống lâu đến bây giờ đã là tránh, đối với Trương Thiên Hạo mệnh lệnh có thể nói là kiên trì phục tùng, hơn nữa là không hơn không kém hoàn thành ba. Lúc này, Tân Kinh thành nội vẫn như cũ còn không có tắt đèn, đèn đường còn sáng lên, nhưng trên đường người đi đường cơ hồ đã không có, có chỉ là qua lại tuần tra cảnh sát. Ngẫu nhiên còn có một ít qua đêm sinh hoạt những cái đó quan viên, hoặc là phú hào, hoặc là Nhật Bản người, bọn họ đều đã quên mất mấy ngày trước giết chóc chi dạng, lại một lần hưởng thụ giấy say đèn mê sinh hoạt. Người thật là dễ quên động vật, đảo mắt liền đã quên đến không còn một mảnh. Hôm nay buổi tối, hiến binh đội nổ dạ hoa đại tá sớm về nhà ôm bà nương nghỉ ngơi, mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng bởi vì mấy ngày nay không có gì sự tình mà về nhà, lại thuận tiện uống lên một ít tiểu rượu đến nỗi bọn họ phía dưới nhân viên, nên ngủ đã ngủ, nên trực ban trực ban. Mà Tả Tiếu Tiếu hôm nay buổi tối trực ban, nàng đang ngồi ở trong văn phòng, hồi tưởng một ít không thể hiểu được sự tình, rốt cuộc nàng nội tâm có một cổ thật sâu đau, càng hoặc là nói là nùng đến không hòa tan được oán khí. Nàng còn nhớ rõ ngày 16 tháng 6 buổi tối phát sinh sự tình, đến bây giờ đều đã qua chi 21 ngày, nhưng nàng thế nhưng cái gì manh mối cũng không có. Nàng thật sự không cam lòng, bên trong thành có như vậy yêu thích hỗn đản còn không biết bị nàng bắt nhiều ít, thậm chí nàng thân thủ giết 4-5 cái, nhưng người kia vẫn là không có tìm được, nàng càng là tức giận đến muốn mắng chửi người. Mỗi một lần nghĩ đến kia một lần tao ngộ, nàng trong lòng đó là một đoàn hỏa, mà phía dưới người căn bản không biết vị này người lãnh đạo trực tiếp vì cái gì một đoạn này thời gian đối với hái hoa đạo tặc căm thù đến tận xương thủy. Vốn là cảnh sát quản, không nghĩ tới, chỉ cần là bắt được, nàng đều sẽ cắm thượng một tay, nhẹ nhất đều một đao răng rác, đem thai họa căn cấp răng rác. Cảnh này khiến phía dưới người nhìn đến nàng đều không khỏi hai chân khép lại, một cổ khí lạnh hướng lên trên hướng. Vừa mới từ phía dưới đại lao bên trong trở lại văn phòng, tẩy qua tay lúc sau, liền lại ngồi ở chỗ kia suy xét sẽ là ai đối nàng hạ tay. Mà bên ngoài trạm cương đội viên thậm chí ngay cả ở nàng trước mặt dũng khí đều không có, đều bị nàng sợ tới mức chết khiếp ba. Tiền Quân ngồi ở trong viện, nhìn bếp lò mặt trên ôn rượu, này rượu sớm đã nhiệt lại nhiệt, hắn cũng không biết nhiệt bao nhiêu lần. Mà thức ăn trên bàn cũng không có một tia động đũa, buổi tối dọn xong lúc sau, vẫn luôn không có động một ngụm, chỉ là trên mặt đất tàn thuốc đã rậm rạp bày đầy đất, một gói thuốc la sớm đã chịu xong rồi. Này đã là đệ nhị yên. Mà trong viện đèn sớm đã tắt, duy nhất dư lại đó là kia lửa lò phát ra mỏng manh ánh lửa. Chính chiếu rọi kia một vòng nho nhỏ không gian, hắn nhắm hai mắt lại, nhìn như ngủ. Nhưng trong tay điên tỉnh phảng hút thượng mấy khẩu, tỏ vẻ hắn còn sống, thở phì phò. Chương 1828, giết chóc bắt đầu. Chương 1828, giết chóc bắt đầu. Trần Hổ nhìn kia đèn pha, cùng hắn phó thủ chậm rãi theo kia cây thang hướng lên trên bò, rốt cuộc lúc này, bọn họ động tác phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bất quá cây thang phía dưới là duy nhất góc chết, đèn pha chiếu không tới nơi này. Theo hai người càng ngày càng tiếp cận mặt trên đèn pha, thậm chí đã thấy được Nhật Bản bình chân, mặt trên chỉ có một người khác đã đổi qua cương, hiện tại đang ở phía dưới ngủ. Trần Hổ nhìn một chút phó thủ, sau đó gật gật đầu. Cái kia Nhật Bản binh đem đèn pha chiếu hướng một cái khác phương hướng, mà Trần Hổ động tĩnh giống như linh miêu giống nhau, trực tiếp xuyên đến mặt trên ngôi cao mặt trên ở cái kia Nhật Bản binh nghe được thanh âm, quay đầu tới xem thời điểm, nhìn đến một cái Nhật Bản binh bò đi lên, còn muốn hỏi vài câu thời điểm. Trần Hổ trong tay lưới lê đột nhiên hướng về đối phương đâm tới. Một đao xẹt qua cổ, tức khắc kia Nhật Bản người bưng kín cổ, muốn kêu cũng kêu không được. Vẻ mặt hoảng sợ, căn bản không thể tưởng được, thế nhưng có người ở chỗ này đối bọn họ ám sát, nơi này cơ hồ giống như thùng sắt giống nhau đánh chết hắn đều không tin đây là thật sự, nhưng sự thật chính là sự thật, làm hắn không thể không ôm hận đi gặp bọn họ ạ mạ tệ giả. Mà Trần Hổ lập tức lại đỡ kia đèn pha, giống như Nhật Bản binh giống nhau, chậm rãi chiếu lên, đồng thời hắn tay ở đèn pha mặt trên huy vài cái, hình như là chắn một chút đèn pha trôi đèn chỗ con muỗi giống nhau. Phó thủ cũng bỏ đi lên, hắn lập tức đem đèn pha giao cho phó thủ, tự nhiên biết như thế nào làm, lúc này hắn còn muốn đi bên kia đèn pha cấp sửa soạn. Trương Thiên Hạo đoàn người sớm đã ở nơi đó chờ đợi, ở nhìn đến Trần Hổ động tác lúc sau, liền lập tức làm người bắt đầu cắt lưới sắt, đây là bọn họ tiến vào duy nhất thông đạo. Rốt cuộc hiện tại thời điểm là tương đương quý giá, chỉ có một nhiều giờ thời gian, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ rút lui, bọn họ sẽ gặp được phiền toái không nhỏ có thể động thủ. Trương Thiên Hạo phân phó một tiếng, sau đó chính mình cũng lấy ra một phen kìm sắt bắt đầu cắt lên đêm càng ngày càng thâm, mà nguyên lai quân doanh nữ tử tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có Nhật Bản bình tiếng cười to cũng đã sớm ngừng lại, hết thảy đều đã trở nên cực kỳ an tĩnh. Rốt cuộc đều đã qua đi đã lâu, trừ bỏ ngẫu nhiên nghe được một ít nữ nhân tiếng khóc ngoại, đó là yên tĩnh, mà trên mặt đất giống như cũng là dâng lên từng trận sương mù giống nhau, tràn ngập ở toàn bộ sân bay, đặc biệt là này một cái Nhật Bản người quân doanh vùng này. Theo cái kia thật lớn lỗ thủng bị cắt hai, hắn vung tay lên, sau đó nhìn cơ hồ không lớn rõ ràng sân bay bên trong, thấp giọng mà nói, giết chóc bắt đầu, một cái cũng không cần buông tha. 5 người một tiểu tổ. Theo 20 cá nhân phân thành 5 cái tiểu tổ, nào hướng phía trước quân doanh, mà quân doanh nội Nhật Bản bình căn bản không biết, bọn họ đã gặp tử thương, thậm chí một đám trong quân doanh Nhật Bản bình bởi vì độc yên nguyên nhân, đại bộ phận đã hôn mê qua đi, cho dù là có thanh tỉnh, Trương Thiên Hạo hoài nghi bọn họ có phải hay không có lấy thương sức lực đặc biệt là cửa Nhật quân, khả năng bởi vì khoảng cách xa nguyên nhân, độc yên tràn ngập đến không phải rất lợi hại, trừ bỏ mấy cái ngã vào nơi đó ngủ hạ, còn có đại bộ phận còn thanh tỉnh, đứng ở nơi đó, nhưng Trương Thiên Hạo trong mắt, bọn họ đã trở thành đợi làm thị sân dương. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có đi theo thủ hạ đi rất chóc, hắn là thẳng đến Nhật Bản báo vụ thất. Bởi vì nơi đó cũng là một cái đối ngoại liên thông địa phương, có thể cầu viện đương hắn tới rồi báo vụ thất thời điểm, liền phát hiện cửa cảnh vệ đã ngã xuống trên mặt đất, trong tay chủy thủ trực tiếp một mạt mà qua, hai cái Nhật Bản binh liền đi gặp Thiên Hoàng. Tới rồi bên trong, liền thấy được bên trong có vài bộ radio, hơn nữa tất cả đều là cao tần suất radio. Hắn càng là không khách khí, mà điện tín viên sớm đã ngã xuống nơi đó, toàn bộ ngủ rồi. Nhìn ba cái Nhật Bản điện tín viên, hắn đi qua đi, sau đó chủy thủ mạt qua Nhật Bản binh cổ. Máu tươi càng là mọi nơi vậy ra, tiếp theo hắn nổ xuống sở hữu nguồn điện, trực tiếp thu hồi radio, đây chính là thứ tốt, dù sao hắn không gian khá lớn, cũng đủ hắn trang rất nhiều đồ vật. Bốn bộ radio, hơn nữa đều là công suất lớn radio, đây là có tiền cũng khó mua được hảo hóa thế nhưng còn có mật mã buồn. Thu hồi radio lúc sau, hắn thấy được một cái Nhật Bản điện tín viên thi thể bên cạnh còn có một cái nho nhỏ mật mã buồn, trong mắt vui mừng càng đậm đương hắn đi ra báo vụ thất, hắn bắt đầu du tẩu đi tứ phương, bắt đầu thu thập các loại vũ khí đặc biệt là kia kho hàng bên trong, ít nhất có một cái đoàn trang bị, làm hắn xem đến mắt đều hoa, này không riêng gì vũ khí, còn có đại lượng phi cơ viên đạn, thuốc nổ, hắn trực tiếp đi qua đi, đem sở hữu đồ vật đều thu lên. Mà lúc này, bên kia Trần Thế Kiệt cũng chạy tới, mang theo nhân thủ nơi nơi giết người, giống như sát gà giống nhau, kia tốc độ, cơ hồ là tuyệt trọng trưởng, ta còn tưởng rằng là một hồi trận đánh ác liệt, nơi đó nghĩ vậy sao nhẹ nhàng a. Đừng như vậy khoa trương, muốn trời mưa, này vũ một chút, Nhật Bản người liền muốn tỉnh lại, động tác nhanh lên, đi giết người, sau đó đem vũ khí toàn bộ tập trung chân tinh vì, chúng ta còn có trên phi cơ chuẩn bị thuốc nổ, chuẩn bị khai tạc. Là, Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền có chút phát ốc, rốt cuộc đã có nhỏ tí tẹo mưa nhỏ bắt đầu hạ, nơi này Nhật Bản người chính là 6-700 người, nếu động tác không mau, thật khả năng tỉnh lại, kia thật đúng là đại phiền toái. 40 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn một đám đều là đầy người sát khí, đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt. Bên ngoài mưa nhỏ cũng tích xuống dưới, tuy rằng không lớn, nhưng yên đã không có nhiều ít, thực mau liền sẽ khôi phục này hết thảy báo cáo trạm trưởng, toàn bộ căn cứ Nhật Bản người toàn trung thanh trừ sạch sẽ. Báo cáo, chúng ta này một tiểu tổ cũng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Thực mau, các tiểu tổ đều đã hoàn thành nhiệm vụ, mà Trương Thiên Hạo nhìn nơi xa đèn pha, chỉ, liền hỏi hảo, nơi đó đâu? Cũng thanh trừ sạch sẽ. Hảo, một nửa nhân thủ cấp phi trang thuốc nổ, một nửa kia nhân thủ lập tức bắt đầu trang xe, vũ khí đạn dược, có thể mang đi một kiện không lưu, cho các ngươi 15 phút, lập tức liền muốn Nhật Bản người thay cả lúc. Hắn nhìn thời gian, cũng không khỏi nghiêm túc lên. 11 giờ rưỡi, ly thay ca thời gian chỉ có nửa giờ là. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền phân phối nhân thủ, nữ nhân bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, nhưng đại bộ phận vũ khí đã bị Trương Thiên Hạo thu lên, cho nên tương đối tới nói càng vì đơn giản một ít. Mà Trương Thiên Hạo còn lại là đi theo đi kiểm tra phi cơ, không đếm không biết, một đếm thế nhưng là 37 giá, trong đó còn có 3 giá máy bay vận tải. Đây chính là một cái phi hành đại đội. Lúc này đây thật đúng là câu tới rồi cá lớn. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng đi theo dương lên, đây chính là chiến công a, nếu đại chiến công, đừng nói hắn, nhưng là báo danh Nam Kinh kia cũng là tuyệt đối khoa trương thành tích đúng rồi. Trạm trưởng, còn có 30 cái nữ nhân, bọn họ đều là vượng mê qua đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Trần Thế Kiệt chạy tới, nhỏ giọng mà dò hỏi mang đi, những người này chính là chúng ta huynh đệ tỉ muội, trước tìm một chỗ an trí một chút, sau đó nhìn xem có nguyện ý không đi theo chúng ta, nếu nguyện ý, đem các nàng đơn độc biên chế thành quân. Là, Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng sợ Trương Thiên Hạo đem này đó nữ nhân ném xuống. Dù sao nơi này xe tải tương đối nhiều, 30 cái nữ nhân đặt ở một cái xe tải cũng không có gì ảnh hưởng, chỉ là cuối cùng rời đi thời điểm, khả năng sẽ phiền toái một ít đến nơi địa phương, còn thực dễ dàng tìm, ít cờ khu còn có không ít vô nghĩa nhà xưởng, chỉ cần đem các nàng an trí một chút, nguyện ý liền đi theo bọn họ đánh Nhật Bản người, không muốn, trực tiếp đưa tiền về nhà đi. Chương 1829, rời đi. Chương 1829, rời đi. Nhìn tràn đầy một xe tải vũ khí, còn có đại lượng đạn dược, cứ như vậy, còn trang hai xe tải, Trương Thiên Hạo cũng là có chút phun tạo các ngươi đi trước, Trần Thế Kiệt, Trần Hổ các ngươi ba người lưu lại, xe khai ra đại môn, ta đem này vũ khí đều ném vào đi, cho dù là chúng ta không dùng được, cũng không giàu dĩ để lại cho đáng chết Nhật Bản người. Đầu, vẫn là ta đến đây đi. Không cần, ngươi trước tiên ở phía trước chờ, vài phần béo phệ hảo, Trần Hổ, ngươi lưu lại đốt lửa. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem xe tải đảo vào kho hàng, sau đó trực tiếp thu đi rồi vũ khí cùng đạn dược, cũng không có người phát hiện nơi này có cái gì không ổn. Theo hai xe tải đổ đi vào, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp chạy đi ra ngoài Trần Hổ, Trần Thế Kiệt, đốt lửa, chúng ta đi. Là, theo hai người ấn xuống cho nổ khí, liền nghe điện toàn bộ sân bay phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, cho dù là Trương Thiên Hạo ly đến vượt qua 300 mét, cũng là bị tạc đến lỗ tai có chút phát ra ong ong thanh. Mà Trương Thiên Hạo ba người trực tiếp chạy ra khỏi sân bay, sau đó bỏ lên trên ô tô theo công chạy ra lên. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, sự tình xa xa còn không có kết thúc, thấy được mặt sau đại lượng hàng không đạn đi theo hân nổ lên tới, vô số hàng không đạn trực tiếp đi theo nổ mạnh, kia liên tiếp tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem toàn bộ sân bay nổ thành đất trống. Cho dù là nơi xa hơn 20 trong ngoài Nhật quân liên đội đều có thể nghe được sân bay tiếng nổ mạnh, thậm chí còn có thể nhìn đến kia tận trời ngọn lửa hào đồ sộ. Thế kiệt, phía trước còn có một cái trạm kiểm soát, bắt đầu tiến lên, súng máy đừng có ngừng. Là, liên ở bọn họ lao tới không có rất xa, liền thấy được phía trước Nhật Bản trạm kiểm soát, mà phía trước Nhật Bản như thế nào cũng không nghĩ tới, mặt sau sân bay sẽ phát sinh như thế đại nổ mạnh, đều đứng ở nơi đó ngấp vòng. Liên lúc này, liền thấy được một hàng ba chiếc xe tải vọt lại đây, liền tưởng tiến lên ngăn cản, vừa mới đứng ở lộ trung gian, liền thấy được hai rất súng máy sớm đã đối với bọn họ bắn phá lại đây bà cả. Bà cả, chính là lại như thế nào bà cả, này hết thảy đã vô pháp vãn hồi rồi, đại lượng viên đạn trực tiếp đối với bọn họ phát tiết lại đây, vô tình thu hoạch bọn họ sinh mệnh. 20 cái trạm kiểm soát, liền ở xe tải xông tới thời điểm, đã ngã xuống một nửa Nhật quân. Mà hai bên lại mạo vô số nòng súng, đối với bọn họ liền bắn lại đây. Khi bọn hắn nhảy đến một bên, chuẩn bị tránh thoát đi thời điểm, phía trước xe tải đã thật mạnh va chạm ở kia trạm kiểm soát đầu gỗ mặt trên, đem một hàng rào trực tiếp phá khai tới. Sau đó xe tải trực tiếp nên ngang mà đi, để lại cho Nhật quân đó là mấy viên lựu đạn ở bọn họ bốn phía nổ mạnh mở ra. Khi bọn hắn muốn đánh trả thời điểm, đệ nhị chiếc xe tải đã phát động công kích, đại lượng súng máy viên đạn lại hướng về bọn họ phát tiết chúng nó phẫn nộ viên đạn. Tiếp theo là đệ tam chiếc, đương ba chiếc xe tải sau khi trải qua, toàn bộ trạm kiểm soát thượng năng động Nhật quân một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Cái kia Nhật Bản quân tàu lập tức bỏ dậy, bắt đầu cầm lấy điện thoại liền đánh hướng sân bay, muốn gọi, chính là đánh vài phút, đều không có đả thông, thậm chí điện thoại đường bộ sớm đã không thông. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mở mắt, lớn tiếng đối với Trần Thế Kiệt nói, đến phía trước quẹo vào chỗ dừng xe, sở hữu xe tải chạy đến phía trước trong sông mặt đi, nhanh lên, chúng ta dư lại toàn bộ đi bộ, tốc độ muốn mau. Đầu, chúng ta rời thành còn không ngừng khoảng cách ta. Chấp hành mệnh lệnh. Trương Thiên Hạo thanh âm nghiêm túc mà khiển trách nói, đồng thời nhìn phía trước điều quả đạo, bọn họ đã xuất phát hơn một giờ, lại đi, rất có thể cùng chạy tới đâm cái đối diện. Hiện tại là tốt nhất bỏ xe thời gian phát, nếu đến lúc đó đâm một cái đối diện, kia nhưng phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng không có lại nhiều giải thích, mà là làm Trần Thế Kiệt đám người lập tức chấp hành, hôm nay buổi tối thu thập đã cũng đủ đại, bây giờ còn có 20 tới giảm đường, chỉ có thể chạy bộ trở về thành, tranh thủ ở hướng đông phía trước trở lại bên trong thành. Theo mọi người toàn bộ nhảy xuống xe, mà ba người trực tiếp mở ra xe tải vọt vào trong sông, ba người ở bờ sông cũng đuổi theo lại đây là nam nhân, một người bối một cái, theo ta đi. Nhìn 30 cái đã tỉnh lại nữ nhân, Trương Thiên Hạo cũng không có làm các nàng chân đi, sợ theo không kịp hành quân tốc độ là. Lập tức có người bắt đầu cong lên này đó nữ nhân, mà này đó nữ nhân lúc này cũng không khóc, cũng không náo, hình như là tâm đã chết giống nhau, đối với sinh hoạt càng không có nhiều ít niệm tưởng các vị tỉ muội, chúng ta là người Trung Quốc, hy vọng các ngươi có thể sống sót, chúng ta không phải Nhật Bản người, hiện tại theo chúng ta đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đi. Trương Thiên Hạo mang đi, sau đó mọi người đi theo Trương Thiên Hạo theo quốc lộ bắt đầu chạy lên, một nữ nhân trọng lượng cũng chính là không đến 100 cân, ở hắn phía sau lưng cơ hồ nhẹ nếu không có gì ba. Nhật quân chú Tân Kinh liên đội trưởng lúc này cũng bị thật lớn tiếng nổ mạnh cấp bừng tỉnh lại đây, rốt cuộc có 2-30 khoảng cách, nghe được cũng không phải cái gì rõ ràng. Mà hắn nơi này cũng lập tức gọi điện thoại cấp sân bay phương hướng bên kia điện thoại như thế nào không thông. Người tới, cho ta phát tin cấp sân bay, dò hỏi phát sinh sự tình gì, nhanh lên. Là. Qua vài phút sau, cái kia lính cần vụ lại chạy tiến vào, lớn tiếng mà hội báo nói, thực xin lỗi, đại tá các hạ, đối phương không có bất luận cái gì hồi âm. Không có hồi âm. Bên kia tình huống như thế nào? Bên kia ánh lửa giống như đã dập tắt, chúng ta nơi này đã nhìn không tới bên kia ánh lửa. Có thể là nơi đó máy phát điện xuất hiện vấn đề đi. Bà cả, khả năng sao? Bất quá hắn cũng không dám khẳng định, nhưng vừa rồi thật lớn tiếng nổ mạnh, vẫn là làm hắn trong lòng bất an, hiện tại radio lại mất đi liên hệ, hắn trong lòng là càng thêm không đế người tới, lập tức phái ra một cái chi viện sân bay, muốn mau. Là, kỳ thật không chỉ có là hắn nơi này, đó là tân bên trong thành những người đó cũng là một đám đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, rốt cuộc này tiếng nổ mạnh quá lớn. Mấy chục tấn hàng không đạn nổ mạnh, kia uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cho dù là Tân Kinh thành nội, cũng là giống như động đất giống nhau, làm người trực tiếp tưởng động đất. Chỉ là đương này một đợt chấn động qua đi lúc sau, liền lại khôi phục bình tĩnh, khi bọn hắn phản ánh lại đây là lúc, nổ mạnh đã hoàn toàn kết thúc, trừ bỏ tận trời lửa lớn ở ngoài. Khi bọn hắn lại đi tìm thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người đã chạy ra khỏi trạm kiểm soát, rời đi khoan thành từ sân bay 3. 20 phút sau, tất cả mọi người chạy trốn thở hổn hển, rốt cuộc có một người chạy, hơn nữa là nhìn không thấy lộ, chỉ có thể theo phía trước người cao một chân thấp một chân chạy, căn bản không có biện pháp. Có đôi khi khả năng còn sẽ đụng vào cùng nhau, khiến cho một ít rối loạn báo cáo, phía trước là nhị cậu tử quân đội, chúng ta làm sao bây giờ? Vòng qua đi. Trương Thiên Hạo nhìn nơi xa nhị cầu tử quân đội, trên mặt cũng thư hoán rất nhiều, rốt cuộc lại có 2 cái giờ tà hữu, liền có thể vào thành là. Trương Thiên Hạo lau một phen trên mặt mồ hôi, sau đó đối với mặt sau người ta nói, nếu kiên trì không được, để cho người khác bối, chúng ta không thể dừng lại, tiếp tục chạy, lại kiên trì 2 cái giờ, liền có thể vào thành. Theo Trương Thiên Hạo nói chuyện thành, tất cả mọi người tinh thần vì này rung lên, sau đó hướng về ven đường ngoài ruộng chạy tới. Nay một mảnh, rất nhiều người đều là tương đối quen thuộc. Đi này một cái lộ, cho dù là trời tối cũng có thể sờ được đến trong thành. Tin tưởng kế tiếp sẽ càng ngày càng tốt đi đâu, ngươi xem, phía trước có đèn xe quang, Nhật Bản người chi viện lại đây. Ân, hiện tại đi mau, ít hôm nữa bổn lại đây thời điểm, đều cho ta chú ý ẩn nấp, không cần bại lộ thân hình. Chương 1830, Nhật Bản người khiếp sợ. Chương 1830, Nhật Bản người khiếp sợ. Theo một chi đoàn xe từ nhị cầu tử trạm kiểm soát xuyên qua, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp ghé vào ngoài ruộng, động cũng không dám động một chút, rốt cuộc bọn họ nhân số thiếu, hơn nữa nơi này ly Tân Kinh càng ngày càng gần. Nhìn đã rời đi Nhật quân, Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, một lần nữa đem nữ nhân kia bối ở trên người, đối với mọi người thấp giọng mà truyền lời nói, chúng ta hiện tại đi mau, qua này nhị cầu tử trạm kiểm soát, liền có thể lại đi quốc lộ. Lại về phía trước cao một chân thấp một chân đi rồi hai dặm đa số, trực tiếp đi lên quốc lộ, mấy cái đèn tin cũng mở ra tới, bởi vì có đèn tin, bọn họ tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Thanh Bắc, nào đó nhà xưởng nội, Trương Thiên Hạo nhìn một hàng đứng ở nơi đó 30 cái nữ nhân, lớn tiếng mà nói, các vị, có lẽ các ngươi là đại cô nương, tiểu tức phụ, nhưng bị Nhật Bản người đã hư, nhưng các ngươi vẫn là muốn sống sót. Sống sót đó là các ngươi dũng khí, nếu các ngươi muốn tìm Nhật Bản người báo thủ, kia liền lưu lại, ta sẽ làm người dạy các ngươi như thế nào chiến đấu, dùng như thế nào thường, nếu không muốn, ta cũng không bắt buộc, một hồi ta sẽ phát lộ phí cho các ngươi, sinh tử tử mệnh. Nhưng ta càng hy vọng các ngươi có thể lưu lại, ít nhất đánh quỷ tử, chúng ta tuyệt đối không hàng hồ, hôm nay buổi tối, toàn bộ sân bay Nhật Bản quỷ tử, bởi vì các ngươi sự tình, chúng ta trả giá không ít đại giới, vì các ngươi báo thủ. Sở hữu khi dễ các ngươi Nhật Bản người toàn bộ đã chết. Kế tiếp đó là xem các ngươi chính mình lựa chọn, Trần khoa trưởng, nếu có người nguyện ý lưu lại, ngươi lệnh các nàng hiện tại rời đi, nếu không muốn, các nàng liền lưu lại nơi này. Là những người khác cùng ta lập tức rời đi, chỉ để lại hành động đội 5 người, từ Trần khoa trưởng phụ trách. Trương Thiên Hạo đến là không có gì, nhưng bên ngoài người hành động nhân viên nhưng không có như vậy vận may, rốt cuộc bọn họ không có Trương Thiên Hạo như vậy biến thái thân thể tố chất dư lại người theo ta đi. Là Trương Thiên Hạo lại một lần mang đều sẽ mọi người hướng về thành Tây phương hướng mà đi, rốt cuộc hắn muốn ở hừng đông phía trước đem người toàn bộ đưa tới trong thành, đặt ở ngoài thành vẫn là tương đương không an toàn. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo mới đem bọn họ đưa tới thành Tây, hắn sớm đã chuẩn bị tốt địa đạo bên kia, sau đó mới chui đi vào, cầm đèn tin bắt đầu hướng trong nội chạy. Mà Sở Hữu quần áo cũng ở chỗ này cởi xuống dưới, lộ ra bọn họ bên trong nguyên lai quần áo hướng trong đi, trong chốc lát ta đem nơi này xử lý một chút, quần áo thu thập hảo, sau đó lại đi. Thu thập hảo đồ vật, Trương Thiên Hạo đem Sở Hữu quần áo toàn bộ thu lên, sau đó nhìn nhìn mặt đất, liền lại rửa sạch một chút, mới chui vào địa đạo hướng bên trong thành đi đến. Theo những người này từ xuất khẩu chỗ chậm rãi tản ra tới, lúc này đều đã hơn 4 giờ, bên trong thành tuần tra cảnh sát đều đã tìm địa phương đi ngủ, rốt cuộc lại có 1 giờ liền kết thúc, lúc này không có phát sinh sự tình, cũng sẽ không phát sinh sự tình gì. Nhìn đã phân tán mở ra, từng người trở về đội viên, Trương Thiên Hạo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi một thời gian, sau đó đóng cửa cho kỹ, cả người liền biến mất ở bên ngoài trên mã lộ. Bên ngoài mưa nhỏ đã hạ xuống dưới, tí tách cũng không lớn, toàn bộ mặt đất đều đã làm ướt, hơn nữa giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau. Nhưng Trương Thiên Hạo thân thể giống như ưu linh giống nhau, ở chỗ này chợt lóe, lập tức liền lại chạy tới mặt khác một chỗ, mấy cái lên xuống, người của hắn ảnh đã không thấy. So sánh với bình thường đội viên, tốc độ ít nhất là bọn họ gấp 2 trở lên 3. Đóng quân liên đội nội, liên đội trưởng nhìn vừa mới trở về báo cáo, trực tiếp tức giận đến đem trên bàn tất cả đồ vật đều đẩy ngã trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên vô số nghi hoặc cùng tức giận, lập tức phái người đuổi theo tra, nhất định không thể làm này đáng chết hôn đàn chạy, một cái cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Là kia ba cái đại đội, hai cái đại đội lập tức suốt đêm triệu tập quân đội, một cái đại đội nhân mã trực tiếp hướng về khoan thành tử sân bay chạy như bay qua đi, mà một cái khác đại đội chỉ có thể tạm thời không thể lộn xộn bạc cả, đáng chết phản kháng tổ chức, các ngươi toàn bộ muốn chết lạp chết lạp, một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Rốt cuộc bên kia phát tới điện báo, toàn bộ sân bay hoàn toàn là một cái lò sát sinh, sở hữu Nhật quân không phải bị tạc đến thi cốt vô tổn, đó là bị lau cổ, chết đến không thể càng chết. Máu tươi đều đã đem mặt đất cấp nhiễm hồng, huyết cùng nước mưa giao tạp ở bên nhau, cho dù là phái đi qua Nhật quân trung đội nhìn đến trường hợp như vậy, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Kia hoàn toàn là thi thể chồng chất như núi, không riêng gì hai cái trung đội Nhật quân, còn có một cái mà cần trung đội, một cái phi hành đại đội, cộng thêm không ít phi hành học viên. Gần 100 tên phi công cũng đều bị người lau cổ, đây chính là đại sự tình, hơn nữa là thiên đại sự tình, đừng nói liên đội trưởng ăn không tiêu, đó là Nhật Bản chú Tân Kinh đại sứ cũng ăn không tiêu. Vấn trách là khẳng định nổ dạ họa đại tá, ta là Mã Sủ Mộ Tổ liên đội trưởng, vừa mới được đến tình báo, chúng ta khoan thành tử cơ tiêu bị người Trung Quốc cấp tạc, toàn thể nhân viên, chỉ có mấy cái bên ngoài tiểu binh còn sống. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cấp nổ dạ họa đại tá, thanh âm cơ hồ là lãnh tới rồi cực điểm cái gì. Mà Sủ Mộ Tô quân, ngươi sẽ không nói dân đi. Nộ Dạ Họa đại tá cũng là vẻ mặt nghi hoặc, sân bay phòng thủ có thể nói là giống như thùng sắt giống nhau, nhưng hiện tại bị người tạc, này cũng quá giả đi Nộ Dạ Họa, ta có thời gian cùng ngươi nói dân sao? Việc này, ta vừa mới chí điện cấp quan Đông quân bộ tư lệnh Lệ Đạ tư lệnh quan, hiện tại chúng ta vẫn là nghĩ như thế nào giải quyết tốt hậu quả đi. À, Sở Hữu buồn ngủ nháy mắt đã biến mất, Nộ Dạ Họa chỉ cảm thấy đến một trận đầu váng mắt hoa, rốt cuộc việc này kiện quá lớn, lớn đến liền hắn đều gánh vác không dậy nổi như vậy trách nhiệm. Bất quá hắn là hiền binh, cũng không lo lắng bị truy trách, mà bị truy trách đệ nhất trách nhiệm người sẽ là Mã Sủ Mộ Tổ liên đội trưởng. Nghĩ tới nơi này, hắn hảo còn có một tia buồn ngủ, trực tiếp bò dậy, cũng không nguyên hiện tại vấn đề thời gian, mà là trực tiếp đánh thức tài xế, hướng hiến binh đội đuổi. Hắn muốn ở cửa thành mở ra trước trực tiếp phong thành, lấy bảo đảm phản Nhật phần tử sẽ tiến vào, đồng dạng còn có giá điển thính trưởng, đặc vụ khoa mù dạ nạ cả nạ gạ hạ từ Nhật Bản người một loạt nhân viên đều bị đánh thức, rốt cuộc đây mới là thiên đại sự tình, so với bên trong thành chết thượng mấy chục thượng trăm cái Nhật Bản người, việc này kiện quá ác liệt ba. Đồng dạng, Tiền Quân vẫn luôn ngồi ở trong đại sảnh. Hắn trừ bỏ thượng một chút nhà vệ sinh ở ngoài, trong một đêm đều không có ngủ thượng một phút, mà tay trái sớm đã bị yên cấp hung vàng, nếu không phải đại sảnh môn là mở ra, hắn đều hoài nghi trong phòng có phải hay không bị bật lửa. Từ 11 giờ rưỡi bắt đầu truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, hắn liền đã biết hành động thành công, rốt cuộc cũng chỉ có sân bay nơi đó mới có như thế đại tiếng nổ mạnh, cho dù là mấy chục dặm có thể nghe được rành mạch. Tuy rằng là như thế này, nhưng hắn càng thêm lo lắng, việc này cũng không phải là chuyện nhỏ, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù người Trung Quốc. Thậm chí không biết có bao nhiêu người Trung Quốc sẽ chết vào trận này sự kiện bên trong. Kia chính là phi cơ a, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, kế tiếp sẽ như thế nào làm. Nhìn nhìn thời gian, đều sắp lâm thần 5 giờ, Trương Thiên Hạo còn không có trở về, hắn trong lòng càng là nôn nóng và phần, nhưng lại không có một tia động tác, hắn không thể động, cũng không dám lộn xộn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bếp lò thượng rượu, sau đó lại thay đổi một khối than, bắt đầu một lần nữa đem rượu phóng tới mặt trên, bắt đầu ôn lên thịt thịt thịt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa, làm hắn tinh thần cũng vì này chấn động, trong mắt hiện lên vô số mong đợi quan mang. Chương 1831, trở về. Chương 1831, trở về. Thiên Quân đi tới cửa, nhẹ giọng hỏi một tiếng, "Ai a?" Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thẳng một tiếng, "Là ta." Tiên Quân vừa nghe là Trương Thiên Hạo thanh âm, cả người đều có chút kích động lên, lập tức giữ cửa kéo ra tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo chính bản thân quần áo toát nước, đứng ở cửa. Tuy rằng không có khai nghe, hắn cũng có thể nghe được bên ngoài kia mưa nhỏ đánh vào trên mặt đất phát ra từng trận tích đất thanh, không khỏi đôi mắt đỏ lên, sau đó một phen đem Trương Thiên Hạo kéo lại đây. Sau đó tả hữu nhìn nhìn, mới vô vô chính mình ngực, đóng cửa cho kỹ rượu còn cho ngươi ôn, cuối cùng là đã trở lại. Hai người tới rồi đại sảnh, Tiên Quân mới kéo ra đèn điện, sau đó lấy ra một cái khăn lông bắt đầu làm Trương Thiên Hạo bắt đầu lau mình thượng thủy, mới đem trên mặt thủy lau khô. Mà hắn sớm đã khen ngược một chén rượu rượu còn không có lãnh. Trương Thiên Hạo lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngồi vào hắn đối diện, cầm lấy ôn uống rượu đi xuống vẫn là chúng ta người Trung Quốc rượu trắng hạ uống. Tiên Quân nhìn đến Trương Thiên Hạo uống xong, liền cũng lại đổ một ly, làm Trương Thiên Hạo liền uống ba ly, làm Trương Thiên Hạo giải giải lao, thậm chí đem chiếc đũa đưa qua đầu, ăn trước một ít đồ ăn. Hảo. Trương Thiên Hạo cũng là đích xác đói bụng, sau đó liền từng ngụm ăn lên, tuy rằng đồ ăn đều lạnh, hắn cũng cố không được nhiều như vậy, mà Tiền Quân cũng bồi hắn một bên uống, một bên ăn. Hắn một đêm đều không có ngủ hồng đôi mắt, cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Một lát sau, Tiền Quân mới buông chiếc đũa, mà Trương Thiên Hạo cũng buông xuống chiếc đũa đầu, hành động như thế nào? Không có vấn đề, 37 giá phi cơ, 700 Nhật Bản quỷ tử, còn có một cái kho đạn, toàn bộ đốt quách cho rồi, mà chúng ta thương vong bằng không, đến nỗi có hay không người trốn chạy có hay không đem chân vào thương, ta liền không biết. Trương Thiên Hạo lại uống một ngụm rượu, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi không có thương vong. Đúng vậy, cũng chính là trời mưa trước cơ hội này, nếu không phải cơ hội này, chúng ta căn bản bắt không được tới, lúc này đây chuẩn bị dược liệu toàn bộ dùng tới rồi thật chỗ, một chút cũng không có lãng phí. Người là độc. Khói mê, nơi đó là độc à, 714 người, trong đó phi công liền có 97 cá nhân, mẹ nó, lúc này đây thật là tranh lớn. Bất quá hiện tại chúng ta đều an ổn một ít, đừng lại có bất luận cái gì động tác, đều phải tàng hảo. Mặt khác, chúng ta còn cứu 30 cái nữ nhân. Đều mang về tới. Còn cứu 30 cái nữ nhân. Đúng vậy, bất quá đều cấp Nhật Bản người đặc hư, ngày này bản thân đều là xuất sinh à. Hắn cũng thở dài một hơi, rốt cuộc lúc này đây hành động tuy rằng thuận lợi, liền cũng làm mọi người nhận thức đến Nhật Bản người hung tàn hảo, hảo, không nghĩ tới, lúc này đây đầu ngươi làm thành chuyện lớn như vậy, ta đây cũng yên tâm. Ân, ngươi đi ngủ đi, trong một đêm ngươi cũng chịu không ít điên. Ta cũng muốn trở về thu thập một chút, hơn 7 giờ còn muốn đi làm, thay một ít quần áo. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thời gian, đều đã 5 giờ rưỡi hảo, ta đây đưa ngươi. Hảo. Trương Thiên Hạo mở ra Tiền Quân ra bên ngoài môn, chỉ là bên ngoài vẫn như cũng là một mảnh đen nhánh, mưa nhỏ còn tại hạ, cho dù là như thế này, Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là tiếp tục hướng về ra phương hướng đi đến ở Tiền Quân chú ý chung, về tới trong nhà, mở cửa, trở về đem quần áo của mình, tính cả giày linh tinh đều bắt đầu thay đổi, thậm chí đều bắt đầu giặt sạch, trực tiếp treo ở dưới mái hiên đương này hết thảy đều chuẩn bị tốt sau, đều đã là 6 giờ, lưu lại hắn nghỉ. Nơi thời điểm chỉ có một nửa giờ. Hắn ngã vào trên giường, điều hảo đồng hồ báo thức bắt đầu nghỉ ngơi. Liên ở hắn nghỉ ngơi thời điểm, Nhật Bản người có thể nói là điên rồi, khoan thành từ sân bay đều đã tụ tập hai cái Nhật Bản đại đội Nhật quân. Hơn nữa nơi này mà sủ mổ tổ liên đội trưởng, còn có nổ dạ họa đại tá, đại sứ quán đại sứ, cùng với nổ đạ, ngụ dạ nạ ca nạ ga hạ, tả tiếu tiếu, thậm chí còn có từ thị trường, ô cụ dạ xạ dạ họa chờ Nhật Bản chú tân kinh nhân vật trọng yếu đều đứng ở trong nước. Mà bay cơ trên đường băng, từng khối Nhật Bản thi thể bị nâng xuống dưới, kia đều bày 200-300 mét, 700 cổ thi thể trực tiếp xếp thành ba hàng. Cho dù là mà sủ mổ tổ liên đội trưởng cũng là vẻ mặt khiếp sợ, chưa từng có nghĩ đến, bọn họ lúc này đây sẽ tổn thất lớn như vậy báo cáo, tất cả mọi người là chết vào đau thương, hơn nữa tất cả đều là ở không có bất luận cái gì phản kháng bên trong bị giết chết. Ngươi, Sai Du, toàn bộ sân bay tất cả nhân viên, ngươi nói một chút, như thế nào chỉ có các ngươi ba cái sống sót, đối phương là người nào? Ta cũng không biết, ta ở hơn 10 giờ thay ca thời điểm, hết thảy đều thực bình thường, chính là đương 12 giờ trước, ta nghe được một tiếng thật lớn nổ mạnh, vài phút sau, liền nhìn đến xe tải xuống tới, chúng ta muốn cản thời điểm, liền nhìn đến hai rất súng máy trực tiếp đối chúng ta bắn phá. Hơn nữa căn bản không có dừng xe. Hơn nữa tổng cộng 3 chiếc xe tải, toàn bộ trang ở súng máy, lưu đạn, trực tiếp hướng lọt qua cửa tạm, sau đó chúng ta tưởng phản kháng, nhưng trực tiếp đánh ngốc, khi ta lại tổ chức phản kích thời điểm, xe tải đã rời đi. Tiếp theo, ta gọi điện thoại, kết quả điện thoại toàn bộ cắt đứt quan hệ, hiển nhiên là có người chú ý làm như vậy, thậm chí sở hữu điện thoại toàn bộ bị cắt chặt đứt. Bọn họ là người nào? Không biết, bất quá bọn họ đều là ăn mặc đế quốc hiến binh quần áo, hơn nữa bọn họ cánh tay trái đều có một cái hiến binh đội phù hiệu trên tay áo. Cái kia quân tào bất đắc dĩ đem sở hữu tình huống đều nói một lần bạ cả, nô gia họa đại tá, ngươi có phải hay không cho ta một lời giải thích? Đại sứ tiên sinh, ta thật không biết, chúng ta hiến binh đội căn bản không có phái binh, ngươi có thể đi dò hỏi. Nô Dạ Hoa đại tá cũng sẽ không bối như vậy, hắc qua ta đã dò hỏi qua, buổi chiều hơn 5 giờ, một xe tải hiến binh trải qua trạm kiểm soát, cái này ngươi như thế nào giải thích? Ta cũng tra xét, chúng ta hiến binh đội căn bản không phái ra bất luận cái gì một chi quân đội lại đây, sao có thể? Bà cả, ngươi lương tâm đại học rồi. Báo cáo, chúng ta ở Liêu gia xưởng ép dầu thôn bên ngoài rừng cây nhỏ phát hiện một chiếc xe tải, là hiến binh xe tải. Không có khả năng. Nô Dạ Hoa đại tá vừa nghe, lập tức lớn tiếng mà phản bác nói, nếu thật là chúng ta hiến binh đội, cũng có thể là ít cờ khu kia một lần mất đi xe tải. Thượng một lần ít cờ khu đóng quân phân đội bị toàn bộ diệt sát lúc sau, xe máy, xe tải các ném một chiếc, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, lúc ấy còn làm ra một cái thật lớn chê cười. Hiện tại thế nhưng nhắc tới việc này, Nô Dạ Hoa vẫn là cảm giác được thiên lôi cuộn cuộn. Nếu thật là kia chiếc ô tô, kia hắn này nổi nấu vẫn là muốn bối thượng một chút việc này chờ tư lệnh quan bên kia xử lý đi, sở hữu đế quốc binh lính thi thể toàn bộ thu hồi tới, bà ca, nhất định là phản Nhật phần tử làm, nhất định là bọn họ, bà ca, đại sứ cơ hồ sắp khí điên rồi. Rốt cuộc nhìn nhiều như vậy thi thể, tâm tình của hắn có thể nghĩ, chỉ là một lần sân bay liền đã chết nhiều người như vậy, hắn nơi này càng là tức giận đến trực tiếp khai mắng lên. Sau đó hắn trực tiếp ngồi trên xe hơi, điều đi rời đi, nơi này tàn cục chỉ có thể giao cho Mã Sủ Mộ tổ liên đội bắt đầu xử lý. Mà Nô Dạ Hoa đại tá càng là hất mặt, trực tiếp chui vào xe hơi, hướng về bên trong thành mà đi. Nói tóm lại, hắn nhiều nhất bị hỏi trách, mặt khác cùng hắn không quan hệ, rốt cuộc hắn hiến binh cũng quản không đến hàng không bộ đội. Mã Sủ Mộ tổ nhìn này một mảnh trong mưa thi thể, tuy rằng các đèn đều đã mở ra, hắn trong lòng kia lửa giận vẫn là vô pháp áp chế, đáng tiếc trước mặt không có bất luận cái gì một người Trung Quốc người, nếu không hắn tuyệt đối sẽ cầm đao sống bổ đối phương. Chương 1832, tin tức truyền khai. Chương 1832, tin tức truyền khai. Sắc trời dần dần sáng lên, mà bên ngoài mưa nhỏ vẫn như cũ còn tại hạ, Tân Kinh thành nội vẫn là giống như dị vãng giống nhau bình tĩnh, chính là bên ngoài Nhật Bản binh sớm đã vội đến nhanh phi thiên. Có thể nói trong ngoài hoàn toàn là lượng trọng thiên, bên ngoài ly Tân Kinh thành mười mấy dặm ngoại, cơ hồ bị Nhật Bản người bắt đầu phiên một cái biến. Đặc biệt là kia sân bay ngoại ba cái thôn, cơ hồ nhìn không tới người. Nguyên lai bọn họ sở hữu hành động dấu vết, lại một lần bị mưa nhỏ cấp che giấu, trực tiếp mạt sát đến cơ hồ nhìn không tới một tia dấu vết đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo ngủ đến thật hương thời điểm, trên bàn đồng hồ báo thức vẫn là trung thực vang lên, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo cấp đánh thức. Hơn nữa liền một tia chuẩn bị đều không có a, nhanh như vậy liền 7 giờ rưỡi. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi dậy, nhìn nhìn trên bàn đồng hồ báo thức, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá ngủ một tiếng rưỡi, hắn thể lực, tinh lực đều đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hắn không khỏi lên bắt đầu uống nổi lên một ít chung nước thuốc, sau đó mới bắt đầu rửa mặt đánh răng, thay một thân sạch sẽ thoải mái quần áo, bung dù mở ra xe hơi hướng phòng làm việc mà đi Tần Tiên Sinh sớm a. Cảm ơn, Cạ Dạ, hôm nay là ngươi trực ban. Trương Thiên Hạo quay cửa kính xe xuống nhìn một chút đang ở dùng sức đẩy ra đại môn Cạ Dạ, có chút tò mò hỏi đúng vậy, nghe nói ngươi sinh bệnh, ngươi thân thể hảo sao? Hảo, hảo, cảm ơn ngươi. Ta trước đi lên đến Cạ Dạ tiểu thư nơi đó đi đưa tin, trong chốc lát tìm ngươi hút thuốc. Hắn đánh một lời chào hỏi, sau đó đem xe khai đi vào, sau đó bung dù trực tiếp hướng trên lầu mà đi. Lầu 2, Cạ Dạ trong văn phòng, Cạ Dạ nhìn tới đưa tin Trương Thiên Hạo, ở hắn ký tên qua đi, mới cười nói, đúng rồi, Tần tiên sinh, xem ngươi khí sắc, giống như hảo rất nhiều. Bất quá, tựa hồ cũng không có hoàn toàn hảo. Ân, bệnh là hảo, ít nhất còn muốn một ngày tả hữu mới có thể khôi phục lại, bất quá cũng không ảnh hưởng đi làm. Hắn cười cười, sau đó liền đứng ở nơi đó chờ Cạ Dạ bố trí nhiệm vụ hôm nay buổi sáng không cần đi đàm phán, trong chốc lát ngươi đem ngày hôm qua đàm phán nội dung sửa sang lại một chút. Tốt, bất quá ta nhớ rõ ngày hôm qua buổi sáng ngươi nói hôm nay cũng muốn đàm phán, tòa thị chính bên kia như thế nào hủy bỏ? Trương Thiên Hạo có chút tò mò hỏi, chỉ là hắn trong lòng cũng có ẩn ẩn suy đoán ân, Nhật Văn xuất hiện một chút sự tình, cụ thể giống như còn không rõ ràng lắm, làm cho bọn họ không thể không hủy bỏ hôm nay đàm phán, đã chậm lại đến ngày mai. Nguyên lai là như thế này a. Trương Thiên Hạo lập tức lên tiếng, liền cầm văn kiện bắt đầu đi phiên dịch, sau đó liền hướng về chính mình văn phòng đi đến. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết khẳng định là sân bay sự tình, làm Nhật Bản người đều toàn lực truy tra hung thủ đi, chỉ là bên trong thành tương đối bình tĩnh ba. Nhật Bản quan Đông quân bộ tư lệnh nội, Huệ Đạ tư lệnh quan nhìn Tân Kinh vừa mới thu được Tân Kinh mà sủ mộ tổ liên đội trưởng địa báo, cả người đều giống như một cái bạo nộ sư tử, trực tiếp đem trên bản đồ vật đều ném tới trên mặt đất bạ cả. Bạ cả, hàng không đại đội bên kia là ngu ngốc sao? Thế nhưng liền một thương không phóng, trực tiếp Tân Kinh sân bay liền cho người ta toàn bộ bưng, tất cả đều là mẹ nó phế vật, có phải hay không an nhàn Nhật tử quá đến lâu lắm? Tư lệnh quan, hiện tại chúng ta đúng là muốn truy tra này một đám dám cùng đế quốc đối nghịch phản Nhật phân tử, ta hoài nghi người Trung Quốc sử dụng vũ khí sinh hóa. Nếu là vũ khí sinh hóa, mà sủ mộ tổ sẽ báo thượng, hắn đã kiểm tra qua. Đặc biệt là phi hành đại đội toàn bộ là uống rượu uống nhiều quá, liền một tia phản kháng đều không có, mà mặt khác binh lính toàn bộ là ở trên giường bị người cắt hầu, thật là phế vật. A. Tham mưu trưởng vừa nghe, cơ hồ không thể tin được lại nhìn nhìn địa báo, đây là hai phần địa báo, đêm qua một phần, hiện tại lại là một phần, này một phần điều tra càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Bản viên thiếu tướng cầm lấy điện văn, lại một tương đối, một cái là nửa đêm phát tới, một cái là vừa rồi thu được, hắn trên mặt biểu tình cũng là kêu kêu một cái xuất sắc ga, rốt cuộc loại chuyện này đều có thể phát sinh, hơn nữa tất cả đều là bị người cắt hầu, kia đến muốn bao nhiêu người? Hơn nữa tất cả đều là ám sát cao thủ, còn ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống phế vật, chẳng lẽ là bọn họ, thế nhưng bị người sờ đến trong nhà, hơn nữa đều không có một tia phát hiện. Hắn cũng mắng vài câu, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi, bất quá, tư lệnh quan, ta cảm giác được có chút không lớn bình thường, mấy trăm người sân bay, sao có thể không có một cái phát hiện đâu. Đúng vậy, ta cũng đang ở tò mò, mặt trên báo cáo cũng viết rõ, mặt trên không có độc dược, ta cũng đang ở tò mò, này đó người Trung Quốc là như thế nào làm ta tổn thất một cái phi hành đại đội, gần trăm phi công. Bọn họ đều là đế quốc nhân tài, lập tức tổn thất nhiều như vậy, cần thiết từ Trung Quốc nhân thân thượng tìm trở về, bà cả. Vệ đạ cũng là tức giận đến đều sắp hồ đồ, rốt cuộc hiện tại liền đối phương là ai cũng không có tìm được, mà đối phương còn thong dong quét tước chiến trường, vũ khí trang bị, đại đa số không thấy, hơn 1000 kiện vũ khí, dư lại không đến trăm chi vũ khí, này đến muốn bao nhiêu người mới có thể lấy đi mệnh lệnh điều tra phân bộ, cùng với đặc cao khóa, còn có cục cảnh sát toàn lực điều tra, bằng không căn bản không có biện pháp hướng đại bản doanh giao đãi việc này, hiện tại liền đối thủ là ai không biết. Ân, việc này đã đăng báo cấp đại bản doanh. 3. Phòng làm việc nội, bởi vì trời mưa, Trương Thiên Hạo cũng không có rời đi, mà là ở phòng làm việc trực tiếp ăn một bữa cơm soảng, rốt cuộc trầu này ăn đến có chút vui vẻ. Tuy rằng có chút không lớn thói quen, hắn vẫn là tương đương vừa lòng. Đúng rồi, Tần tiên sinh, đêm qua nghe được một tiếng động đất sao? Động đất, đến không có nghe được, nhưng ta dường lại là lung lay một chút, trực tiếp đem ta hoàn tỉnh, thế nào? Trương Thiên Hạo nhìn đến Phật Thần Thần mật mật bưng mâm đi đến hắn bên người, liền nhỏ giọng mà nói kia nơi đó là động đất, ta ngày hôm qua trực ban, kia tiếng vang à, mấy chục dặm đều nghe được như vậy rõ ràng, là Nhật Bản khoan thành tử sân bay bị người tạc, ta cũng là vừa mới biết được. Khoan thành tử sân bay, không thể nào, này cũng quá khoa trương, nơi đó phòng giữ có bao nhiêu nghiêm mật, liền một con thỏ qua đi đều khả năng bị phát hiện, như thế nào sẽ là sân bay sẽ bị tạc đâu? Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt mờ mịt, trong lòng lại là cười thầm không thôi. Rốt cuộc việc này quá lớn, hắn cũng không dám có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình, ta cũng kỳ quái đâu, bất quá nghe nói sân bay chỉ sống sót 4 cái, trong đó còn có 2 cái bị không rõ thương, hiện tại đều ở Nhật Bản lục quân bệnh viện đâu. Còn có loại chuyện này, mấy ngày nay bản nhân là phế vật sao? Một cái sân bay thủ vệ như vậy nghiêm, thế nhưng bị người cấp hơi kém bằng diệt, ít nhất cũng có vài trăm người, không phải là toàn ngủ rồi đi. Ân, ta cũng kỳ quái, nghe nói cuối cùng hướng tạm thời điểm mới có khai thương, mặt khác đều không có nổ súng, toàn bộ là dùng đao, thật là đáng sợ, thế nhưng giết như vậy nhiều Nhật Bản người, hơn nữa là dùng đao à, hoặc là chùy thủ linh tinh. Mà Trương Thiên Hạo vẫn là vẻ mặt không tin, trực tiếp lắc đầu, tiếp tục nói, ta còn chưa tin đây là sân bay bị người tạc, không phải là Nhật Bản người tiến hành quân sự diễn tập, hoặc là tấn công phản Nhật võ trang đi. Việc này thật đúng là thật sự, ta cũng là từ cả dạng nơi đó biết đến, hiện tại bên ngoài Nhật Bản người đều bắt không ít Trung Quốc dân chúng, phòng trừng muốn giết người. Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi vừa nhíu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Nhật Bản người sẽ không lại đi sát người Trung Quốc cho hạ giận đi. Sát người Trung Quốc cho hạ giận, hình như là đạo lý này, bọn họ đều đã thói quen, ta cũng là nghe được thật nhiều thứ chuyện như vậy đã xảy ra. Kẻ yếu mới có thể làm như vậy. Ân. Chương 1833, Nhật quân trả thù. Chương 1833, Nhật quân trả thù. Trương Thiên Hạo cũng không biết, tin tức truyền đến so với hắn tưởng tượng còn muốn mau, cho dù là Nhật Bản người toàn lực che giấu, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được biến mất truyền lại đi ra ngoài sự tình. Chỉ là kia chi An Quốc quân tiểu binh, liền đã truyền được đến chỗ đều là, huống chi Nhật Bản người đều ở nơi nơi tìm người. Đặc vụ khoa cơ hồ đều phái ra đi. Mà Trương Thiên Hạo hành quân lộ tuyến cũng chính là cái kia chỗ ngoặc chỗ biến mất không thấy. Bất quá, cũng không phải không có bất luận cái gì manh mối, duy nhất một cái, đó là Trương Thiên Hạo ở An Quốc quân đồn biên phòng bên cạnh vòng hành thời điểm bỏ qua địa phương, vẫn là bị người phát hiện. Chỉ là cái này manh mối, vẫn là làm người như đạt được chí bảo, rốt cuộc trên cơ bản kết luận này một chi kiếp nổ sân bay người, đó là từ bên trong thành đi ra ngoài một chi hiến binh đội quần áo người. Hơn nữa hiện tại lại về tới bên trong thành. Chỉ là những người này thân phận còn không biết là người nào, duy nhất một cái đó là bên trong thành cho tới nay đều không có mở cửa thành. Bên trong thành tuần tra cảnh sát lại gia tăng rồi một ít. Nhưng hiện tại Nhật Bản người trọng điểm đem điều tra phóng tới bên ngoài. Đến nội bên trong thành, bọn họ cũng không có đặt ở trọng điểm. Mà ngoài thành mà sủ mổ tổ liên đội nội, nô gia hoa, mù gia nạ ca nạ gạ hạt đám người, đều đã điều động đại lượng nhân lực, cảnh lực, bắt đầu ở ngoài thành kéo ra một cái thảm thức bài tra. Thành bắc cái kia khu lều trại nội, một chi Nhật Bản binh vây quanh toàn bộ thôn, sau đó từng nhà điều tra đột nhiên từ một cái hộ trong nhà đi ra một trung niên nhân, Nhật Bản người trực tiếp giơ súng, sau đó một thương đánh ra đi, cái kia trung niên nhân còn không có minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, liền bị một thương đánh tới trên mặt đất. Trung niên nhân liền một tia dãy ruột đều không có, liền đã ngã vào vũng máu giữa. Một bên trên tường, có một cái nho nhỏ phấn viết họa quá dấu vết, một cái Nhật Bản binh nhìn đến kia tiểu hài tử đi qua, trực tiếp giơ súng nhắm chuẩn. Mà tiểu hài tử ước chừng 4-5 tuổi, đúng là một cái ngây thơ hồn nhiên tuổi tác, hắn rôi tay đi sờ kia màu trắng ấn ký là lúc, cái kia Nhật Bản binh trực tiếp nổ súng. Liền nghe được một tiếng súng vang, kia tiểu hài tử ngực xuất hiện một đạo vết máu, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, mà tiểu hài tử mẫu thân vừa thấy tiểu hài tử bị đánh chết, trực tiếp cao giọng khóc lóc chạy ra tới ôm tiểu hài tử ở trong mưa lớn tiếng mà khóc lên, kia cũng không biết là vũ vẫn là nước mắt thực mau làm ướt nàng xiêm y, cả người càng là nằm liệt ngồi dưới đất, kia thương tâm biểu tình, hận không thể muốn đem ngày này buồn binh cấp án tươi nuốt sống ông trời a, ngươi như thế, nào như vậy tàn nhẫn, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn, vì cái gì, vì cái gì? Hai tử a, đều là vì nương vô dụng, đều là vì nương vô dụng, ông trời, ngươi mở to mắt nhìn xem đi. Chúng ta còn như thế nào sống a, như thế nào sống a ông trời, chẳng lẽ đôi mắt của ngươi cũng mù sao? Ô ô, đúng lúc này, nàng thanh âm đột nhiên im bặt, trực tiếp ngã vào hài tử ngã vào một bên, mà nàng huyệt thái dương thượng càng là bưu ra một đạo máu tươi, đáng chết Nhật Bản người, đáng chết Nhật Bản người, các ngươi không chết tử tế được, ta và các ngươi liều mạng, ta và các ngươi liều mạng. Liên nhìn đến bên ngoài mẫu tử chết thảm thời điểm, liền thấy được trong phòng một trung niên nhân cầm một thanh cái quốc trực tiếp nhắm hướng Nhật Bản binh sát ngàn đao Nhật Bản binh, các ngươi không chết tử tế được, các ngươi không chết tử tế được. Trong miệng hắn mắng, chính là hắn còn không có chạy ra vài bước, liền lại là một tiếng súng vang, kia trung niên hán tử thẳng tắp ngã trên mặt đất, toàn thân sức lực cũng chậm rãi cách hắn mà đi. Trước sau không đến nửa phút, người một nhà liền đã rời đi này đáng yêu nhân thế gian. Chỉ là sự tình còn không có kết thúc, liền thấy được một cái lao thái thái chống quải trượng, run hơi hơi đi ra, liền đi đường đều đánh run run, trong tay quải trượng càng là cao cao giơ lên, chuẩn bị cùng Nhật Bản binh liều mạng. Nhưng nàng mới bán ra 2-3 bước, liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, nhưng nàng trong miệng còn không ngừng mắng Nhật Bản binh. Chỉ là nàng động tác đưa tới Nhật Bản binh một trận cười to, một cái Nhật Bản người trực tiếp đi qua đi, sau đó một chân đem lão thái thái dẫm tới rồi mặt đất nước bùn bên trong. Cao cao giơ lên lưới lê, sau đó ở trong tiếng cười lớn, trong tay hắn lưới lê đối với lão thái thái phía sau lưng đâm đi vào, sau đó dùng sức một rút, một đạo huyết tuyến trực tiếp phun tới ha ha ha, bà cả, người Trung Quốc thật là ngu xuẩn, ha ha ha, đi tiếp theo ra. Trước sau một phút, một nhà tam đại tứ khẩu vĩnh viễn cùng thế giới này nói tai kiến. Mà này chỉ là ngoài thành các địa phương một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Ai cũng không biết lúc này đây đại lùng bắt, cụ thể đã chết bao nhiêu người. Dù sao là Nhật Bản rời khỏi sau, thôn truyền đến vô số tiếng kêu rên, kia áp lực không khí, kia bi thương nước mắt, hỗn hợp nước mưa, liền ông trời đều ở vì bọn họ đang khóc. Ai có thể nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành như vậy, cho dù là Trương Thiên Hạo sớm có nguyên vẹn trong lòng chuẩn bị, nhưng hắn có thể không làm sao, vẫn là từ bỏ như vậy nhiệm vụ sao? Không thể. Cho dù là biết rõ Nhật Bản người sẽ lấy Trung Quốc bình thường bá tánh đi trả thù, hắn cũng phải đi làm, đây là quan hệ đến dân tộc khí vận, đây là dân tộc Trung Hoa chiến tranh. Trả giá lại nhiều, hắn cũng phải đi làm, nếu không những cái đó phi công, phi cơ sẽ cho người Trung Quốc tạo thành bao lớn tổn thất, kia càng là khó có thể tính toán ba. Bên trong thành chỗ nào đó, Lao Lý, Lao Triệu, Lao Viên ba cái ngồi ở trong phòng yên lặng chịu yên, mà trong phòng sớm đã sương khói lờ lờ, mà ba cái đều yên lặng, một câu cũng không có nói, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm Lao Lý, các ngươi biết ngoài thành tình huống đi. Đã biết, Nhật Bản người điên rồi, nhìn không thuận mắt, liền trực tiếp bắn chết bình thường bà cánh, thật là điên rồi. Lao Lý tức giận đến một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên đúng vậy, Nhật Bản người điên rồi, thật sự điên rồi. Thế nhưng tàn sát tay không tấc sát người Trung Quốc, thù này chúng ta nhớ kỹ. Lão Viên thở dài một hơi, sau đó mặt năm vẫn nộ cơ hồ không phải nùng đến không hòa tan được. Lão Viên biết là sự tình gì làm Nhật Bản người như thế điên cuồng làm ra như thế hành vi sao? Ta cũng là vừa mới biết được, khoan thành tử sân bay bị người cấp tạc, hơn nữa Nhật Bản người cơ hồ toàn đã chết, nghe nói mấy chục giá phi cơ toàn bộ tạc, sẽ không chính là đêm qua cái kia thật lớn tiếng nổ mạnh đi, ta ở trong nhà ngủ còn tưởng rằng là động đất đâu, tạc đến hảo, tạc đến hảo. Lão Triệu cơ hồ vui vẻ chụp nổi lên tay, đối với Nhật Bản người thù hận cơ hồ đến tận xương tủy đi, tạc đến hảo, chính là Nhật Bản người hiện tại đang ở điên cuồng trả thù chúng ta người Trung Quốc, đáng chết, hiện tại chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lão Viên cũng là thở dài một hơi, cười khổ lắc đầu, đúng rồi, lão Viên, là chúng ta đồng chí tạc sao, thương vong như thế nào? Không phải chúng ta đồng chí tạc, chúng ta đồng chí kia có cái kia bản lĩnh, lại nói chúng ta quân đội cũng không ở nơi này. Lão Viên cười khổ một tiếng, trực tiếp lắc đầu, đó là thổ phỉ sao? Không phải ta khinh thường bọn họ, đánh đánh thuận gió trượng, bọn họ còn hành, nếu công kiên, đừng nói bọn họ vùng này thổ phỉ, cho dù là lại nhiều cũng là hồn phí, ta hoài nghi là trung thống làm. Lão Viên lắc đầu, sau đó sắc mặt cũng có vô tận hâm mộ, đây đều là nhân tài à, những người này mới tầm quan trọng cơ hồ không cần nhiều lời, hơn nữa vùng này có như vậy thực lực cũng chỉ có trung chỉ huy, tuy rằng trung thống nhân số bọn họ không biết, tuy rằng sẽ không rất nhiều, nhưng luận trung thống trạm trưởng năng lực tuyệt đối là đứng đầu. Rốt cuộc trước một đoạn thời gian phát sinh kia chàng trả thù hành động, liền có thể nhìn ra trung thống tổ chức năng lực trung thống, không thể nào bọn họ chỉ là đặc vụ có cái kia năng lực sao? Các ngươi không cần xem thường trung thống cái kia Trương Thiên Hạo, tuy rằng không có tìm chúng ta phiền toái, nhưng Tân Kinh gần một năm tới đại sự đều là hắn làm, ngươi nói như thế nào? Chương 1834, nghiên cứu Trương Thiên Hạo. Chương 1834, nghiên cứu Trương Thiên Hạo. Matsumoto liên đội văn phòng nội, Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà vài người phân biệt ngồi ở hai bên, một đám cũng là mặt ủ mày hê, các vị, nói một chút đi, kháng Nhật liên quân căn bản không có cái kia năng lực, tại đây vùng căn bản không có kháng Nhật liên quân, cho nên trực tiếp bài trừ kháng liên người. Đến nội thổ phỉ, không cần nhiều lời, nếu bọn họ có năng lực bắt lấy chúng ta sân bay, sớm tìm lên, địa hạ đảng, quân thống, thổ phỉ đều không có năng lực bắt lấy sân bay, cuối cùng chỉ còn lại có một cái trung chỉ huy. Matsumoto kết hợp mọi người tình báo, trực tiếp đem đề tài phóng tới trên mặt bản tới nói, chúng ta đã đem cái này trung thống trạm trưởng trực tiếp điều tới rồi rất cao cấp cấp bậc đặc công, nhưng hiện tại xem ra cái này Trương Thiên Hạo so với chúng ta tưởng tượng còn nếu có thể đối phó. Matsumoto trực tiếp đem đề tài dẫn tới trung thống trên người Matsumoto đại tá, chúng ta mấy nhà đã liên thủ tra xét người này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, chúng ta đều đã tìm, hơn nữa chúng ta mấy nhà đều cùng chung về Trương Thiên Hạo tư liệu, thậm chí đều tra được hắn ở Tây Dương thời điểm tình huống. Đặc cao khóa ODA sủ rồ bất đắc dĩ lấy ra tư liệu phóng tới trên bàn, thậm chí trước kia hắn còn ở cấp nhĩ tân chấp hành quá nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn là thành công bình yên rời đi, cho dù là đến bây giờ chúng ta cũng không điều tra ra hắn lúc ấy tới cấp nhĩ tân thân phận. Mặt khác chúng ta tra được hắn lưu lại dấu vết phi thường thiếu, cho dù là ở Bắc Bình thời điểm hắn lưu lại dấu vết chỉ có ký tên, mặt khác sở hữu văn tự đều đã tiêu hủy, cho dù là nhà hắn thư chúng ta cũng tìm đi lúc sau mới phát hiện nhà hắn thư toàn bộ không thấy, liền hắn phu nhân cũng không thấy, đến nỗi đi địa phương nào cũng không có người biết, đến nỗi ảnh chụp chúng ta cũng không có, trừ bỏ hắn hồ sơ thượng ảnh chụp bị hắn mang đi, trong nhà sở hữu địa phương chúng ta đều phiên một lần cũng không có tìm được một chương. Oda Sujo đem hắn biết đến tình huống lại giới thiệu một lần, cái gì đều không thấy, như thế nào sẽ là cái dạng này, ta cũng không biết, hơn nữa để cho chúng ta khiếp sợ là hắn hình như là trời sinh làm này một hàng nhân tài, hắn ngay từ đầu là cái kia từ thực tiền mang ra tới, chỉ là từ thực tiền năng lực giống nhau, sau lại hắn bắt được đế quốc đặc công, kết quả cùng đế quốc đặc công học tập, sau lại như thế nào ta không biết, bất quá hắn người này học tập năng lực phi thường cường, hơn nữa cường đến có chút đáng sợ, không có người biết hắn sẽ cái gì, nhưng hắn xuất thân lại là một cái lưu manh, chỉ đọc 3 năm tư thục, Cái gì? Chỉ đọc quá 3 năm tư thục, ngươi sẽ không nói dần đi? Tất cả mọi người nhìn về phía Odea Sujo, cơ hồ đều là dùng nghi ngờ ngữ khí nói này thật đúng là như vậy, ở Tây Sương thời điểm, chúng ta người điều ra hắn nguyên thủy hồ sơ, càng là chứng thực hắn xuất thân. Nói hắn đem hắn điều tra đến tình huống trực tiếp phóng tới trên bàn, trong đó có rất nhiều địa báo, có rất nhiều viết thành báo cáo đưa tới, mấy chục phần tài liệu đôi ở nơi đó. Matsumoto liên đội trưởng nhìn trên bàn tư liệu, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, này đã không thể dùng giật mình tới hình dung hắn có cái gì nhược điểm sao? Có, người này háo sắc, thích nữ nhân, thích tiền, thích khiêu vũ, mặt khác hắn tay chịu quá thường, thường xuyên run rẩy, không thể không thường xuyên uống trung dược, chỉ là cái này trung dược phương thuốc, chúng ta cũng không biết. Mặt khác, hắn thân cao tương đối cao, đạt tới 1m82. Đây cũng là chúng ta người mạo sinh mệnh nguy hiểm mà được đến tình báo, đây là bọn họ chạm ở thể nghiệm thời điểm kiểm tra ra tới, hơn nữa hắn người này trên người hẳn là có súng thương, hẳn là ở bụng, ở hắn thành thân cử hành hôn lễ thời điểm, hắn chúng ta đế quốc dũng sĩ một thương. Vì thế, hắn trực tiếp ở bệnh viện một tuần, bất quá, hắn tương đối khôn khéo, không có ở bệnh viện trụ thời gian trường, liền trộm rời đi, kết quả chúng ta đế quốc dũng sĩ không có thành công ám sát giữa hắn. Bà cả, đều là phế vật, đều là phế vật. Nô giả họa đại tá vừa nghe, cũng là lập tức mắng lên vì thế, hắn bụng hẳn là ở cái này địa phương, cũng chính là cái này địa phương có một cái lỗ châu mai, rốt cuộc làm giải phẫu, súng thương không có khả năng thanh đến rớt. Còn có cái gì nhược điểm? Hắn mất tích, đáng tiếc chúng ta không có hắn mất tích, chúng ta tìm được rồi một ít về Trương Thiên Hạo báo cáo, chính là không phải hắn viết, mà là những người khác viết. Hắn rất ít trực tiếp lưu lại một ít bút tích, trừ ra ký tên. Nô giả họa đại tá cũng nhìn về phía Odea Sujo, hắn cũng không nghĩ tới Odea Sujo thế nhưng hoa kia thời gian dài đi nghiên cứu một người, hơn nữa người này vẫn là một cái đối thủ mặt khác còn có cái gì nhược điểm. Đã không có, mặt khác ta đều không có tìm được. Bạch bạch bạch. Matsumoto đi đầu cấp Odea Sujo vỗ tay, hắn vẫn là nghiêm túc đánh giá một chút Odea Sujo. Có thể làm được như thế nông nỗi, công khóa tuyệt đối làm được rất nhỏ thực thật vậy ngươi có tính toán gì không? Ấn hắn ở Bắc Bình thói quen, tin tưởng hắn nhất định sẽ thường xuyên đi phòng khiêu vũ, quán ba linh tinh địa phương, cho nên chúng ta có thể nhằm vào hắn điểm này, ở các quán ba, phòng khiêu vũ phái người nhìn chằm chằm một ít thân cao đều xem qua 1m8 người Trung Quốc. Odea Sujo lập tức đứng lên, lấy ra một chương giấy, ở mặt trên vẽ vài nét bút, lớn tiếng mà nói, mà chúng ta Tân Kinh phòng khiêu vũ linh tinh chỉ có chúng ta đế quốc giải trí chẳng cùng Tân Thiên Địa, hắn không lớn thói quen đi chúng ta đế quốc chỗ ăn chơi, lớn nhất có thể là ở Tân Thiên Địa. Cho nên nơi này là chúng ta trọng điểm tương địa phương. Nếu hắn không đi phòng khiêu vũ đâu, khả năng tính không lớn. Người rất nhiều đồ vật đều có thể sửa, duy độc thói quen thực có thể sửa, cá nhân thói quen cũng là cá nhân lớn nhất nhược điểm, tin tưởng cái này Trương Thiên Hạo cũng không ngoại lệ. Đệ nhị đó là tiệm trung dược, nếu hắn thân thể không tốt, hơn nữa thường xuyên ăn trung dược, chúng ta có thể nhằm vào cái này điểm, trực tiếp tương các trung dược bổ, chỉ cần vượt qua 1m8, đều cho ta nhìn chằm chằm, trực tiếp tra chết, một cái cũng đừng buông tha, tin tưởng nhất định có điều thu hoạch. Rốt cuộc sinh bệnh, ai cũng không thích, tin tưởng hắn nếu không bao lâu thời gian, liền muốn đi ăn trung dược. Nếu không biết đi bắt dược đâu. Không, hắn nhất định sẽ chính mình đi. Rốt cuộc căn cứ ở hắn Bắc Bình thói quen, hắn giống nhau đều là chính mình bốc thuốc, chưa từng có giả với nhân thủ, hắn đây cũng là một loại thói quen, hắn không thích hắn phương thuốc bị người biết mà thôi. Mặt khác, đối với trên người có súng thương, chúng ta có thể hạ lệnh, các đơn vị hoặc là một ít quan trọng trường hợp nhân vật đều phải tiến hành kiểm tra sức khỏe, tỉ như tòa thị chính, hoặc là phòng làm việc linh tinh, chúng ta cho miễn phí, liền nói là có người phát hiện một ít dịch chuột linh tinh, chỉ cần phát hiện cái này địa phương có lỗ châu mai, kia chảo. Đây là đến một biện pháp tốt, còn có hay không mặt khác nhằm vào? Tạm thời đã không có. Hắn không phải thích tiền sao? Đại tá, hắn thích tiền, ngươi cho rằng hắn dám ở Tân Kinh trắng trợn táo bạo đứng ra kiếm tiền sao? Này không phải hướng chúng ta họng súng thượng đâm sao? Cho nên hắn thích tiền, nhưng này vì càng tốt che giấu chính mình, hắn nhất định sẽ đem cái này thói quen sửa lại. Rốt cuộc cái này phương diện chỉ ở khắc chế một chút, liền có thể làm được, không giống như là bút tích, khiêu vũ, uống rượu, hoặc là tìm nữ nhân. Nói không sai, hảo, lúc này đây nhằm vào Trung thống Trương Thiên Hạo, từ ngươi bắt đầu, tổ chức một cái Tân Kinh liên hợp tiểu tổ, trực tiếp đối chúng ta vài người phụ trách, nhất định phải đem Trương Thiên Hạo cấp tìm ra, hắn một người phá hư năng lực, so với qua đi mấy năm thêm lên còn muốn đại. Rốt cuộc hắn là một con dấu ở chỗ tối mãnh hổ. Nếu là bên ngoài, kia hắn đó là một con chết hổ, bệnh hổ. Đa tạ Matsumoto đại tá, đa tạ các vị tín nhiệm. Hắn mọi nơi kính một cái quân lễ. Chương 1835, đòi hạ dạ coi trọng. Chương 1835, đòi hạ dạ coi trọng. Lúc này Trương Thiên Hạo vừa mới ăn cơm xong, liền ở chung cư chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng cảm giác được cái mũi có chút ngứa, làm hắn trực tiếp đánh mấy cái hắt xì ngáp, ngáp. Hắn không khỏi đánh xong lúc sau, trực tiếp xoa xoa, cũng không có cảm giác được nơi đó có chút không ổn, rốt cuộc hắn sờ soạng hắn cái chán, cũng không có phát hiện hắn sinh bệnh gì, chẳng lẽ là ai ở nhắc mãi ta sao? Hắn không khỏi duỗi tay sờ soạng một phen cằm, âm thầm suy nghĩ một chút. Chính là hắn như thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận, là những người đó nhắc mãi không phải là Nhật Bản người đi. Hắn trên mặt lập tức hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức biểu tình liền xuất sắc lên, bởi vì hắn nghĩ tới, này một thế hệ có năng lực đi thọc Nhật Bản người cái này tổ ong vò vẽ, khả năng chỉ có hắn. Thổ phỉ trực tiếp bài trừ, cho dù là muốn đi bắt lấy sân bay, cũng không có cái kia năng lực, mà kháng liên không ở vùng này sinh hoạt, đến nỗi địa hạ đảng không có như thế sạch sẽ lưu loát thủ pháp. Rốt cuộc những cái đó miệng vết thương vừa thấy liền biết, thủ pháp giết người tương đương dứt khoát lưu loát, hơn nữa là trải qua huấn luyện đến nỗi quân thống, đều đã đánh đến nửa tàn, dư lại đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ, thượng một lần giết chóc chi dạng, liền có quân thống phản đồ, phòng trường sớm đem quân thống thực lực giao đái rõ ràng. Mà địa hạ đảng, bọn họ luôn luôn lấy che giấu là chủ, không thế nào bại lộ thực lực, chính yếu chính là địa hạ đảng nhân số khả năng không ít, nhưng vấn đề là bọn họ không có chuyên nghiệp huấn luyện. Phân tích tới rồi này một bước, hắn không khỏi tự giễu cười một tiếng, bởi vì hắn phát hiện giống như Nhật Bản người trọng điểm theo dõi hắn. Cho dù là hắn không có đăng báo cấp Nam Kinh thành công, nhưng lúc này Nhật Bản người cũng không phải ngốc tử, sớm đã đem mục tiêu định ở hắn trên người vốn đang tưởng che giấu, xem ra thật sự tàng không được, bất quá chiến báo vẫn là ngày mai lại phát đi, xem như cấp người Trung Quốc kháng chiến một cái tin tưởng đi. Chỉ là hôm nay buổi tối, sắc mặt của hắn liền có chút âm trầm xuống dưới, rốt cuộc Nhật Bản người hôm nay buổi tối liền muốn hành động, nhưng hắn nơi này lại không có một tia tình báo, rốt cuộc hắn không có bất luận cái gì căn cứ đến nơi đi cử báo hôm nay buổi tối đó là sự kiện cầu lư câu bắt đầu, phòng trường sẽ bị Nam Kinh làm như ngốc tử. Rốt cuộc hôm nay đó là sự kiện cầu lư câu. Trương Thiên Hạo cũng không biết, lúc này đây Nhật Bản người vì bắt được hắn, trực tiếp toàn diện liên hợp các tình báo tổ chức, cùng nhau tới đối phó hắn, mà không phải lưu với mặt ngoài. Quan trọng nhất, hắn cá nhân sự tình trực tiếp hình thành một phần tuyệt mật văn kiện đưa đến Quan Đông quân bộ tư lệnh, đồng dạng cũng trực tiếp đưa đến Nhật Bản đại bản doanh. Loại này cực độ nguy hiểm cấp bậc đặc công, không cần nhiều lời, thành Nhật Bản ít có trọng điểm chú ý Trung Quốc đặc công chí nhất. Mà Trương Thiên Hạo nếu biết, cũng không biết là khóc vẫn là cười đâu. Có chút ngủ không được, hắn trực tiếp ngã vào trên giường bắt đầu nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình nghỉ ngơi, cho dù là hắn tưởng hỗ trợ, nhưng hắn cũng biết, hắn gấp cái gì cũng giúp không được, tương phản, lo lắng cũng là bạch lo lắng. Đồng dạng hắn không hy vọng hắn đã đến, khiến cho lịch sử thay đổi ba. Trình Trung Thành ngốc ngốc ngồi ở trong tiểu viện, nhìn vừa mới có người đưa tới tình báo, cả người cả kinh đều mau đem cảm cấp kinh rớt, bởi vì đêm qua nổ mạnh thế nhưng là Nhật Bản người sân bay cho người ta bưng. Hắn chính là cái kia sân bay, phòng thủ nghiêm mật, phản ứng nhanh chóng, thủ vệ nhân viên ít nhất nửa cái đại đội, thậm chí còn muốn nhiều lời, càng đừng nói phi công, còn có đại lượng điều bảo. Kháng liên bao nhiêu lần muốn bắt lấy tới, nhưng vài lần xuống dưới, đều là tử thương thảm trọng, không thể không từ bỏ, đến bây giờ cũng còn tồn tại, hiện tại bị người bưng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định là trung thống trạm, hơn nữa là cái kia Trương Thiên Hạo dẫn người làm, người khác không có cái kia năng lực, đó là làm hắn qua đi, hắn chỉ có thể nói, trừ bỏ chịu chết ở ngoài, không có bất luận cái gì biện pháp, cái này Trương Thiên Hạo là một nhân tài a, tuyệt đối là nhân tài, chỉ là đến bây giờ cũng không duyên gặp nhau. Thật là đáng tiếc, nếu hướng hắn học hai tay, ta cũng không đến mức như thế bị động, chỉ là phát triển vài người liền hành. Trạm trưởng, ngươi nói đây là trung thống làm, này cũng quá ngu bức đi. Chính là ngu a, nhân gia thật đúng là không phải giống nhau ngu, ta không bội phục đều không được, lợi hại, quá lợi hại. Trình Trung Thành thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà nói, ta thật sự so bất quá nhân gia, từ năm trước tới lúc sau, toàn bộ Tân Kinh ngầm tổ chức chung, liền thuộc hắn nhất lóa mắt. Thậm chí đến bây giờ, ta cũng tưởng không bội phục đều không được, thật sự. Nếu là ngươi dẫn người đi tạc kia sân bay, ngươi có thể làm được sao? Trừ phi là làm ta đi chịu chết. Người khác liền suy nghĩ, kia không phải được sao? Địa hạ đảng muốn bưng, muốn vài lần xuống dưới, tổn binh hao tướng, hiện tại bị trung thống người cấp bưng, càng thêm không cần nhiều lời. Nhân gia thật không phải chúng ta có thể so sánh, tuy rằng trung thống phát triển thật sự mau, nhưng chân chính người có thể có bao nhiêu? Hơn nửa năm tới, nhân số sẽ không phát triển quá nhiều. Nhưng nhân gia làm được, chính là nhân gia bản lĩnh. Phát tin cấp Nam Kinh, báo việc này báo cáo cấp Nam Kinh, làm Nam Kinh bên kia cũng cao hứng cao hứng. Trạm trưởng, vẫn là tôi đi, đừng ai mắng. Nam Kinh bên kia thái độ, ngươi lại không phải biết, chúng ta đi báo đi lên, Nam Kinh không đem chúng ta mắng chết ở mới là lạ. Ngươi biết đến, chúng ta trừ bỏ thượng một lần tạc một cái Nhật Bản quan quân câu lạc bộ, nổ chết tạc thương Nhật Bản quan quân 5 người. Nhắc tới đến câu lạc bộ, Trình Trung Thành đó là một chán cười khổ, rốt cuộc việc này cũng là hắn trong lòng lĩnh viễn đau. Tiêu phí như vậy nhiều kính, kết quả chỉ là tử thương mới 5 người, đúng rồi, cộng thêm 2 cái Nhật Bản binh lính, nhưng liền nhân ra số lẻ đều không có. Trung thống liền bọn họ phản đồ đều cấp thu thập, trong một đêm, Nhật Bản người ít nhất cũng có 7-80 cái đi. Rốt cuộc toàn bộ Tân Kinh thành nội, vào lúc ban đêm rốt cuộc là tiếng súng, nơi nơi đều là cảnh sát, hiến binh, đặc vụ, mọi nơi đuổi giết, cũng không biết giết mấy cái kia tính. Hiện tại lại nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, đến lúc đó Nam Kinh nhất định sẽ phát tới điện báo, lập tức bắt đầu xác minh trên báo, đến lúc đó chúng ta lại báo đi lên là được rồi. Trình Trung Thành cũng có chút nhục trí, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn chỉ có thể nhận thua ba. Vệ đạ tư lệnh quan cầm tham mưu trưởng ỷ tạ gạ kỵ sệt hờ đưa qua mật điện, cũng không khỏi nhíu mày như thế nào lại là cái này trung thống đặc công Trương Thiên Hạo, bà cả, cái này người Trung Quốc lương tâm đại hỏng rồi. Vệ đạ vừa thấy đến mặt trên tên, liền nghĩ tới rất nhiều sự tình. Chỉ là Trương Thiên Hạo chế tạo án kiện đều đã vô số, lại còn có được đến đế quốc sắp sửa xuất binh Trung Quốc tuyệt mật tình báo, tạc hủy quân liệt, tạc hủy kho vũ khí, đế quốc tuyệt mật nhân chủng kế hoạch, còn có. Tưởng tượng đến nhiều như vậy như thế quan trọng tuyệt mật tình báo đều là từ trong tay hắn chạy ra đi, còn có nhiều như vậy sự kiện trọng đại đều là hắn làm, hắn đó là một trận lửa giận bạ cả, thông chi nổ ra hoa, nếu không thể bắt lấy Trương Thiên Hạo, làm hắn trực tiếp hướng thiên hoàng tạ tội. Bạ cả. Ha yi, bất quá, tư lệnh quan, bọn họ bên kia đã chế định kế hoạch, chúng ta có phải hay không lại cấp nổ ra hoa đại tá một cái cơ hội. Ngay quy định, trong một tháng nếu lấy không ra thành tích tới, chính mình cút đi. Phế vật. 3. Đồng dạng, tòa trấn ở Thiên Tân với Hạ Giả nhìn Tân Kinh bên kia truyền đến tình báo, cũng là một trận kinh ngạc, một cái nho nhỏ Trung Quốc đặc công thế nhưng làm ra nhiều như vậy sự kiện. Hơn nữa mỗi một cái đều là khiếp sợ đế quốc, chỉ là tử thương đế quốc binh lính, ít nhất 2 cái đại đội người đem Trương Thiên Hạo người này thân phận sở hữu tin tức lại cho ta điều tra rõ ràng, bắt đầu nghiên cứu người này phá hư năng lực lại cường, không thể lại làm hắn trưởng thành đi xuống, nếu không sẽ trở thành đế quốc tâm phúc hỏa lớn. Ha yi. Chương 1836, lãnh người. Chương 1836, lãnh người. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo đi theo ổ chuột đi ra ngoài mua sắm một ít đồ vật lúc sau, liền trực tiếp tan tầm về nhà. Tới rồi nơi này, hắn đem một người nhốt ở trong phòng, chỉ là hắn ngồi mặt chiếu chiều nam, trong phòng lại là một mảnh tối tăm, cũng không có bật đèn, không phải hắn không nghĩ khai, mà là hắn lúc này tâm tình lại là tương đương phức tạp. hắn cũng không biết có phải hay không nên phát một phong điện báo cấp Nam Kinh, hoặc là ngày mai đem kia một phần điện báo phát ra đi. Ngày mai khiếp sợ trung ngoại thất thất sự tình sẽ ở toàn thế giới xuất hiện, nhưng hắn lại không có biện pháp hướng bất kỳ ai nói. Hơn nữa lúc này hắn trong lòng cũng không có đế, hắn tay còn không có rối đến Nhật Bản người bên trong đi đột nhiên uống một ngụm rượu hắn trong lòng cũng có vô tận chua xót, rốt cuộc chuyện tới trước mắt hắn lại không thể nói ra, loại này nghẹn ở trong lòng cảm giác thật là tương đương khó chịu thịch thịch thịch. Đúng lúc này bên ngoài vang lên từng trận tiếng đập cửa, liền thấy được bên ngoài truyền đến Tiền Quân thanh âm: Tần Tiên Sinh, Tần Tiên Sinh, ngươi muốn ta mang đến thịt bò đưa lại đây. Tốt, đưa vào đến đây đi. Trương Thiên Hạo kêu một tiếng, liền thấy được bên ngoài đại môn bị Tiền Quân đẩy ra tới, Tiền Quân trực tiếp dẫn theo một ít mười mấy cân thịt bò đi đến Tiền lão bản: mau mời tiến, hôm nay lại phiền toái ngươi. Ngươi xem ta, này vội, luôn không có thời gian, ban ngày lại bận quá, đều quên thỉnh ngươi mua thịt bò. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó tiếp nhận thịt bò, trực tiếp phóng tới phòng bếp, nhìn nhìn nồi, trực tiếp giặt sạch lên. Vài phút sau, phóng hảo các loại gia vị liền từ than lửa đốt lên: Tần Tiên Sinh, ta đây đi trở về. Ân, cho ngươi tiền. Hai người khách khí vài tiếng, sau đó Tiền Quân liền đem tiền tiếp qua đi, đồng thời nhỏ giọng mà nói: kia 30 cái nữ nhân đều lưu lại, Trần đội trưởng đem hắn an bài ở ngươi chỉ định kho hàng, nơi đó cũng không phải một cái hảo địa phương, thực dễ dàng bị Nhật Bản người tra được, cho nên vẫn là phải nhanh một chút rời đi đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, thở dài một hơi, hắn đích xác có một chỗ, nơi đó là hắn chuyên môn chuẩn bị về sau dùng để huấn luyện một cái nơi sân. Hơn nữa là thật lớn tầng hầm ngầm, chỉ là hôm nay thật sự không có nhiều ít tâm tình nhân, buổi tối ta đi đem tất cả mọi người rút về tới, đồng thời cho bọn hắn an bài một ít giả giấy chứng nhận, làm các nàng ở trong thành sinh hoạt. Bất quá, Tiền Quân, này một tháng, khả năng ngươi muốn hỗ trợ đem lương thực đưa qua đi. Chính là cái kia kho hàng sao? Tiền Quân có chút nghi hoặc hỏi, ta ngày mai liền an bài người đưa qua đi. Không phải cái kia kho hàng, là kia kho hàng mặt sau một cái tiểu viện tử. Ta ở nơi đó chuẩn bị một cái thật lớn tầng hầm ngầm, ít nhất thậm chí bên trong còn thông đến cống thoát nước bên kia, liền đèn điện đều tiếp hảo, chỉ là không có lương thực, thịt loại, rau dưa linh tinh đồ vật. Ngươi làm người đưa đi thời điểm, số lượng thích hợp nhiều một ít. Nói, hắn từ trên người sờ soạn một chồng tiền đưa qua đầu, ngươi còn có tiền sao? Không có tiền cũng muốn nghĩ cách, ngươi dùng đi, ta nơi này còn có. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó vốn đang tưởng uống rượu, nhưng hắn lúc này đã không có nhiều ít tâm tình hảo. Theo hai người thương lượng hảo, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lấy thượng áo khoác, bắt đầu rời đi ra, đồng thời càng là đi qua một cái bán bánh cửa hàng, trực tiếp mua mấy chục cân bánh nướng lớn, rốt cuộc hiện tại qua đi, có thể có bánh nướng lớn ăn đã tương đương không tồi. Kế tiếp, này đó nữ nhân đem quá không thấy ánh mặt trời nhật tử, trừ bỏ huấn luyện đó là huấn luyện, thậm chí Trương Thiên Hạo quyết định lúc này đây huấn luyện từ hắn tự mình tới, hoặc là Tiền Quân tự mình tới, mà không giả cho người khác tay. Mục tiêu đó là nói cho này đó nữ nhân, muốn báo thủ, cần thiết muốn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần nỗ lực, nếu không, đừng nghĩ báo thủ, thậm chí chỉ biết liên lụy chính mình bên người người. Kho hàng bên ngoài, Trương Thiên Hạo thấy được mấy cái hành động đội viên chính dấu ở bốn phía, hiển nhiên đối với vùng này vẫn là tương đương không yên tâm chẳng trưởng. Sao ngươi lại tới đây? Liên ở Trương Thiên Hạo tới thời điểm, liền thấy được Dư Hùng từ âm thầm đi ra, nhỏ giọng mà nói: người đều ở sao? Ở. Muốn đem các nàng kêu ra tới sao? Không cần, các ngươi đều rời đi đi, gieo sự tình từ ta tới xử lý, không cần phiền phải ngươi, các ngươi cũng nên trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đồng thời chú ý một chút kỷ luật, cấm khẩu. Trương Thiên Hạo nhìn một chút Dư Hùng, mới nhàn nhạt mà nói là. Dư Hùng đối với trong bóng tối thổi một cái huýt sáo, trong bóng tối lập tức khởi ra bốn người, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, cũng đã đi tới trạm trưởng. Trở về đi, dư lại giao cho ta tới xử lý. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đối diện mấy cái rách nát phòng ở, lại nhìn nhìn bốn phía trong bóng đêm một ít ánh đèn. Lúc này thiên đã ám xuống dưới, đèn đường cũng bất quá vừa mới sáng lên tới, chỉ là này một mảnh làm bắc khu một cái tiểu kho hàng nơi, cũng không có vẻ có cái gì xông ra địa phương. Bất quá, thì chính đối với này một mảnh, cũng không nhiệt tâm, rốt cuộc này một mảnh tương đối tới nói, cũng không như thế nào quan trọng, cho nên, liền cái đèn đường đều không có. Hơn nữa này một mảnh dân cư càng là thiếu rất nhiều. Hắn nhìn Dư Hùng đám người rời khỏi sau, sắc mặt của hắn mới bình tĩnh rất nhiều, sau đó thân thể một lui, liền ẩn vào trong bóng tối, ở bốn phía bắt đầu kiểm tra lên. Lợi dụng hắn tính lực cùng thị lực, đối với này một mảnh an toàn, hắn cần thiết làm được một cái trong lòng ở số, đây là hắn thói quen cho phép, tiểu tâm lại cẩn thận. Nhật Bản người hiện tại đối hắn có thể nói là hận thấu xương, nếu hắn hiện thân, kia còn không biết có bao nhiêu Nhật Bản người muốn bắt lấy hắn đầu đi tranh công. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo mới từ trong bóng tối lẻn vào tới rồi kho hàng bên này, bất quá, lúc này hắn đã đứng ở kho hàng trên đỉnh, thổi gió nhẹ, suối mưa nhỏ, nhưng hắn đứng ở mặt trên lại rất ổn ân, vẫn là an toàn. Hắn thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không có thả lỏng lại, tại đây một mảnh bên trong, ai biết nơi này có hay không đặc vụ nhìn chằm chằm. Hắn nhìn nhìn kho hàng bên trong, trừ bỏ một tràn tiểu đèn dầu ngoại, đó là một mảnh hắc ám, 30 cái nữ nhân sớm đã quyện xúc ở nơi đó, không có người ta nói lời nói, cũng không có người làm cái gì, có chỉ là chết lặng cùng thù hận. Hắn một cái xoay người trực tiếp phiên đi vào, sau đó đứng ở này đó nữ nhân trước mặt nhìn này đó nữ nhân tất cả mọi người đứng dậy, theo ta đi, động tác nhanh lên, đừng kéo dài. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rất nghiêm túc, làm còn đang ngẩn người hoặc là ngủ người đều trực tiếp bừng tỉnh lại đây. Vẫn luôn sinh hoạt ở trong lòng run sợ bên trong nữ nhân, đối với ngoại giới hết thảy đều là mẫn cảm như vậy, chúng ta muốn báo thủ, liền cho ta đứng lên, có nghe hay không, địch nhân sẽ không đồng tình ngươi nước mắt, càng sẽ không đáng thương các ngươi, hiện tại xếp thành hàng theo ta đi. Trương Thiên Hạo đi đầu, mà này đó nữ nhân đẩy ra kho hàng đại môn, hướng về cách đó không xa một cái bình thường nhà dân mà đi. Ước chừng cách nơi này hơn 500 mét, bất quá muốn quải quá hai đạo mã lộ, tuy rằng không dài, nhưng trên đường thực dễ dàng bị tuần tra cảnh sát phát hiện toàn bộ cho ta đánh lên tinh thần tới, đường một bộ người chết dạng, có nghe hay không? Trương Thiên Hạo cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí, rốt cuộc những người này ăn qua khổ, chịu quá tội, trong lòng càng cường đại rồi rất nhiều, sống sót, đó là lớn nhất dũng khí. Cũng may tuần tra cảnh sát tuy rằng nhìn đến này đó quần áo có chút phá nữ nhân, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là thói quen tính quét vài lần mà thôi, liền lại rời đi. Mà Trương Thiên Hạo đó là lợi dụng thời gian này đoạn, đem người lánh đi. Nếu đã muộn, cảnh sát sẽ để ra nghi vấn. Chương 1837, 77 biến cố bùng nổ. Chương 1837, 77 biến cố bùng nổ. Thực mau tới rồi một cái tiểu viện từ cửa, Trương Thiên Hạo mới đem cửa mở ra, làm này đó nữ nhân đi vào đây là một cái không lớn sân, mặt sau chỉ có 3 gian bình thường thảo phòng, nhưng sân ước chừng có hơn 200 mét vuông, có thể nói nơi này thoạt nhìn căn bản không đủ trụ nhiều người như vậy, tất cả mọi người cùng ta tới, mặt sau đóng cửa cho kỹ. Tiếp theo, hắn trực tiếp lánh người tới trong tiểu viện một cái hòn đá bên cạnh, trực tiếp nhắc tới một khối tảng đá lớn, khối đây là các ngươi về sau sinh hoạt cùng huấn luyện địa phương, toàn bộ đi xuống đi, đây là đèn tin, đến bên trong đem đèn điện cho ta mở ra liền được rồi. Nói hắn trực tiếp mang đi, sau đó hướng về phía dưới đi đến. Ngầm không gian rất lớn, phía dưới trừ bỏ một ít Trương Thiên Hạo đứng lên tới cây cột ở ngoài, liền tấm ván gỗ chặn mặt trên bùn đất, không cho mặt trên sẽ rớt xuống bùn đất tới. Mà phía dưới không gian lớn hơn nữa, cơ hồ đều là trống không địa phương, đương nhiên nơi này cũng có một ít phòng, cũng không nhiều, mà mặt đất đồng dạng cũng là trải lên tấm ván gỗ đến nỗi nơi này phòng, cơ hồ đều là ở bên kia, hơn nữa là ở phòng ở phía dưới, rốt cuộc hắn không có khả năng nơi này phòng ở cấp toàn bộ đào khai, nếu không đã sớm sập xuống hảo. Nơi này đó là về sau các ngươi sinh hoạt địa phương, ta sẽ cho các ngươi xử lý tân thân phận giấy chứng nhận, nếu có biết chữ, hiện tại đứng ra. Thiên sinh, chúng ta hẳn là kêu ngươi cái gì? Lúc này, một nữ nhân trực tiếp vấn đề nói kêu ta thiếu gia đi, các ngươi cùng bọn họ bất đồng, các ngươi là độc lập, mà không phải cùng chung thống nhất dạng, các ngươi về sau đó là ta tư nhân vũ khí, ta sẽ tự mình huấn luyện các ngươi. Cảm ơn thiếu gia, ta kêu Hà Nguyệt Nguyệt, biết chữ, nữ trung tốt nghiệp. Thiếu gia, ta kêu Liễu Phượng, biết chữ, nữ trung tốt nghiệp. Thiếu gia, ta kêu Tôn Hân Hân, Thiên Tân vệ giáo tốt nghiệp. Ta kêu Lý Bát Nguyệt, cấp nhi tần nữ trung tốt nghiệp. Nhìn bốn người đứng ra, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức đó là vui vẻ, không nghĩ tới, này đó nữ nhân đến từ bất đồng địa phương, lại còn có biết chữ còn có sao. Thực hảo, tạm thời nhân mệnh các ngươi bốn cái đội trưởng, một cái đội 7 đến 8 người, đến nỗi làm sao làm, đó là các ngươi sự tình, chính mình lựa chọn đội ngũ đội trưởng. Mà các ngươi bốn người muốn phụ trách mọi người biết chữ vấn đề, quản chi không thế nào sẽ viết, cũng muốn nhận thức tự, ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị một ít vợ cùng thư. Mặt khác, các ngươi cũng mọi người quần áo, phòng trừng cũng không thể xuyên, cho nên quần áo đều là lấy Nhật quân quân trang là chủ. Ta cũng không có dư thừa quần áo, dùng để huấn luyện cũng không tệ lắm. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cấp mọi người giảng giải yêu cầu, đến nội ăn đồ vật, mỗi ngày đều sẽ có người đưa tới, các nàng phái hai người đi lên là được rồi. Trừ cái này ra, còn muốn mỗi ngày thậm chí mỗi thời mỗi khắc, mặt trên đều phải giữ lại ít nhất một người dùng để đánh nghiệm trợ, phòng ngừa bị người phát hiện, mặt trên cũng muốn có người trụ dấu vết. Có thể nói, giảng tới rồi rất nhiều, những người này vẫn là lần đầu tiên minh bạch, thế nhưng có nhiều như vậy yêu cầu, đặc biệt là chi tiết phương diện. Tương đối với nam nhân tới nói, nữ nhân ở chi tiết phương diện rõ ràng so với nam nhân muốn hảo đến quá nhiều quá nhiều. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lãnh bọn họ bắt đầu tham quan toàn bộ tầng hầm ngầm. Nay tầng hầm ngầm không còn 3 cái phòng, phân biệt đó là giữa 3 gian nhà ở chính phía dưới, đây là các nàng dùng để ngủ địa phương khác đều là trống trải, đều là dùng để huấn luyện, diện tích rất lớn, 30 cái cũng đủ huấn luyện. Trừ bỏ cái này ở ngoài, còn có một cái phòng vệ sinh, cùng phòng vệ sinh chỉ có một tường chi cách, đó là tân kinh thị đại hình cống thoát nước. Chỉ cần đả thông liền có thể tiến vào cống thoát nước bên trong. Bất quá, cái này cống thoát nước còn ở tiểu viện bên ngoài, đại lộ phía dưới, cho nên phòng vệ sinh tương đối tới nói có chút hẹp, Trương Thiên Hạo còn cố ý đem tiến hành rồi ra cố, đó là sợ mặt trên rơi xuống. Mặt khác, còn có một cái tắm rửa địa phương, kia đó là ở phòng vệ sinh bên cạnh, nước tắm có thể trực tiếp bài xuất đến cống thoát nước đi, như vậy không ảnh hưởng nơi này sinh hoạt đến nội thủy, viện này cũng có một cái giếng nước, mà Trương Thiên Hạo cũng ở cái này giếng nước bên cạnh mở ra một cái động, có thể trực tiếp ở tầng hầm ngầm múc nước, hơn nữa thủy cách bọn họ nơi mặt đất cũng không lớn, ước chừng 1 mét bao sâu, liền có thể trực tiếp đánh tới thủy. Mà tầng hầm ngầm duy nhất không được tốt đó là hơi ẩm có chút đại hảo, các ngươi cũng thấy được, tình huống nơi này đó là như vậy, hôm nay trước giảng đến nơi đây phía dưới các ngươi chính mình tắm rửa, không có nước ấm, các ngươi chính mình có thể thiêu, nhưng ta không kiến nghị các ngươi nấu nước, rốt cuộc nhiều người như vậy tắm rửa dùng nước ấm cũng không phải là giống nhau nhiều. Mặt khác, ta giống như phát hiện có mấy người sinh bệnh, ta nơi này có dược, ngươi Hà Nguyệt Nguyệt, ngươi đi lên thiêu một ít nước ấm xuống dưới, mặt trên đồ vật tương đối toàn, thiêu xong thủy lúc sau, có phích nước nóng, ăn một ít cảm mạo phát sốt dược. Hắn từ trong túi lấy ra một ít viên thuốc, trực tiếp phóng tới trung gian kia trường tấm ván gỗ thượng. Đúng rồi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được ra ngoài, nếu có người tặng đồ lại đây, Hà Nguyệt Nguyệt cùng Liễu Phượng, các ngươi hai người phụ trách tiếp thu, ngày thường cũng chỉ có các ngươi hai người ra ngoài. Là. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi ra tầng hầm ngầm, mà những người khác cũng bắt đầu thu thập chính mình, đến nỗi lược linh tinh, Trương Thiên Hạo cũng chuẩn bị một ít, thậm chí còn có kéo linh tinh. Trải qua này lan lộn, Trương Thiên Hạo phát hiện đã là 10 giờ một khắc, hắn cũng thở dài một hơi, hôm nay buổi tối trước làm này đó nữ nhân hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai bắt đầu liền làm những người này chịu khổ huấn luyện. Ban ngày muốn biết chữ, huấn luyện, buổi tối còn muốn huấn luyện, còn muốn biết chữ. Về tới ra, Trương Thiên Hạo bắt đầu nhằm vào chế định huấn luyện kế hoạch, rốt cuộc huấn luyện không phải một ngày hai ngày sự tình, ít nhất muốn 2-3 tháng mới có thể thành công. Càng là vì bọn họ huấn luyện một chút tân giấy chứng nhận. Căn cứ các nàng tên, Trương Thiên Hạo từng bước điền này đó nữ nhân thân phận giấy chứng nhận, tên không thay đổi, nhưng cơ bản tin tức đều thay đổi. Tất cả đều là các bốn phía nông thôn tới, hoặc xa hoặc gần, dù sao hắn nơi này có rất nhiều chính hắn in ấn ra ra cái kia giấy chứng nhận trôi chống vợ đường kế hoạch cùng giấy chứng nhận đều viết hào lúc sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian. Tâm tình của hắn cũng nháy mắt không hảo, này đã là ngày 8 tháng 7 lâm thần 1 giờ, sự kiện cầu lư câu vẫn là đã xảy ra. Thở dài một hơi, hắn trực tiếp thu hồi đồ vật, bắt đầu đối với phương Nam Bắc Bình phương hướng thật dài thở dài một hơi, đúng là một cái nhiều tai nạn dân tộc. Lại là một lần sinh tử khảo nghiệm. 3. Bắc Bình ngoài thành cầu lư câu bên ngoài, lúc này đã lửa đạn liên miên, đại lượng Nhật quân đang cùng quân coi giữ tiến hành chiến đấu kịch liệt, đại lượng viên đạn, đạn pháo ở hai bên trận địa thượng phát tiết. Mà lúc này, huyện Bình bên trong thành, vốn dĩ an tĩnh ban đêm đã trở nên khẩn trương bất an lên, rốt cuộc ngoài thành lửa đạn liên miên, bên trong thành làm sao có thể sống yên ổn đâu, đóng quân thứ 219 đoàn đang ở liều mạng, cùng Nhật quân triển khai chiến đấu kịch liệt, hơn nữa đại lượng chiến báo chính hướng về thứ 37 sư chuyển qua đi đáng chết, các huynh đệ, cùng tiểu quỷ tử liều mạng, đánh. Các huynh đệ, sắt, cho ta hung hăng đánh, này đàn cẩu dưỡng đồ vật, đánh. Tiền tuyến đầu tường thượng, vô số quân coi giữ đang cùng Nhật quân triển khai ngươi chết ta mất mạng quyết chiến, hơn nữa trận này chiến đấu kịch liệt, không riêng gì thứ 29 quân bên kia đã biết, Bình Tân Bộ Tư lệnh, thậm chí còn có Nam Kinh cũng thực mau thu được như vậy tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Quốc chấn kinh rồi, toàn bộ thế giới cũng vì này khiếp sợ, Nhật Bản quỷ tử ngang nhiên phát động xâm hoa chiến tranh, hơn nữa trận này chiến tranh càng lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn Trung Quốc. Nam Kinh bên kia nổi giận, Diên An bên kia đồng dạng cũng phẫn nộ rồi. Chương 1838, biến lùn. Chương 1838, biến lùn. Xả thân báo quốc quên sinh tử, chiến ý đầu tiến hiên viên. Hết thảy đều không có bởi vì hắn mà thay đổi, cũng không có bởi vì hắn đã đến làm lịch sử phát sinh lệch lạc, chiến tranh vẫn là báo đã phát, mở ra đại phát thanh, liền nghe được radio bên trong các loại sóng điện ở trên không phi dương. Rõ ràng, lấy Trương Thiên Hạo nơi này đều bắt đầu thu được các phương diện phát ra tới điện báo, tuy rằng chỉ có lâm thần một chút, nhưng kia sóng điện tần suất lại là dĩ vãng mấy lần cũng không ngừng. Nghe xong 2 phút, Trương Thiên Hạo liền lại bắt đầu tắt máy, rốt cuộc hắn nơi này không thể thường xuyên khởi động máy, nếu không, Nhật Bản người tuyệt đối có thể đo lường đến hắn phương vị. Nhìn đầy bàn đồ ăn, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì tâm tình, chỉ là cho chính mình đổ một chén rượu, chậm rãi uống lên, mà radio cũng bị hắn mở ra tới, bắt đầu xoay tròn mẹ nó, ta như thế nào trở nên đa sầu đa cảm, giống như cái này không phải ta tính cách đi. Đột nhiên, hắn tinh thần cũng vì này chấn động, lập tức liền cười khổ lên, sự kiện cầu lư câu hẳn là đã xảy ra, bằng không cũng không có khả năng như nhiều sóng điện. Nhưng hắn lại không thể thay đổi cái gì, chỉ có thể ngã vào một bên trên giường bắt đầu ngủ, sự tình gì đều không bằng chính mình ngủ tới tự tại, tính, không nghĩ, ngày mai còn muốn đi làm, phòng trừng cụ thể sự tình, ngày mai liền có thể biết được. Tương đối tới nói, Bình Tân mất đi thật sự mau. Ngã vào trên giường, cũng không biết khi nào ngủ rồi, đương ngày hôm sau sáng sớm, đồng hồ sinh học làm hắn lại một lần ở 6 giờ thời điểm liền tỉnh lại đi ra tiểu viện nhìn, không khỏi tâm tình rất tốt, vũ rốt của ngừng, mà bên ngoài tiên cũng trở nên lam lam, mấy đóa mây trắng thổi qua, một trận không khí thanh tân thổi qua, làm nhân tinh thần cũng vì này chấn động đứng dậy lúc sau người, hắn bắt đầu điên cuồng huấn luyện lên, vốn dĩ 100 kỷ lọc giảm phụ trọng sớm đã không đủ thân. Thể hắn vận động, vì thế, hắn không thể không lại một lần bối thượng một khối 50 kỷ lọc giảm ba lô bắt đầu động lên. Bước trầm trọng bước chân, Trương Thiên Hạo bắt đầu huấn luyện lên, trực tiếp ở trong sân chạy lên, tốc độ cũng không mau, nhưng mỗi một bước xuống đi, nhưng trên mặt đất cũng là vì này chấn động. Liên người của hắn hơn nữa phụ trọng, đều vượt qua 200 kỷ lọc giảm, hơn nữa hắn một bên chạy, còn một bên đánh lên quyền. Thức mau, mồ hôi liền từ hắn trên trán chạy xuống dưới, mà thân thể hắn lại là ẩn ẩn có một loại hưng phấn cảm giác, rốt cuộc toàn thân tế bào đều bắt đầu sinh động lên. Một giờ huấn luyện, hắn mới buông xuống ba lô, cùng với phụ trọng, tức khắc cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng vô cùng, liền xương cốt đều giống như nhẹ một ít. Tắm rửa xong, Trương Thiên Hạo đứng ở trước gương mặt cho chính mình bổ trang, đây là hắn mỗi ngày đều phải làm sự tình, một ngày ít nhất một lần rửa sạch chính mình trong dâu, đem hắn mặt hình cấp cố định trụ gì, ta thân cao hảo như thế nào có chút lùn. Đột nhiên, hắn phát hiện nguyên lai cùng gương không sai biệt làm cao, nhưng hiện tại lại phát hiện so gương lùn một chút, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, không phải là ta đột phá đến tầng thứ 2 vô danh tâm pháp làm ta biến lùn đi. Tưởng tượng đến trước kia Tây Xương thời điểm, giống như cũng là phát sinh tình huống như vậy, 1m80 mấy, trực tiếp biến thành 1m78, giống như cũng là đột phá tầng thứ nhất là lúc. Hắn lập tức chạm lấy một bên, bắt đầu lượng một chút chính mình thân cao, trước đem một thanh thước dây kéo ra, sau đó ở trên tường hoa hạ vài đạo tuyến, phân biệt ghi rõ độ cao. Sau đó hắn đứng ở ven tường, cởi giày, dùng tay bắt đầu đối với phía trước khắc độ tỉ thí một chút, tỉ thí vài lần, hắn mới cười khổ lên, ta nói như thế nào ngày hôm qua quần có chút biến trường đâu, nguyên lai ta thật sự biến lùn, lại còn có lùn 3 cm, này đều mấy ngày rồi, ta còn ở biến lùn sao? Sẽ không còn muốn lại lùn đi, lại lùn liền muốn lòi, đáng chết. Tưởng tượng đến nơi đây, sắc mặt của hắn liền hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thay quần áo, sau đó lái xe hướng về phòng làm việc mà đi, đến nỗi cơm sáng, hắn trực tiếp đi ở trên đường mua mấy cái bánh bao, vừa ăn vừa đi, cũng không có tính toán đi lái xe, đương hắn trở lại phòng làm việc thời điểm, liền thấy được Ezic đang đứng ở nơi đó, vẻ mặt tò mò đánh giá Trương Thiên Hạo gì, Ezic tiên sinh, phát sinh sự tình gì, ngươi như vậy nhìn ta, đem ta xem đến thật ngượng ngùng. Ta cũng không phải là mỹ nữ. Trương Thiên Hạo trực tiếp trêu ghẹo đem xe đình hảo, sau đó đã đi tới, mở ra vui đùa nói thiết, ta đương nhiên biết ngươi không phải mỹ nữ, ta chỉ là nhìn xem ngươi, các ngươi người Trung Quốc theo ý ta tới đều không sai biệt lắm. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút hôm nay sẽ có cái dạng nào phản ứng mà thôi. Phản ứng? Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng là không thể hiểu được, liền có chút tò mò hỏi, nghe ngươi ý tứ, giống như lại đã xảy ra cái gì đại sự tình sao? Ngươi không biết sao? Bất quá vừa mới nói xong lời này, Ezic lập tức lắc đầu, thẳng thắn nói, ngươi thật đúng là không biết, đêm qua Nhật Bản người tấn công huyện Bình Thành. Sự kiện cầu lư câu. Cũng đúng, ngươi nói không sai, ngày 7 tháng 7 phá huyện Bình Thành, cũng có thể nói là sự kiện cầu lư câu, xem ra ngươi thật không biết, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Ezic giống như phát hiện cái gì dường như, vỗ vỗ Trương Thiên Hạo bả vai, toát ra đồng tình biểu tình tần tiên sinh, nén bi thương đi. Cảm ơn Ezic tiên sinh, phá vây nguyện bình thành, tuy rằng ta là một người Trung Quốc người, nhưng vấn đề là ta cũng không có cách nào giúp bọn hắn, không phải sao? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, đồng dạng cũng toát ra vẻ mặt chua xót, bất quá ta hiện tại ở vì nước Đức làm việc, ta hiện tại nhất quan trọng chính là đem công tác làm tốt, đến nơi Bắc Bình bên kia, nếu có thể giúp ta nhất định hỗ trợ, nhưng vấn đề là ta cái gì cũng giúp không được. Ai? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà cười khổ lên, nhìn Ezic, liền trực tiếp chạy lên lầu. Ezic nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, khóe miệng cũng là toát ra một mặt vừa lòng mỉm cười. Toàn bộ phòng làm việc chỉ có hắn một người Trung Quốc người, này đó nước Đức người nhưng không yên tâm Trương Thiên Hạo cái này người Trung Quốc, tùy thời đối hắn tiến hành khảo hạch, các loại nho nhỏ khảo sát đều đã thành chuyện thường, chỉ cần Trương Thiên Hạo ở một ngày, loại này khảo sát liền sẽ không kết thúc. Trương Thiên Hạo cũng biết tình huống như vậy, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp cả. Dạ tiểu thư, ngươi hảo, ta lại tới đưa tin. Ân, Tần tiên sinh, hôm nay khả năng lại không có gì chuyện quan trọng, vốn là yêu cầu mở họp, nhưng từ thị trưởng bên kia bởi vì một ít chuyện khẩn cấp, đem hội nghị không thể không chậm lại đến ngày mai lại khai. Không có việc gì, không có công tác ta hẳn là cao hứng mới đúng, không phải sao? Ha ha, này đến là thật sự, hôm nay thật đúng là không có gì sự tình, nếu ngươi có chuyện muốn nội, ngươi liền đi vội đi. Cả Dạ nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó có chút cười đối hắn gật gật đầu, liền làm Trương Thiên Hạo rời đi kế hoạch, ta về trước văn phòng, nếu có chuyện liền kêu ta. Tốt. Trương Thiên Hạo xoay người trở về văn phòng, tuy rằng nói làm hắn có việc chính mình đi vội, hắn lại không phải ngốc tử, tùy ý nói vài câu, ngươi thật rời đi, kia mới là đầu óc có bệnh đâu. Bất quá, tương đối với địa phương khác, toàn bộ Tân Kinh vẫn là gió êm sóng lặng, Nhật Bản người thiết lập các loại đặc vụ tổ chức đối ngôn luận chờ giám thị chính là trước nay chưa từng có nghiêm khắc, cho dù là có người muốn đem sự kiện cầu lư câu thọc ra tới, phòng trừng cũng không có cách nào phát biểu. Duy nhất biết mấy tin tức này đó là cao tầng, này đó cao tầng sẽ nói ra tới sao, đó là không có khả năng. Trương Thiên Hạo so với ai khác đều rõ ràng mấy ngày nay bản nhân, thậm chí phòng làm việc người là cái gì tính tình, hại người mà chẳng lích ta sự tình như thế nào nếu có thể sẽ làm điều này, hắn sớm đã linh giáo rồi. Chương 1839, Từ Ân Tằng khoe ra. Chương 1839, Từ Ân Tằng khoe ra. Bởi vì không có gì sự tình, buổi chiều, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp rời đi phòng làm việc, đẩy một chiếc mượn tới xe đạp, liền ở trên mã lộ tùy ý đi dạo lên. Hắn muốn ở trên mã lộ trực tiếp mua một cái túi to muối ăn, rốt cuộc hắn tác dụng chính mình thân phận mua muối, đối với Nhật Bản người cửa hàng, nương phòng làm việc chứng minh, vẫn là mua 60 cân muối đến nỗi quần áo linh tinh, đến lúc đó từ tiền quân cùng nhau đưa lại đây liền được rồi, mà muối là muốn hạn chế, tiền quân bên kia mua muối vẫn là phải trải qua nhất định phiền toái thủ tục. Thời gian không dài, hắn liền trực tiếp tiến vào Tây Nam phố An Đại Hồ Đồng. Mà hai ngày này có thể là nhân bên ngoài sự tình, toàn bộ Tân Kinh đặc vụ, cảnh sát giống như đều đem người tập trung đến ngoài thành đi tìm người, đến nỗi bên trong thành, đều không có người nào tới thiết tạp đẩy ra tiểu viện môn, Trương Thiên Hạo liền đi vào thiếu gia. Ngươi đã đến rồi. Ân, 8 tháng, ta đi trong phòng tẩy một chút mặt, các ngươi trước đem muối bông xuống. Trương Thiên Hạo mang kính râm, bắt đầu hướng đại sảnh trong phòng đi đến, hắn muốn tá một chút trang. Vài phút sau, Trương Thiên Hạo tá xong trang, mới đi ra. Quan hảo viện môn, Trương Thiên Hạo thấy được 8 tháng đang ở nơi đó nhìn hắn, cũng không khỏi nghi hoặc hỏi một câu, thiếu gia, ngươi rửa mặt như thế nào thời gian dài như vậy? Không nên hỏi không hỏi, lương thực đưa lại đây sao? Đã đưa tới, 5 túi to, phòng trường đủ chúng ta ăn một thời gian, còn có một ít thịt, đồ ăn linh tinh, chúng ta đều dọn đến phía dưới đi. Mà mặt trên chỉ có thiếu một ít dùng để hẳn là người khác kiểm tra. Ân, làm được thực hảo, bọn họ bệnh thế nào? Trên cơ bản đều hảo, đều là ngày đó buổi tối gặp mưa bị cảm lạnh, trên cơ bản không có gì vấn đề, trừ bỏ thân mình có chút chột dạ ở ngoài, phòng trừng quá 1-2 ngày liền không có vấn đề. Hảo, hiện tại không nói này đó, chúng ta đi phía dưới, huấn luyện cũng nên để thượng nhật trình, kế hoạch ta đã viết hảo, ta đến phía dưới đi theo các ngươi tuyên bố một chút. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo cũng không có rời đi, mà là bồi các nàng huấn luyện, kế tiếp đó là những người này chịu khổ thời điểm, tuy rằng hắn không ở, nhưng hắn không giới thiệu nếu không có huấn luyện đúng chỗ sẽ cho bọn họ một ít xử phạt. Lần đầu tiên chỉ là đi nghiêm, cường điệu kỷ luật. Mà ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo mới ở mặt trên hóa hảo trang rời đi nơi này ba. "Là ta, Nhậm tiểu thư, ký lục một chút." Ở bên ngoài một chiếc điện thoại trong đỉnh, Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp Nhậm là lướt đánh qua đi là. Trương Thiên Hạo thanh âm thực độc đáo, hơn nữa thực dứt khoát, cũng không có như vậy nhiều vô nghĩa, hơn nữa biết cái này điện thoại người cũng không nhiều lắm, chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân, rốt cuộc Nhậm là lướt lại thay đổi một trụ sở. Mà nàng nguyên lai ra chỉ là làm một cái dự phòng phát tin điểm mà thôi tiên sinh. Đã chuẩn bị tốt. Hảo, ngươi ký lục 456951356247714. Theo liên tiếp điện văn báo, bên kia Nhậm là lướt cũng không biết đây là cái gì nội dung, nhưng vẫn là ký lục xuống dưới, rốt cuộc hôm nay đã là ngày 9 tháng 7. 2 phút, Trương Thiên Hạo trực tiếp treo điện thoại, sau đó cơi xe đạp hướng tây mà đi, rốt cuộc hắn vì đánh một chiếc điện thoại đã chạy tới trung tâm quảng trường cách đó không xa. Hiện tại hắn cũng muốn đi làm. Rốt cuộc thời gian đều đã hơn 6 giờ, đương hắn đến lớp học đều hơn 7 giờ 3. Nam Kinh Đinh gia tiểu tổng bộ, Từ Ân Tằng đêm qua căn bản không có về nhà nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ở tổng bộ trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Rốt cuộc sự kiện cầu lư câu khiến cho rất nhiều người đều không thể về nhà ngủ, tương phản còn muốn ở chỗ này tăng ca đến nỗi tin tức tốt, lại một cái không có nghe được, tương phản, tất cả đều là tin tức xấu. Còn chưa tới 7 giờ, liền giặt sạch một phen mặt ngồi xuống văn phòng bên trong, bắt đầu xử lý ngày hôm qua lưu lại văn kiện báo cáo. Tiến vào, hắn vừa nghe bên ngoài người báo cáo, liền phân phó một tiếng, sau đó liền thấy được tin điện khoa khoa trưởng Mã Minh đi đến chủ nhiệm, vừa mới thu được Tân Kinh điện báo. Vừa mới thu được Tân Kinh điện báo, Tân Kinh nơi đó có cái gì tin tức sao? Vẫn là chủ nhiệm ngài xem đi, ta cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Mã Minh lập tức đem điện văn đưa tới, phóng tới từ Ân Tằng trên bàn điện văn nội dung, ngày 6 tháng 7 vạn đánh lén khoan thành từ sân bay, tác hủy phi cơ 37 giá, phi công 97 người, thủ vệ quân 640 người tả hữu, kho đạn một tòa, sân bay một cái, dư bộ thương vong thật lớn, mấy vô chiến lực, nay mới trở về thành, mong chi ngân sách đã đuổi cái gì, sân bay tạc, sao có thể, sao có thể? Bọn họ mới bao nhiêu người, như thế nào lập tức tiêu diệt như vậy nhiều Nhật Bản người, sẽ không theo ta nói dẫn đi. Chủ nhiệm, ta kiến nghị vẫn là muốn hỏi một chút cho thỏa đáng, rốt cuộc công lao này có chút đại thiếu, kia chính là một cái hàng không đại đội a. Mã Minh cũng là có chút không thể tin được, rốt cuộc công lao này đặt ở bất luận kẻ nào trên người, ít nhất tấn chức một bậc, đó là thỏa thỏa ta cũng là như vậy tưởng, hiện tại phái người lập tức cùng Tân Kinh bên kia liên hệ một chút, nhìn xem có phải hay không nói dối cố tình, này đáng chết tiểu tử, lấy bọn họ mấy người kia, mấy con đường, còn có thể phiên thiên không thành. Từ Ân Tằng lập tức làm Mã Minh phát điện báo đối Tân Kinh mặt khác một ít người tiến hành dò hỏi. Có chút địa phương là có thể dùng minh mã phát tin, bọn họ có mặt khác một bộ minh mã phát tin radio, bất quá dò hỏi tất cả đều là dùng tiếng lóng mà thôi là. Mã Minh lập tức xoay người rời đi văn phòng, hắn muốn cùng Tân Kinh bên kia liên hệ, chỉ là kết quả thực mau sẽ biết. Chỉ là nửa giờ không đến, Mã Minh vẻ mặt cười khổ liền về tới văn phòng, đem vừa mới Tân Kinh bên kia hồi phục điện văn đặt tới trên bàn, có chút bất đắc dĩ mà nói chủ nhiệm, thật đúng là như vậy, Nhật Bản người sân bay bị tạc. Mã Minh đem điện văn phóng tới trên bàn, mặt trên chỉ có bốn chữ, xác thực. Mẹ nó, tiểu tử này là thuộc Tôn Hầu tử sao? Thế nhưng lập tức giết như vậy nhiều Nhật Bản người, lại còn có đem phi cơ đều tạc, phi công đều giết 97 cái, biến thái. Chủ nhiệm, việc này xử lý như thế nào, muốn hay không đăng báo cấp ủy tọa? Báo à, cần thiết muốn báo, Nhật Bản người không phải đánh chúng ta huyện Bình Thành sao, chúng ta cũng đánh hắn ở Tân Kinh sân bay, ta nhìn xem rốt cuộc là ai đau lòng, ha ha ha, hả giận, thật là hả giận, liền không biết vị kia biểu tình sẽ như thế nào. Nói, hắn lập tức cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh qua đi Vũ Nông A, là ta, lao tử. Điện thoại kia đầu đái Vũ Nông như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này Từ Ân Tằng sẽ gọi điện thoại cho hắn, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức trả lời, nguyên lai là nhưng đều à, như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại, ta nói hôm nay như thế nào hỷ thức không được kêu đâu, nguyên lai là ngươi điện thoại muốn tới. Cũng không có gì sự tình, chính là chúng ta chạm Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh tạc khoan thành tử sân bay, tặng mấy chục giá phi cơ, diệt hơn trăm Nhật quân mà thôi, ta muốn hỏi một chút các ngươi ở Tân Kinh bên kia, không phải có người sao, giúp ta hỏi thăm một chút, việc này có phải hay không thật sự. Làm ơn. Nói xong, hắn trực tiếp treo điện thoại, sau đó rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Mà bên kia đái Vũ Nông lại là vẻ mặt mờ mịt cùng khiếp sợ. Rốt cuộc Tân Kinh khoan thành từ sân bay, hắn sao có thể không biết, thế nhưng bị kia tiểu tử cấp tạc, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Rốt cuộc bên kia Trình Trung Thành cũng không có hướng hắn hồi báo. Một cái đặc công đi tạc một cái sân bay, còn giết mấy trăm người, này lại nói tiếp, cơ hội là thiên phương dạ đảm. Bất quá hắn có thể khẳng định đây là thật sự, nếu không phải thật sự, Từ Ân Tằng cũng sẽ không gọi điện thoại lại đây khoe ra người tới, cấp Tân Kinh Trình Trung Thành phát tin, dò hỏi Tân Kinh khoan thành từ sân bay bị tạc một án. Là chương 1840, người được chọn vấn đề. Chương 1840, người được chọn vấn đề. Trương Thiên Hạo lúc này đã ngồi ở trong văn phòng, trong chốc lát hắn muốn cùng William đi tòa thị chính mở họp, rốt cuộc hôm nay một ngày, hắn công tác thực trọng, phòng trường lại là muốn khai cả ngày hội nghị. Hắn cũng không biết, hắn điện báo, làm Nam Kinh Tử Ân Tằng cũng là ăn một kinh hãi, rốt cuộc này lại nói tiếp thật đúng là một kiện phi nghi sở tư sự tình. Ngồi ở chỗ kia, hắn chậm rãi sửa sang lại đồ vật, sau đó tưởng đều sẽ chuyện khác. Tuy rằng trong một đêm, hắn chỉ ngủ hơn 3 giờ, nhưng tinh thần đầu vẫn là 10 phần. Hắn huấn luyện một ngày này đó nữ nhân, nhưng kết quả lại không phải thực hảo, rốt cuộc không có huấn luyện quá, khổ đến là ăn không ít. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, xem ra còn phải tìm người đối với các nàng tiến hành hệ thống huấn luyện. Hắn đem tất cả mọi người trong lòng trong mắt qua một lần, lập tức liền nghĩ tới một cái tạm thời còn không có bắt đầu dùng nữ nhân, cũng chính là bị Liêu đi tới mang lại đây Đỗ Lam, hóa thành ra sao tiểu phương điện tín viên, tuy rằng những mặt khác khả năng không thế nào hành, nhưng ít ra hiểu được không ít. Chỉ là đối với Hà Tiểu Phương, hắn thời gian dài không có đi tìm hiểu, đều mau nửa năm, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Một cái khác đó là Đồng Khiết, hành động đội Đồng Khiết, đây là một cái có gia đình nữ nhân, bất quá còn không có hài tử. Cuối cùng một cái đó là Mạch Khiết, cũng là hành động đội hai nữ nhân chi nhất, đều đã thành ra. Chỉ là có không ít gia đình liên lụy, Trương Thiên Hạo rất ít bắt đầu dùng các nàng hai nữ đi chấp hành nhiệm vụ, giống nhau đều là lấy quan sát là chủ, mà không phải hành động là chủ Tần Tiên Sinh, có thể xuất phát. Liên ở hắn trong lòng trong mắt tiến hành tương đối thời điểm, liền nghe được bên ngoài dưới lầu rô đối với trên lầu hắn lớn tiếng kêu một câu tốt, ta đây liền xuống dưới. Trương Thiên Hạo lên tiếng, trực tiếp nhắc tới bao ra, đi ra văn phòng, tùy tay đóng cửa cho kỹ, liền dưới lầu đi đến. Mà William đã tới rồi dưới lầu, chính hướng trong xe ngồi. Trương Thiên Hạo lập tức chạy tới kéo ra phía trước cửa xe, đồng thời giúp William quan hảo cửa sau, cuối cùng mới ngồi xuống trên ghế phụ mặt thực xin lỗi, William tiên sinh, ta đến muộn. Không có việc gì, Joe, chúng ta đi thôi. William cũng không có nhiều lời, mà là nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, này đến không phải quái Trương Thiên Hạo, mà là hắn cũng muốn tự hỏi một ít vấn đề. Xe hơi chậm rãi ở trên mã lộ chạy, mà bởi vì là trời nắng, trên đường người lại so với ngày thường nhiều không ít, xe kéo, giao hàng thành càng là không dứt bên hai. Chỉ là Trương Thiên Hạo nghe trải qua người qua đường cùng với giao hàng thành, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thả lỏng chính mình đại não. Hắn muốn luyện tập một cái bản lĩnh, kia đó là căn bản thanh âm tới phán đoán phương vị bản lĩnh. Nay đã là thành một loại bản năng, trừ bỏ ngủ, trên cơ bản hắn đều sẽ đối chính mình các phương diện huấn luyện ba. Điều tra phân bộ văn phòng nội, Ổ Cụ Dạ Xạ Dạ Hòa nhìn trước mặt Tạ Kỳ, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình dao động, mà hắn trước mặt càng là bãi hai ly trà Tạ Kỳ Quân, tới, nếm thử này trà, buổi sáng đệ nhất ly trà uống lên phá lệ không tồi. Cảm ơn bộ trưởng. Tạ Kỳ đôi tay tiếp nhận cái ly, chậm rãi uống lên, này đã là buổi sáng thái độ bình thường, không có việc gì thời điểm, tiểu thương đều sẽ pha trà, mà Tạ Kỳ cũng phần lớn lại muốn tới nơi này uống thượng một ly. Đúng rồi, trung thống bên kia trà đến như thế nào? Cái gì cũng không có tra được, giống như tất cả mọi người trốn đi, mà chúng ta nhìn chằm chằm vào cái kia Hà Tiểu Phương cũng vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng là một cái điện tín viên, nhưng cho tới nay đều không có bất luận kẻ nào cùng hắn liên hệ, thậm chí cũng không biết có phải hay không trung thống bên kia đã đem nàng từ bỏ. Có cái này khả năng tính, nhưng cũng chỉ là một loại khả năng, trung thống tuy rằng có một cái cố định điện tín viên, nếu hiện tại điện tín viên xảy ra chuyện, kia cái này Hà Tiểu Phương nhất định sẽ bị bắt đầu dùng. Tiểu Thương vẫn là nghiêm túc tự hỏi một chút, mới nghiêm túc nói cho nên, này tuyến không thể đoạn, còn có đó là những cái đó bên ngoài thành viên, hiện tại tìm trung thống người tìm đến thế nào? Giờ cờ khu trong ngoài đều không có, ta đã đem bọn họ phân tán mở ra, mặt khác ba cái thành nội đều bắt đầu tìm, chỉ là chúng ta ở Nam Bắc thành nội tìm thời điểm, phát hiện các có một cái bên ngoài thành viên mất tích. Mất tích? Đúng vậy. Ta hoài nghi này đó trung thống phần tử chính giấu ở Nam Bắc thành nội, cho nên ta tăng lớn nhân thủ bài tra, tin tưởng nếu không bao lâu, liền sẽ có thu hoạch. Ân, ngươi làm được không tồi, này đáng chết trung thống, thật là giống như ròi bám trên xương giống nhau, nhìn chằm chằm đến làm người khó chịu, nếu tìm được trung thống, bắt được trung thống trạm trưởng Trương Thiên Hạo, ta sẽ vì ngươi thành công. Đa tạ bộ trưởng. Không riêng gì bọn họ nơi này ở tra, liền đặc cao khóa, đặc vụ khoa đều ở tra, chỉ là bọn hắn nắm giữ tình báo bất đồng, nói là tình báo cùng chung, nhưng lại có ai sẽ thật đi cùng chung đâu, đến lúc đó công lao là người khác, chính mình mà mất trắng thời gian lâu như vậy ba. Tòa thị chính nội, Trương Thiên Hạo một người đứng ở hành lang chịu yên, mà đối diện từ thị trưởng Tân Bí thư Triệu Hữu Lương đã trở về bí thư văn phòng. Nguyên lai hắn sẽ đi theo cô đi nàng văn phòng uống trà, nhưng hiện tại đối với nơi này, hắn hoàn toàn là một mảnh xa lạ, căn bản không quen thuộc cái này Mã bí thư, hắn cũng sẽ không tự tìm không thú vị đi tìm nhân gia uống trà gì. Tần tiên sinh, ngươi như thế nào ở chỗ này, như thế nào không đến trong phòng hội nghị ngồi ngồi? William từ toilet ra tới, đó là sử sốt, cười cùng Trương Thiên Hạo chào hỏi cảm ơn tiên sinh, ở bên ngoài hút thuốc, tới rồi bên trong, ta nhưng không nghĩ hại đại gia hút ta khói thuốc. Hắn giơ lên trong tay tàn thuốc, đồng thời cũng là cười cười, cũng không có trở về. Hắn ở văn phòng lầu 2 các nơi xoay chuyển. Tòa thị chính, bởi vì thượng một lần bị trộm, nơi này cảnh vệ nhiều vài cái, nguyên lai một tầng là 4 cái, hiện tại đã biến thành 6 cái đến nỗi lầu 3, hắn không có đi lên, nhưng hắn tin tưởng nơi đó cũng nhất định không ít. Một lát sau, hắn lại đi vào phòng họp, sau đó liền thấy được Từ thị trưởng cũng đi theo đi đến, hai bên lại một lần tiến hành trao đổi lên, liền mỗ một vấn đề phương diện, hai bên lại là ngươi tới ta hướng, tranh đến môi thương lưỡi mũi tên ba. Trình Trung Thành nhìn vừa mới thu được điện báo, tâm tình của hắn cũng là tương đương phức tạp, rốt cuộc Nam Kinh dò hỏi hắn vẫn là muốn trả lời. Không nghĩ tới, hôm nay mới đem chiến báo báo đi lên. Hôm nay đều đã là ngày 9 trạm trưởng, ngươi nhìn xem, cái này chúng ta làm sao bây giờ? Báo đi, dù sao việc này hiện tại Tân Kinh đại bộ phận người đều biết, không báo Nam Kinh cũng giống nhau có thể tra được, ít nhất nói chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đại gia Tường An không có việc gì, thậm chí có năng lực giúp đối phương một phen, như vậy khá tốt. Nếu hắn biết bọn họ thành công, chúng ta giúp bọn hắn che giấu, phòng trường về sau lại có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta, gặp được việc nhỏ còn hảo thuyết, một khi gặp được đại sự, kia chính là đại phiền toái. Cái này nho nhỏ nhân tình vẫn là cấp đi. Trình Trung Thành xem đến so những người khác rõ ràng thật sự. Bọn họ lực lượng vẫn là quá yếu ớt, mà lực lượng của đối phương so với hắn tưởng tượng muốn tưởng, hiện tại không đoàn kết, đến lúc đó ai sẽ lý ngươi. Cái kia lên tiếng, sau đó liền trực tiếp đi xuống phát điện báo. Trình Trung Thành đứng ở trên lầu, nhìn phía dưới mã lộ, hắn trong lòng vẫn là có một loại muốn cùng đối phương hợp tác xúc động, so với hai bên đấu khí tới nói, ở Tân Kinh, chỉ có hợp tác mới có thể càng tốt sinh tồn xuống dưới. Nhưng duy nhất làm hắn có chút vô ngữ chính là, đối phương căn bản xuất quỷ nhập thần, tìm không thấy người, cho dù là hắn tìm mọi cách tìm, cũng không có tìm được nửa bóng người. Thật giống như là trung thống người căn bản không tồn tại giống nhau. Chương 1841, huấn luyện tân nhân. Chương 1841, huấn luyện tân nhân. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo bình thường tan tầm, bất quá hắn cũng không có lập tức đi nơi đó, mà là chậm rãi hướng đi trong nhà, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là bình thường một chút hảo. Ngày mai mượn xe đạp, hôm nay đi trở về ra cũng là bình thường hiện tượng, ngày thường hắn đó là làm như vậy. 7 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo liền thấy được Tiền Quân một người cưỡi xe đạp đã đi tới, tốc độ cũng không mau, nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, cũng không khỏi sửng sốt Tần Tiên Sinh hảo. Nguyên lai là Tiền lão bản, xem Tiền lão bản khí sắc, hôm nay lại là làm thành một bút đại sinh ý. Nơi đó nói, ta này chỉ có thể miễn cưỡng hôn khẩu cơm ăn. Hắn vừa đi lại đây, một bên xuống xe đẩy xe, giống như hai cái hàng xóm gặp mặt giống nhau, đánh một lời chào hỏi đương hắn đi đến Trương Thiên Hạo bên người, sau đó tả hữu nhìn nhìn, cách đó không xa cũng có hàng xóm, Tiền Quân liền nhỏ giọng hỏi, "Đầu, có chuyện gì sao?" "Cha cha Hà Tiểu Phương, nếu có thể nói, ta chuẩn bị bắt đầu dùng nàng, ta cảm giác được có chút nhân thủ không đủ." "Nàng à, ta người phát hiện có người vẫn luôn giám thị nàng, bất quá ngươi vô dụng, ta cũng không có hồi báo." "Nga, kia thật đúng là phải chú ý, chờ ta bên kia sự tình xử lý tốt, liền làm nàng biến mất, một đoạn này thời gian, ta chuẩn bị kiến một cái thường quy radio, từ nàng tới ngay đài. Ngươi chú ý một chút nàng có hay không phản loạn." "Ân." Tiền Quân cùng Trương Thiên Hạo cơ hồ là sai thân mà qua, Tiền Quân còn một bên lớn tiếng mà nói, "Tần tiên sinh, không được, hôm nay không đến nhà ngươi uống rượu, luôn đến nhà ngươi tới uống rượu, ta đều ngượng ngùng." "Tiểu tính." Nói xong, hắn lại đối với cách đó không xa hàng xóm Lao Thiết lớn tiếng mà kêu một tiếng, "Lao Thiết, có rảnh tới nhà của ta uống rượu à?" Nơi xa Lao Thiết vừa nghe, cũng là cười cười, trực tiếp xua xua tay, "Không được, không được, cảm tạ Tần tiên sinh, ta hôm nay buổi tối còn có chuyện." Trong nhà kia khẩu tử hiểu hiểu hiểu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ, cũng trực tiếp nở nụ cười, sau đó liền trực tiếp cùng mặt khác đi ngang qua một cái hàng xóm đánh một tiếng tiếp đón. Bốn phía hàng xóm đều là biết Trương Thiên Hạo người này rượu ngon, hơn nữa hiếu khách, có thời gian liền sẽ thỉnh quê nhà uống rượu, cũng chính là Trương Thiên Hạo loại này thân phận mới có tiền tới uống rượu. Rượu tuy không tốt, Trương Nhạc rượu, đồ ăn cũng không phải hảo đồ ăn, có thể là đậu phộng, cũng có thể là xào cái đồ ăn, hoặc là bên ngoài điểm thượng hai cái đồ ăn. Hôm nay buổi tối xem ra lại một người uống rượu. Trương Thiên Hạo cùng vài người đánh một tiếng tiếp đón, liền về tới trong nhà. Theo sát trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, Trương Thiên Hạo liền thay đổi một thân màu đen áo khoác, rời đi ra, hướng về tây bốn phố hồ đồng mà đi, đồng thời cầm rất nhiều vợ, cùng với một ít thư, đó là làm những người này biết chữ, đến nội huấn luyện càng là không thể bông, trừ bỏ ban ngày có thời gian nhất định nghỉ ngơi. Nếu là trời nắng, giữa trưa ra tới phơi thượng nửa giờ thái dương. Nếu không căn bản không có cơ hội ra tới, mà ra tới chỉ có Hà Nguyệt Nguyệt bốn cái có văn hóa nữ nhân. Mục đích chỉ có một, kia đó là nấu cơm. Phải làm 30 cá nhân cơm, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng cũng may những người này đều ăn được khổ, nấu cơm đều là chuyện nhỏ đến nỗi đi ra ngoài mua đồ vật, kia tính, toàn bộ thiên đều ở trong nhà, cho dù là có hàng xóm, cũng không có ai sẽ không có việc gì chạy ra đến nhà bọn họ nhìn xem thiếu gia. Hôm nay cảnh sát tới kiểm tra phòng, ta cùng 8 tháng ở mặt trên, cảnh sát kiểm tra một chút nhà của chúng ta, liền lại rời đi. Hà Nguyệt Nguyệt nhìn đến Trương Thiên Hạo, đến bây giờ trong lòng còn có một ít sợ hãi, các ngươi liền này can đảm sao? Nay có cái gì đâu, còn không phải là một ít cảnh sát sao? Các ngươi về sau cái loại này tự ti tâm lý nhất định phải khắc phục, các ngươi chính là đọc quá thư. Thực xin lỗi. Hảo, việc này không trách các ngươi, về sau chậm rãi thích ứng là được rồi. Ta về sau ở thường xuyên tới nơi này, thường xuyên dạy dỗ các ngươi. Ta đi rửa mặt. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp hướng bên trong mà đi. Này đó nữ nhân, cho dù là đến bây giờ cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo hiện tại bộ dáng, cho tới nay, hắn tới thời điểm luôn là che giấu một chút hắn gương mặt thật, đây là đã là hắn hình thành thói quen. Tầng hầm ngầm, Trương Thiên Hạo nhìn chạm thành ba hàng người, chạm đến còn xem như thẳng tắp, chẳng qua các nàng trên mặt tràn đầy mỏi mệt, đây mới là huấn luyện ngày hôm sau, còn không có thích hướng hiện tại tiết tấu các ngươi khổ sao? Không khổ. Các ngươi mệt sao? Không mệt. Không mệt liên hảo. Trương Thiên Hạo lão hổ giống nhau ở tuần tra chính mình lãnh địa, từ một cái cá nhân trên người đảo qua, hơn nữa thoạt nhìn, chỉ là ánh mắt đều làm các nàng cảm giác được một cổ ập vào trước mặt sát khí. Mệt cũng hảo, khổ cũng hảo, các ngươi chịu khổ, so sánh khắp cả Trung Quốc tới nói, đó là bé nhỏ không đáng kể. Các ngươi biết ngày 7 buổi tối sao, Nhật Bản người đã ở Bắc Bình phát động chiến tranh, kế tiếp nếu Đại Trung Quốc sẽ lâm vào một hồi điên cuồng chiến tranh giữa. Đừng nói các ngươi, còn sẽ có càng nhiều, số lấy trăm vạn kế, thậm chí ngàn vạn kế nữ nhân cùng các ngươi có đồng dạng đãi ngộ, bọn họ gặp phải Nhật Bản người khi dễ, nhưng bọn họ ai đi cứu bọn họ, không có người, cuối cùng chỉ có thể chết ở Nhật Bản người giao mộ dưới. Cho nên các ngươi là may mắn, các ngươi thật sự thực may mắn. Sống sót là dũng khí, nhưng chiến đấu càng là yêu cầu lớn lao dũng khí. Cho nên ta sẽ dùng nhất nghiêm khắc phương thức tới huấn luyện các ngươi, thậm chí đến lúc đó, các ngươi có thể sử dụng các ngươi thân thể, chỉ cần giết tử người, này hết thảy đều đã đăng giá. Bắt tay nâng lên tới, này nho nhỏ đi nghiêm đều chạm không tốt, không thế nào cùng Nhật Bản người đánh giặc, các ngươi ngày đó bản nhân là bùn nhất sao? Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi ngày đó buổi tối tiếng kêu thảm thiết sao? Các ngươi còn nhớ rõ ngày đó buổi tối Nhật Bản người điên cuồng tiếng cười to sao? Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi người nhà tuyệt vọng ánh mắt sao? Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi người nhà chết ở Nhật Bản người lưỡi lê dưới trường hợp sao? Nếu quên mất, kia liền cho ta bông, nếu ngươi trong lòng không có một đoàn hỏa, các ngươi đều có thể bông, ta sẽ đem ngươi tiến đi, ta sẽ không cho phép thủ hạ của ta yếu đuối, không cho phép. Hắn trực tiếp từ cơ bản nhất huấn luyện lên, rốt cuộc những người này không có một chút cơ sở. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại bắt đầu làm các nàng huấn luyện sở cụ ác, rốt cuộc hiện tại chỉ là một cái cơ bản nhất huấn luyện, động tác yếu linh nhớ kỹ, còn có các loại phủ nắm căng linh tinh đến nỗi thức ăn, trên cơ bản có thể cùng được với hiện tại chúng ta bắt đầu tới giảng giải súng lục. Mọi người xem tới rồi, ta nơi này có 4 loại súng lục, trên cơ bản thường thấy đó là loại này hộp pháo, còn có súng lục bờ giáp đỉnh, còn có chuyển luân súng lục, cùng với Nhật Bản người loại này nam bộ súng lục. Đệ nhất đem đó là hộp pháo, lại kêu khẩu tạc, thoạt nhìn cái đầu đại, nhưng uy lực cũng đại, viên đạn lui thẳng, lên đạn, nổ súng muốn mở ra bảo hiểm. Trương Thiên Hạo giống nhau dạy dỗ các nàng, rốt cuộc về sau đều là dùng thương thời điểm nhiều, hắn không thể không coi trọng nhìn xem, như thế nào viên đạn áp có bên trong, liền có thể trực tiếp nổ súng, nhưng nhớ kỹ, các ngươi hiện tại chỉ là luyện tập, bất luận kẻ nào đều cẩn thận học tập, đây là chúng ta về sau an cư lạc nghiệp căn bản. Đây là bờ rào nỉnh súng lục, viên đạn cùng thương là cái dạng này, mọi người xem, ta trước giáo các ngươi như thế nào làm. Quá mấy ngày, ta sẽ lại tìm một bộ phận súng lục lại đây, đến lúc đó, nhân thủ một phen tiến hành luyện tập. Thấy được cái này địa phương sao, đây là bảo hiểm, chỉ có mở ra tới, kéo một chút, liền có thể cấp viên đạn lên đạn, sau đó giơ liền có thể nhắm chuẩn. Họng súng nhắm ngay đối phương, liền có thể tiến hành nổ súng xạ kích. Hắn lấy thương chỉ vào một cái đất trống lớn tiếng mà nói. Chương 1842, nhiệm vụ. Chương 1842, nhiệm vụ chủ nhiệm, mặt trên nói như thế nào? Tạm thời còn không có nói cái gì, mặt trên còn có nhìn lên cục, nếu cần thiết khả năng sẽ lấy ra tuyên truyền một chút, nếu thật tuyên truyền, tạo quảng cáo dùm beng, kia hắn khả năng càng thêm nguy hiểm. Từ Ân Tằng vốn đang tưởng cấp Trương Thiên Hạo thảo một chút tiền thưởng, nhưng vấn đề là hiện tại Trương Thiên Hạo chức quan treo ở nơi đó, đã không có bên dưới cái này Trương trạm trưởng cũng là đủ xui xẻo, lớn như vậy công lao, thế nhưng không có được đến ngợi khen. Hắn bí thư cũng có chút buồn cười, nhìn Từ Ân Tằng không, ngươi sai rồi, không phải hắn đủ xui xẻo, mà là hắn công lao quá lớn, lao đối đầu cũng biết, hiện tại vấn đề là lao đối đầu lại không nói gì thêm, hiển nhiên bọn họ cũng đã được đến tin tức. Việc này là thật sự. Bất quá chua xót là khẳng định, nhưng hiện tại là kháng chiến, hắn cũng không hào phản đối. Nhưng ủy tọa có ủy tọa suy xét, được rồi, ngươi đi xuống đi, việc này muốn bảo mật. là ba. Một đêm huấn luyện, Trương Thiên Hạo cũng không có cảm giác được mỏi mệt, tương phản hắn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Ở buổi sáng thiên còn không có lượng thời điểm, hắn liền trực tiếp rời đi tiểu viện. Hắn cũng muốn chuẩn bị trở về ngủ một lát. Trên mã lộ, ăn mặc 100 kg lọc giảm phụ trọng Trương Thiên Hạo đang ở trên mã lộ chạy vội bước, lúc này hắn lại hóa hảo trang, về tới cái kia Tần Ngọc Văn bộ dáng. Chỉ là hắn bước chân có chút trọng mà thôi, bất quá đã hơn 5 giờ, mã lộ sớm đã không có gì người. Hơn 4 dặm lộ, cũng chính là 2000 mét, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, đều là chút lòng thành, hắn tùy ý chạy một chạy, đều không ngừng điểm này nhi khoảng cách. Tới rồi trong nhà, hắn liền trực tiếp tắm rửa ngủ, hắn còn có 1 tiếng rưỡi, tiếp cận 2 cái giờ có thể ngủ. 7 giờ rưỡi chung, hắn lại một lần chuẩn bị tỉnh lại, bắt đầu rời giường đi làm ba. Trần khoa trưởng, đây là vừa mới thu được mệnh lệnh. Mệnh lệnh? Trần Thế Kiệt cầm trong tay một phần mệnh lệnh, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó nhìn mặt trên sắc phong, vẫn là hoàn hảo, liền trực tiếp lên tiếng: "Ngươi trước đi xuống đi, ta đã biết." Hắn lên tiếng, sau đó liền mở ra cái kia nho nhỏ gấp giấy, nhìn mặt trên, mới phát hiện mặt trên là trống rỗng. Cầm giấy về tới trong phòng của mình, lấy ra nước thuốc ở mặt trên đổ lên. Thức mau, mặt trên liền trực tiếp biểu hiện một hàng văn tự, xem xong mặt trên mệnh lệnh, hắn trong lòng tức khắc hiểu được. Cha rõ, Hà Tiểu Phương, có nhật đặc giám thị, mật bát, phân biệt, tam thái hiệu buồn tây kế toán, 1 tuần. Trần Thế Kiệt nhìn mặt trên nội dung, cũng có chút không rõ, đây là người nào, nhưng hắn không cần lo lắng nhiều, có nhật đặc giám thị, còn muốn mật bát, còn muốn phân biệt. Này đó là một vấn đề, như thế nào làm được mật bát, hắn liền muốn nghiên cứu một chút cái này hành động lộ tuyến Dư Hùng, ngươi lại đây một chút, chúng ta thương lượng điểm sự tình. Hắn gọi tới bên ngoài Dư Hùng, sau đó về tới trong văn phòng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia cấp Dư Hùng chuẩn bị một ly trà, bắt đầu tự hỏi lên. Hà Tiểu Phương, hắn còn không biết đối phương là người nào, nhưng hiện tại đó là như vậy, đi trước thăm dò địa phương theo dõi, sau đó lại tiến hành toàn diện điều tra, bố khống. Thức mau, Dư Hùng liền đi tới Trần Thế Kiệt văn phòng, chính nhìn đến Trần Thế Kiệt cũng vì hắn chuẩn bị tốt nước trà, liền chờ hắn đã đến. Nhìn Trần Thế Kiệt biểu tình, Dư Hùng liền biết lại có hành động, ta nói lao Trần à, có chuyện gì, ngươi còn cùng ta khách khí sao? Đương nhiên không khách khí, là cái dạng này, vừa mới mặt trên truyền đến mệnh lệnh, ngươi nhìn xem việc này xử lý như thế nào, rốt cuộc Tam Thái Hiệu Buôn Tây ly chúng ta nơi này không xa, chỉ cách 2 con phố. Duy nhất đó là như thế nào tiến hành mật bắt. Nói, hắn trực tiếp đem kia tờ giấy đưa qua, mặt trên chữ viết vẫn là rành mạch nhìn ra tới. Dư Hùng tiếp nhận tờ giấy nghiêm túc nhìn, lập tức liền minh bạch là như thế nào đã trở lại chuyện này dễ làm, chúng ta ở nhà hắn đổ nàng, dù sao nàng một cái. Dư Hùng cười cười sẵn nói không ổn, mặt trên đã viết rõ, đối nàng giám thị, nàng trong nhà tuyệt đối có vấn đề, rất có thể sớm đã bị Nhật Bản trang nghe lén. Mặt khác, ngươi nhìn xem, Nhật Bản người vẫn luôn giám thị nàng, hơn nữa không có chào nàng, thuyết minh là tưởng phóng trường đến câu cá lớn. Để cho ta cảm giác được có chút không được tốt làm, đó là cái này địa phương. Rốt cuộc liền nàng chính mình cũng không biết nàng vẫn luôn sinh hoạt ở Nhật Bản người giám thị dưới, hoặc là nàng bản thân đó là Nhật Bản người gián điệp. Trần Thế Kiệt trong lòng cũng rất rõ ràng, việc này thoạt nhìn đơn giản, nhưng thao tác lên lại là tương đối khó khăn, mấu chốt ở kia phân biệt mặt trên. Hiển nhiên cái này phân biệt thuyết minh cái này Hà Tiểu Phương nguyên lai đó là bọn họ người, chỉ là không biết vì cái gì mà bị Nhật Bản người giám thị. Thậm chí hắn hoài nghi, không ngừng một cổ Nhật Bản người giám thị nàng, đều tưởng từ nàng trên người câu ra cá lớn tới. Bọn họ bất động còn hảo, một khi động, kia đó là vấn đề lớn, thực dễ dàng bị Nhật Bản người bắt được một cái nho nhỏ đào chân ra tới. Một khi cho đến lúc này, bọn họ sở hữu che giấu sẽ trước công trước bỏ. Hiện tại bọn họ này ba người thân phận vẫn luôn bảo mật, trên cơ bản đều không công khai lộ diện, mà là từ nguyên lai đội viên lộ diện. Rốt cuộc bọn họ biết nguyên lai bọn họ ở ít cơ khu, Lưu Manh nhận thức bọn họ như vậy đi, chúng ta trước tiến hành hiểu biết hạ, đem nàng cụ thể tin tức điều tra rõ ràng, đến lúc đó chúng ta mới hạ thủ, ngươi xem coi thế nào. Dư Hùng nghĩ, liền nghiêm túc nói cũng đúng, ta đây liền an bài người qua đi nhìn chằm chằm. Không cần, ta chính mình đi, ta đi hóa một chút trang, ta đi giả thành một cái kéo xe kéo, chúng ta không phải xe kéo sao, ta ở nơi đó giám thị một chút, nếu khả năng nói, nhìn lại Nhật đặc là những người đó, làm được trong lòng hiểu rõ, nếu những người khác, ta còn không lớn yên tâm. Cũng đúng, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, rốt cuộc chúng ta lộ xem qua, phòng ngừa bị người nhận ra tới. Trần Thế Kiệt lại dặn dò 2 câu, liền lấy ra que diêm tới, đem này tờ giấy cấp tiêu. Thằng đến kia tờ giấy toàn bộ đốt thành hôi, hắn mới đem giấy phóng tới cái ly, sau đó đổ một ít nước sôi, trực tiếp đem cái ly xoát một chút, trực tiếp đảo tới rồi mặt sau tường vây căn. Mà Dư Hùng từ phía sau lôi ra một chiếc xe kéo, mang theo một cái phá mũ, một thân áo quần ngắn quần áo, mà trên mặt càng là đen rất nhiều, râu cũng so quá khứ dài quá rất nhiều. Cho dù là Lưu Manh đương hắn mặt, cũng không nhất định có thể nhận ra hắn tới. Rốt cuộc trước kia hắn chưa từng có xúc râu, hiện tại xúc một tấc dài hơn râu, tuy rằng thoạt nhìn hảo rất nhiều, liền tóc đều thật dài không ít, nguyên lai là tóc hối cua, hiện tại đều thành phân công nhau. Bất quá, Dư Hùng nghe Trương Thiên Hạo giảng quá hóa trang, muốn liền chính mình lão tử đều nhận không ra, đây mới là nhất thành công. Hiện tại cách hắn thành công cũng không xa ba. Nam thành khu, tình báo khoa Hoàng Tiểu Bảo chính làm tiểu nhị, đây là một nhà tân thu tới tiểu nhị, hoàn toàn là làm một cái lao động không giờ, chủ yếu là chủ gia khuân vác một ít hàng hóa, ăn cu li cơm. Hắn cầm mũ rơm đang ở quạt phòng, càng là từng ngụm uống thủy, vừa mới khiêng tay lại vẫn là tương đương chậm, ở chỗ này ăn cu li cơm cũng có chút không dễ chịu. Mà hắn cũng không có chú ý tới, liền ở cách đó không xa có một người chú ý tới hắn, vài phút sau lại liền biến mất ở nơi này, hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Người này rời đi giống như thực tùy ý, nhưng nếu có người chú ý tới hắn, liền sẽ phát hiện hắn khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Sau đó hắn liền trực tiếp đi tới cách đó không xa một cái cửa hàng tiểu tử, đại gia muốn đánh một chiếc điện thoại. Đưa tiền. Kia tiểu nhị nhưng không có khách khí, mà là lập tức nói, không có tiền tránh ra. Còn không phải là tiền đi, đại gia là muốn tránh đồng tiền lớn, điểm này Nhi Tiền Trinh đại gia còn chướng mắt. Chương 1843, Chu Tam bị trảo. Chương 1843, Chu Tam bị trảo. Theo cái này Lưu Manh cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh lên uy, xin hỏi Ngô cảnh sát Ngô ra sao, ta là lão bát ta. Tiểu tử ngươi tìm ta sự tình gì sao, nếu không có sự tình, ta liền treo. Đối phương vừa nghe là lão bát, đó là một trận không kiên nhẫn, hiển nhiên đối với hắn cái này Lưu Manh có chút không để bụng là cái dạng này, Ngô ra, lão bát có một cái phát tài cơ hội, không biết Ngô ra có nghi muốn. Ngươi có phát tài cơ hội, ngươi sẽ làm cho ta sao? Nói đi, nếu vừa lòng, ta lấy sẽ che chở ngươi. Đối diện Ngô cảnh sát đối với phát tài cơ hội vẫn là tương đương để ý bất quá, nói tốt, ít nhất muốn phân ta một nửa, dù sao cũng là ta tìm, Ngô ra, ngươi xem coi thế nào. Hảo, chỉ cần phát tài, ta nhất định phân ngươi một nửa. Kia đầu Ngô ra vừa nghe, cũng là tới hứng thú, rốt cuộc hắn cũng biết này đó Lưu Manh tính tình, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, đến nỗi kê tiếp phân cho hắn nhiều ít, kia liền còn không phải xem tâm tình của hắn là cái dạng này, Ngô ra, ta phát hiện một cái thượng một lần ở Bắc Thành nội trung thống yếu phạm. Ít nhất 200 đồng tiền, như thế nào? Cái gì? Ngươi thật sự phát hiện, tiểu tử ngươi nhưng đừng gạt ta, trung thống người là như vậy hảo phát hiện sao? Đối phương hiển nhiên là không tin Ngô gia, là thật sự, bọn họ trước kia còn chiêu qua ta, sau lại đem ta đá ra đi, ta sao có thể không quen biết hắn, cho dù là hóa thành trò, ta cũng có thể nhận ra tới. Lão bắt lời thề son sắt nói, càng là thề thế Ngô gia, nếu ta nói lão, trời đánh ngũ lôi hoành, thật sự, ta làm sao dám đi lừa ngài đâu? Ngươi xác định? Đối diện người hiển nhiên không lớn tin, nhưng vẫn là nghiêm túc hỏi lại một câu, ta xác định, là thật sự, hiện tại người liền ở chỗ này, ngươi có thể dẫn người lại đây. Hảo, nếu là thật sự, ta phân ngươi 100 đồng tiền, ở nơi đó. Thành Nam Ngô thị Lương Hành, hiện tại đang ở nơi đó kiệt, ngươi có thể nhanh lên lại đây, phòng ngừa người lại đi lạc. Têu Chu Tam, đến nơi hắn dùng tên là gì, ta liền không biết. Hảo, ta dẫn người qua đi, tiểu tử ngươi ngàn vạn cũng không nên gặp ta. Tiếp theo đối phương điện thoại trực tiếp treo, mà lao bắt càng là rào rạt đắc ý rời đi nơi này, lại còn có cho 2 giáp tiền, hiển nhiên có 100 đồng tiền, đối với này nhị giáp tiền trước mắt. Mà Chu Tam cũng không biết, hắn hành tung đã bại lộ, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại cùng mặt khác người vừa nói vừa cười đi khiêm bao, tránh một ít vất vả tiền. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo nơi này tiền lương nhưng không thường phát, mà lão bát cũng không có rời đi, mà là tìm một cái trà than, trực tiếp ngồi ở chỗ kia uống trà, một bên giám thị Chu Tam. Rốt cuộc ly hương đến có chút xa, Chu Tam cũng không có phát hiện có cái gì nguy hiểm, mà là một số hãn khiêm bao. 40 phút sau, một chiếc xe cảnh sát trực tiếp vọt lại đây. Lão bát thấy được từ trên xe cảnh sát xuống dưới mấy cái cảnh sát, đặc biệt là cầm đầu cảnh sát Ngô ra đúng là cảnh sát tiểu đội trưởng lão bát, người đâu? Liên ở nơi đó, ngươi thấy được sao? Chính là cái kia chính khiêng bao ra hỏa. Lão bát lập tức dẫn người qua đi, giống như đại gia giống nhau, nên ngang đi qua Chu Tam. Chuyện của ngươi phải bảo thúc thủ chịu trói đi. Lúc này Chu Tam Tài phát hiện đối phương là người nào, sắc mặt cũng là biến đổi, trực tiếp ném xuống bao liền phải hướng một cái khác phương hướng chạy. Liên ở hắn vừa mới chạy thời điểm, cái kia Ngô ra trực tiếp rút súng đối với Chu Tam trên đùi nã một phát súng, trực tiếp đem trên đùi đánh một cái lỗ thủng. Mà mặt khác mấy cái cảnh sát cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp nào tới. Mà Chu Tam trực tiếp bị phát gục trên mặt đất, liều mạng trừng mắt lão bát, lớn tiếng mà mắng lên, lão bát, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, ngươi chờ, ta bất tử, ta tuyệt đối sẽ lộng chết ngươi cả nhà. Ha ha, chờ ngươi từ đại lao ra tới rồi nói sau, ngươi này tiền, ta tránh định rồi. Lão bát căn bản không thèm để ý hắn uy hiếp, còn rào rạt đắc ý mắng lên các ngươi này đàn bỏ mạng đồ, cùng cảnh sát đối nghịch, cùng đại Nhật Bản đế quốc đối nghịch, ngươi chờ chết đi. Lão bát, ngươi chết chắc rồi, cho dù là ta đã chết, các ngươi cũng sẽ bị trạm trưởng bọn họ xóa tên, ngươi lên làm một lần giết chóc kết thúc sao? Ngươi chờ. Ha ha ha, chỉ cần hắn dám đến, ta làm cảnh sát đem hắn bắt lại, ta còn có thể được đến một khắc bút tiền thưởng, hắn chính là treo giải thưởng 1 vạn đồng tiền. Nếu hắn thật dám, kia đó là xứng đáng ta lão bát phát tài. Nô đội trưởng nhìn cái này đắc ý lão bát, trong ánh mắt khinh bị chi sắc càng đậm rất nhiều. Trung thống cái kia trạm trưởng chính là có tiếng có thủ tất báo ra hỏa, cái này lão bát mệnh khả năng thật sự sống không được bao lâu thời gian đi, áp tải về đi. Là mấy cái cảnh sát lập tức đem người áp lên xe, mà Chu Tam hiển nhiên đối với mấy cái cảnh sát bắt được hắn, tương đương bất mãn, trừng mắt nhìn kia nô đội trưởng liếc mắt một cái, lạnh như băng xương. Nếu hiện tại có thể cắn chết cái này lão bát, hắn tuyệt đối cắn chết lão bát. Rốt cuộc hắn cũng coi như là cùng Lệ Trường Thành giết không ít Nhật Bản người, người chết đôi bỏ ra tới, một chút cũng không giả. Hơn nữa hắn cũng biết, trạm trưởng đối với chết trận an ủi tuyệt đối là đúng chỗ. Cho dù là không có tiền, hắn cũng sẽ nghĩ cách phát đi xuống. Thường một lần chết 10 mấy người, một nhà 200 đồng tiền, hơn nữa tiền lương, trong nhà ít nhất 2-3 năm nội không cần xuất ruột. Trong mắt hắn cơ hồ phun ra hỏa tới, đến nỗi kế tiếp như thế nào, hắn biết. Lão bắt nhìn áp Chu Tam rời đi, cũng xoay người rời đi nơi này, rốt cuộc hắn trong chốc lát còn muốn tới Bắc Thành nội cảnh sát đi lĩnh thưởng tiền, ít nhất là 100 đồng tiền. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới. Vừa rồi trong đó một cái phi thường trẻ tuổi cảnh sát chính là ánh mắt đảo qua hắn liếc mắt một cái, liền đem cái này lão bát ghi tạc trong lòng. Hắn không phải người khác, đúng là vừa mới từ cảnh sát trường học tốt nghiệp Hồ Khải, hắn vẫn là Trương Thiên Hạo ăn Tết trước an bài tiến vào cảnh sát trường học 3 người trí nhất. 3 cái đều phân phối tới rồi bất đồng cục cảnh sát, hoặc là cảnh sát sở. Vừa nghe đến trung thống, hắn liền trực tiếp để lại tâm 3. Trương Thiên Hạo lại kéo có chút hôn hôn trầm trầm đại nào chuẩn bị hồi phòng làm việc, hắn không nghĩ tới, hôm nay lại là một ngày đàm phán, hai bên đều liền nào đó phương diện, lại mau đạt thành hiệp nghị. Hắn lắc lắc đầu, rốt cuộc hắn đêm qua căn bản không có ngủ bao lâu thời gian, hôm nay một ngày phiên dịch, có thể nói là muốn tập trung tinh thần đi phiên dịch tiếng Đức. Tuy rằng dễ dàng, nhưng rất nhiều nói, hắn vẫn là phải cẩn thận dùng càng chuẩn xác từ ngữ đi phiên dịch. Cho dù là chính hắn cũng không nghĩ tới vừa lật dịch đó là một ngày, giữa trưa chỉ là ăn một bữa cơm soảng tần tiên sinh, vất vả ngươi. Tiên sinh, ta làm này hạng nhất công tác, cần thiết không làm thất vọng chính mình này phần tiền lương đi, bằng không ngài cũng không có khả năng khai như vậy cao tiền lương cho ta, không phải sao? Ta không có việc gì, chính là đại não có chút mệt. Vậy là tốt rồi. William vừa nghe, cũng minh bạch, mấy ngày nay phiên dịch đều là cao cường độ phiên dịch, liền hắn đều cảm giác được tinh lực có chút theo không kịp. Đúng rồi, ngày mai không cần đi đàm phán, ta muốn sửa sang lại tài liệu, ngươi liền không cần trở lên ban, cho ngươi một ngày kỳ nghỉ, đủ sao? William xoa xoa sọ não, nghiêm túc nói cảm ơn tiên sinh, ta không có việc gì. Hảo đi, Joe, chờ chúng ta đến phòng làm việc, ngươi đưa tần tiên sinh trở về nghỉ ngơi. Tốt. Joe một bên lái xe một bên theo tiếng nói. Thức mau, trên xe lại an tĩnh lại, Trương Thiên Hạ William đều ở nơi đó xoa chán, mà một cái khác bí thư phụ trách ký lục, đến là không có gì, nhìn Trương Thiên Hạ William hai người, cũng an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Joe nhìn đến loại tình huống này, xe khai đến cũng không mau, mà là vững vàng xử ở trên đường, nửa giờ lộ trình ước chừng khai 40 phút. Chương 1844, muốn tới tin tức. Trước 1844, một tới tin tức đương Trương Thiên Hạo lại một lần mở to mắt thời điểm, hắn mới phát hiện đã tới rồi cửa nhà. Hắn thế nhưng ở xe hơi thượng ngủ rồi, trực tiếp bị Joe đưa đến cửa nhà, hắn cũng có chút cười khổ, chủ yếu là mấy ngày nay đều không có như thế nào ngủ, một ngày mới ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Joe cảm ơn ngươi, ngươi trở về đi, ta trước tìm một chỗ ăn chút cơm, hôm nay buổi tối liền không nấu cơm. Trương Thiên Hạo có chút ngượng ngùng mà nói không có việc gì, ta xem ngươi giống như không có nghỉ ngơi tốt. Thật sự không có việc gì sao? Thật không có việc gì, không phải ta không có nghỉ ngơi tốt, mà là phiên dịch quá phí đầu óc, cái này công tác cũng thật không thoải mái. Hắn vô lại cười khổ một tiếng không có việc gì, loại chuyện này cũng là rất ít gặp được, ngươi ngày mai liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mở cửa, liền đi vào trong nhà. Nhìn chính mình làm dấu vết, trên mặt đất cũng bị người động quá, liền cười khổ một tiếng, bởi vì hắn ngửi được một cổ hương khí, hơn nữa hắn liền đã biết là ai. Tiểu Phượng, xuất hiện đi. A, lại bị ngươi đoán được. Lúc này trong phòng bếp vụt ra một người, trực tiếp cười ha hả chạy tới, vẻ mặt vui vẻ gì, ngươi như thế nào như vậy mệt, có phải hay không sinh bệnh? Ngươi nghĩ đến đi nơi nào rồi, ta chỉ là có chút mệt. Ta đây làm điểm ăn cho ngươi. Chu Tiểu Phượng vừa nghe Trương Thiên Hạo chỉ là mệt, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà nói ngươi tiến vào thời điểm có hay không chú ý tới, không có việc gì lại hướng ta nơi này chạy, cũng không sợ bị người nhìn đến, thật là, ngươi cũng không phải tiểu hải tử. Bất quá, nếu ngươi đưa tới cửa tới, kia cơm lập tức ăn, ta trước đem ngươi cấp ăn, cho ta để thần. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem Chu Tiểu Phượng hướng trên vai hắn một khiêng, sau đó liền trong phòng đi đến. Đúng rồi, ngươi không trở về nhà, nhà của ngươi người không lo lắng sao? Ta nói đi đồng học ra đi ở. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, lập tức liền nói, chỉ là nàng mặt đỏ lên, sau đó ôm Trương Thiên Hạo liền hôn lại đây. Chỉ chốc lát sau, trong phòng đại chiến liền đi lên, trong lúc nhất thời trong phòng chiến hỏa bay tán loạn. Đúng lúc này, trong nhà điện thoại đột nhiên vang lên. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc lúc này điện thoại có chút đột nhiên, hơn nữa là quá đột nhiên, rốt cuộc tới thực không phải thời điểm, ngươi đừng lúc đích, ta tiếp một chiếc điện thoại, khả năng có khẩn cấp tình huống. Nói, Trương Thiên Hạo liền cầm lấy điện thoại tiếp lên. Uy, ta là Tần Ngọc Văn, xin hỏi ngươi là ai? Chu Tam Trung Ngọ bị trảo. Điện thoại bên trong thanh âm ở lại nói xong lúc sau, liền lập tức treo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt lập tức liền âm xuống dưới, trực tiếp đem điện thoại phóng tới lời nói cơ thượng, thật sâu hít một hơi, hắn sợ Lệ Trường Thành bên kia ra vấn đề, chính là càng sợ càng dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn hiện tại đều tưởng đem Lệ Trường Thành cấp băm, rốt cuộc ngay từ đầu chiêu cái gì loạn 7-8 tạp nhân viên, nếu không phải những người này, nơi đó mỗi lần đều là làm hắn vì bọn họ chùi đít tiên sinh, phát sinh sự tình gì sao? Chu Tiểu Phượng vừa thấy Trương Thiên Hạo sắc mặt, lập tức liền biết lại phát sinh sự tình, rốt cuộc nàng cũng không nốc ta đây đi về trước. Không cần, nên phát sinh sớm đã xảy ra. Trương Thiên Hạo một phen kéo qua tới. Một giờ, Trương Thiên Hạo đem Chu Tiểu Phượng đưa ra ra môn, rốt cuộc hiện tại chỉ có 7 giờ, làm nàng kêu một cái xe kéo rời đi này phố. Mà sắc mặt của hắn càng là có chút khó coi, nhưng lại không thể nề hà Lệ Trường Thành a, Lệ Trường Thành, ngươi là chuyện như thế nào, luôn cho ta gặp phải vô số phiền toái. Hắn hiện tại thật sự cảm giác được sọ não đau, nghĩ tới nơi này, hắn liền đóng cửa cho kỹ, liền hướng về bên ngoài đi đến. Hắn muốn thông chi một chút tiền quân, rốt cuộc tiền quân kia cũng không biết, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, mà này một cái tuyến cũng chỉ có hắn một người nắm giữ. Vẫn là hắn năm trước xếp vào ở điện thoại cục, phụ trách nối mạch điện nói vụ viên, hắn đó là trảo dùng đến này đó địa phương, cho nên hắn năm trước lợi dụng mụ dạ nạ cả lâu tử quan hệ, xếp vào ở điện thoại cục. Rốt cuộc điện thoại cục bên trong gọi điện thoại là không có ký lục. Mà lợi dụng điểm này, Hồ Khải trực tiếp gọi điện thoại đến điện thoại cục, liền trực tiếp tìm được rồi đối phương. Cái kia tiếp tuyến viên đó là kêu gì Vân? Cũng là Tân Kinh cái thứ 3 biết Trương Thiên Hạo thân phận thật sự người. Trong đó còn bao hàm Chu Tiểu Phượng, bất quá Chu Tiểu Phượng cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn đóng cửa lại, cũng không có khóa, mà là đem môn hạ mặt xuyên tử cấp tám thượng. Hắn trực tiếp đi tiền quân trong nhà, hắn cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi tìm thông chi Lệ Trường Thành, nơi đó còn có một đám học viên phải đợi hắn xử lý. Chỉ là tới rồi tiền quân cửa nhà, liền nhìn đến tiền quân cửa nhà thế nhưng đã khóa lại, hắn chỉ thở dài một hơi. Tiền quân thế nhưng còn không có tan tầm. Không khỏi lại trở về đi, chuẩn bị đi tìm một chút tiền quân, hoặc là đánh một chiếc điện thoại cấp Lệ Trường Thành. Nhưng cũng cần thiết muốn cho tiền quân biết, một khi nơi đó xảy ra chuyện, truyền đến tin tức, tiền quân bên kia khả năng liền sẽ bại lộ uy, tiền lão bản sao, là ta à? Nguyên lai là Hồ lão bản a. Tiền quân còn ở kho hàng điểm hóa, đột nhiên nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại, cũng là sửng sốt, liền thuận miệng ứng phó nói Lệ lão bản thủ hạ Chu Tam phạm vào, bị cảnh sát cấp bắt. A, người này thế nào, làm sinh ý, luôn cho chúng ta ra yêu tiêu thân, thật là. Ta trong chốc lát gọi điện thoại mắng hắn đi. Tiền quân vừa nghe, lập tức liền hiểu được, liền tìm hỏi không cần, chú ý, thiếu cùng người như vậy lui tới, mẹ nó, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng vài câu, sau đó liền treo điện thoại, nếu không phải bên này thông chi đến, tiền quân còn bị ngốc ở cổ đâu. Hắn nhìn nhìn phía trước, sau đó liền lại cầm lấy điện thoại, đợi một chút đồng thời càng là rút ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên, hắn phải đợi chờ, sau đó lại về phía trước đi đến. Hắn đến là không đợi, cho dù là lại cấp, hắn cũng muốn từ từ. Rốt cuộc không thể dùng cùng bộ điện thoại đánh cấp hai người, nếu có người nghiêm túc tra nói, vẫn là có thể phát hiện trong đó một ít liên hệ. Hắn nhưng không nghĩ phạm phải như vậy sai lầm. Hắn lướt qua mấy lượng nói mã lộ, tới rồi một con đường khác, hắn mới tìm một cái không ai buồng điện thoại đánh đi ra ngoài ngài hảo, xin hỏi là Kim lão bản sao? Đúng vậy, nguyên lai là ngài, có chuyện gì sao? Lệ Trường Thành vẫn là có thể nghe ra Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng là sử sốt, lập tức liền nhỏ giọng hỏi nhà các ngươi sao lại thế này, Chu Tam lại như thế nào phạm sai lầm, làm hại ta hôm nay lại mệt không ít tiền. Trương Thiên Hạo ở điện thoại kia đầu Lệ Trường Thành tiếp lên thời điểm, liền trực tiếp khai mắng lên, căn bản không cho hắn mặt mũi à, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta đây liền đi tìm trở về, thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Lệ Trường Thành vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, nơi đó không rõ hiện tại bắt đầu, các ngươi toàn bộ phân tán đến bên ngoài quê nhà khu, ở bên ngoài cho ta đem tình báo trạm thành lập lên, treo. Ở treo điện thoại lúc sau, hắn cơ hồ tức giận đến ngứa răng lý hổ, Chu Tam là thủ hạ của ngươi, bị cảnh sát bắt, hắn khả năng khiêng không được, hắn biết như thế nào cùng ngươi liên hệ sao? Biết, bất quá hắn cũng không biết chúng ta tình huống nơi này, hắn kia tổ chờ toàn biết chúng ta nơi này, chúng ta trước rút lui, sau đó ta lại qua đi nhìn xem chờ toàn nơi đó tình huống, ngươi xem coi thế nào? Mẹ nó, cái này kêu cái gì phá sự tình, lúc này mới yên ổn xuống dưới mấy ngày, chắc không được trạm trưởng đối ta chiêu người đều là một chán bất mãn, lại đã xảy ra chuyện, này đều mẹ nó lần thứ mấy? Hắn một bên mắng, một bên bắt đầu thu thập đồ vật, sau đó dẫn theo một cái dương ra trực tiếp đi tới dưới lầu, chuẩn bị rời đi. Bốn người trực tiếp từ cửa sau liền rời đi nơi này, từ phía sau hẻm nhỏ đi, cũng không có dám từ trước mặt rời đi. Chương 1845, tìm được đường sống trong chỗ chết. Chương 1845, tìm được đường sống trong chỗ chết. Liên ở bọn họ quải quá này một cái hẻm nhỏ, vừa mới đi lên đại lộ, liền thấy được một chiếc xe cảnh sát thượng nhảy xuống không ít cảnh sát, sau đó mấy cái cảnh sát trực tiếp đem mặt sau con đường bắt đầu phong tỏa. Mà đi người trực tiếp ngăn trở, không cho thông qua, vừa mới hẻm nhỏ đi ra Lệ Trường Thành cũng không khỏi lau một phen cái trán mồ hôi lạnh, trực tiếp muốn mắng. Nay chỉ có không đủ 50 mét à, 50 mét đó là một cái là trời, này hoàn toàn là sinh tử thời tốc. May mắn bọn họ đã thói quen trốn chạy, một nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại, hắn liền minh bạch, nửa phút đều không có trì hoãn, trực tiếp tiếp theo cái dương, cầm lấy tiền, bắt được thương liền đi. Bốn người trực tiếp liếc nhau, sau đó đem mũ hướng phía dưới lôi kéo, sau đó hướng một cái khác phương hướng mà đi. Rốt cuộc bọn họ ở Thanh Bắc, thực đi mau vào Nhật Bản người cư trú khu, hiện tại hắn cơ hồ hận chết Chu Tam, còn có chờ toàn, nếu là Trương Thiên Hạo muộn một phút, khả năng bọn họ liền bị đổ ở bên trong đầu, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tìm một cái Nhật Bản người ra ở một đêm, mẹ nó, vận khí như thế nào như vậy kém, toàn tìm một đám heo đội viên a, thật là heo đội viên, ta đều không có thấy trạm trưởng. Hắn hận đến muốn chết, một lần, hai lần, vẫn là ba lần, năm lần, hắn cũng không biết nói như thế nào. Nếu không phải Trương Thiên Hạo mỗi một lần thông chi đến sớm, hắn sớm đã chết vô số lần đầu, chúng ta vẫn là rời đi cho thỏa đáng, thượng một lần trạm trưởng không phải nói cho chúng ta biết một cái chạy trốn thông đạo, ta kiến nghị chúng ta suốt đêm ra khỏi thành, bên ngoài phong ba cũng bình tĩnh trở lại. Hào đi. Thật không biết thượng một lần ai đem Nhật Bản người sân bay cấp tạc, làm chúng ta vẫn luôn vây ở bên trong thành. Lệ Trường Thành cũng không biết, Trương Thiên Hạo tạc sân bay cũng không có thông chí hắn. Bốn người thực mau tới rồi một cái cống thoát nước, sau đó ở Nhật Bản cư trú khu, ở không ai thời điểm, trực tiếp mở ra cống thoát nước nắp giếng nhảy đi vào. Một lần nữa đem cống thoát nước một lần nữa cái hảo, từ trên người lấy ra một cái đèn tin, sau đó vài người một chân thâm một chân thiện đi xuống thủy đạo một cái khác phương hướng đi đến. Khi bọn hắn lại một lần xuất hiện ở tường thành bên ngoài bên kia nước bẩn đường thời điểm, bọn họ bốn người giống như nằm mơ giống nhau. Tuy rằng trên người hôi thối không ngửi được, nhưng bọn họ trong lòng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ra khỏi thành, nhưng đại biểu cho bọn họ có thể sống sót. Kỳ thật cũng không có cách nào, rốt cuộc việc này quá lớn, vãn một bước đó là sinh tử. Mà Bắc Thành nội cục cảnh sát cục trưởng đang ở nhà bọn họ, duỗi tay thử một chút trên bàn trà ấm áp, liền phát hiện trà vẫn là nhiệt, khả nhân không thấy. Hiển nhiên Lệ Trường Thành bọn họ mới chạy trốn không lâu người tới, cho ta đem này một cái phố toàn bộ phong tỏa, từng nhà lục soát, bọn họ còn không có chạy xa, mẹ nó, thật là một cái hỗn đản. Là mà mặt trên cảnh sát đồng dạng cũng tìm một lần, mới biết được từ cửa sau đào tẩu, chỉ là mặt sau hẻm nhỏ không có đèn, cảnh sát đuổi theo qua đi ba. Trương Thiên Hạo lúc này đã về tới trong tiểu viện tử, hắn rửa mặt, tá trang lúc sau, liền cùng các nàng đi xuống huấn luyện, đến nỗi Lệ Trường Thành bên kia. Hắn thật sự là hỏi bất quá tới. Người không mấy cái, lại là đánh giá mấy ngày liền thiếu ra, đây là cho chúng ta chuẩn bị thương sao? Ân, cho các ngươi huấn luyện dùng, còn có, bên ngoài gạch dọn tiến vào, một người một khối, thực công bằng, sau đó đem súng lục mặt trên đều treo lên một khối gạch, như vậy có thể huấn luyện cầm súng ổn định tính. A, cái này các nàng cũng coi như là gặp qua Trương Thiên Hạo cho các nàng chế định huấn luyện kế hoạch, mấy ngày xuống dưới mới phát hiện sự tình so các nàng tưởng tượng còn muốn khó, không có co kẻ mặc cả đường sống, nếu không hoàn thành ta sẽ có khác một loại trừng phạt, xong lúc sau còn muốn huấn luyện, thời gian không có khả năng thiếu một phút một giây luyện. Đương nhiên nếu các ngươi có thể đem ta trên người quần áo mặc ở trên người huấn luyện, ta cũng không phản đối, chỉ cần ngươi có thể mặc vào huấn luyện, ta liền có thể cho ngươi giảm bớt trọng lượng tới huấn luyện. Nói hắn trực tiếp cởi áo khoác, lộ ra một cái ngực, bất quá cái này ngực bốn phía toàn bộ cắm thượng thép tấm, tất cả đều là tiểu thép tấm, cũng là hắn ngày thường huấn luyện 100 kg giảm huấn luyện phục thiếu gia, cái này trọng sao? Không phải thực trọng, phòng trừng các ngươi lấy bất động, đương nhiên, các ngươi có thể thử xem, thất bại, các ngươi tiếp thu ta trừng phạt. Hảo, ta thử xem, nhìn xem thiếu gia huấn luyện báo có bao nhiêu trọng. Thiếu gia, ngươi cái này khẳng định không nặng đúng hay không? Thiếu gia, ngươi lấy đến như thế nào như vậy nhẹ nhàng? Nếu không chúng ta thử xem, không cần trừng phạt chúng ta được không? Tưởng mở, có thể thử xem, không phải quá nặng, 100 kỳ lọc giảm mà thôi. Thiếu gia, ngươi nói bao nhiêu tiền, 100 kỳ lọc giảm, không phải là cùng chúng ta nói láo đi. Mấy cái niệm quá người vẫn là lắp bắp kinh hãi, 100 kỳ lọc giảm à, so các nàng hai cái đều phải trọng, đừng nói cầm lấy tới, phòng trừng bối ở trên người, lập tức liền không có nhiều ít sức lực đi lại một bước. Bất quá vẫn là tất cả mọi người chạy tới thử xem, kết quả liền đều bất động, không khỏi giống như quái vật giống nhau nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó liền nhìn đến Trương Thiên Hạo một lần nữa xuyên đến trên người hảo, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Lúc này đây không có người lại có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người còn có như vậy trọng trang bị cùng các nàng giống nhau huấn luyện, một huấn luyện đều là mấy cái giờ ba. Tiên Quân ở tiếp nhận điện thoại lúc sau, cũng là thở dài một hơi, hiển nhiên một đoạn này thời gian không cần cùng Lệ Trường Thành liên hệ, tương đương với chặt đứt cùng Lệ Trường Thành liên hệ, nhậm này tự sinh tự diệt. Hắn thở dài một hơi, cũng là chua xót cười vài tiếng. Rốt cuộc lúc này đây Trương Thiên Hạo sinh khí đây đều là lần thứ mấy giúp Lệ Trường Thành chối đi, nếu có tự mình hiểu lấy, liền sẽ ở ngoài thành trốn thượng một thời gian, rốt cuộc thật sự nếu không trốn đi, cho dù là đến bên trong thành tìm Trương Thiên Hạo, phòng trừng cũng sẽ không để ý đến hắn. Một người làm sai sự, một lần, hai lần, vẫn là ba lần, tổng không đến mức người khác vĩnh viễn giúp người đi. Huống chi nơi này là địa phương nào, Nhật Bản người khống chế địa bàn, nếu như vậy đi xuống, kia chẳng phải là bọn họ đồng dạng cũng bại lộ nguy hiểm lão bản, hiện tại đóng cửa sao? Đóng cửa đi, lúc này cũng có thể về nhà, các ngươi ở chỗ này nhìn môn, nếu có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta. Ta đi trước. Đúng rồi, còn có một việc, chú ý một chút, một đoạn này thời gian bên trong thành tặc tương đối nhiều. Tiên Quân lại dặn dò vài câu, sau đó liền bắt đầu hướng trong nhà đi. Hắn cũng không biết, bọn họ nơi này sống được hảo hảo, nhưng Bắc Bình huyện Bình Thành nơi đó đã lửa đạn liên miên, Nhật Bản người quân đội đã tới rồi, lại một lần bắt đầu đánh lên. Nếu hắn biết, hắn đều phòng trừng hận không thể thân thượng Trương Thiên Hạo mấy khẩu. Rốt cuộc huyện Bình chiến sự một hai, mà Bắc Bình còn có thể an ổn đi, kế tiếp đó là điên cuồng chiến đấu. Không riêng gì nơi này, liền cả nước đều chú ý huyện Bình chiến sự, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc này đây chiến đoan một hai. Thẳng đến cuối cùng phân ra thắng bại. Chỉ tiếc, Tân Kinh thuộc về một cái quản chế ngôn luận địa phương, bất luận cái gì không hài hòa thanh âm đều không cho phép xuất hiện, cho dù là truyền đơn xuất hiện, cũng sẽ bị Nhật Bản người bắt lại. Chỉ là lúc này, Tiền Quân tâm tình vẫn là có chút trầm trọng, thoạt nhìn, Lệ Trường Thành lại một lần bị cứu xuống dưới, nhưng vấn đề là theo Lệ Trường Thành bại lộ số lần nhiều, cho dù là chạy thoát, kia cũng sẽ bị Nhật Bản người hoài nghi bên trong nhân viên đây là một cái mâu thuẫn vấn đề, một cái không cẩn thận khả năng sẽ bại lộ những người khác, này đối với hắn tới nói càng là một cái mất nhiều hơn được kết quả. Phòng Trừng Trương Thiên Hạo đối chi thật sự hết hy vọng ai, Lệ Trường Thành à, ngươi liền không thể tranh khẩu khí sao? Phòng Trừng lúc này đây cuối cùng một lần. Chương 1846, xa kế hoạch. Chương 1846, xa kế hoạch. Tiền Quân về đến nhà lúc sau, liền trực tiếp ngã đầu liền ngủ, hắn đã thông chi tới rồi bên kia, đối với nơi đó tình báo, tạm thời đóng cửa đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, này liền muốn xem Lệ Trường Thành. Người khác không rõ ràng lắm Trương Thiên Hạo, nhưng Tiền Quân đối với Trương Thiên Hạo tương đối hiểu biết, hắn cho phép ngươi phạm sai lầm, chính là ngươi vẫn luôn không thay đổi, đối với người như vậy, Trương Thiên Hạo ở biết đến dưới tình huống, khả năng trực tiếp từ bỏ. Chỉ là hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo ý nghĩ trong lòng mà thôi, thậm chí cũng không biết Trương Thiên Hạo như thế nào an trí bọn họ, bất quá có một cái có thể khẳng định, Trương Thiên Hạo ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không để ý đến bọn họ, cho dù là ly, cũng sẽ an bài đến địa phương khác đi chú định đến nội phản kháng, Tiền Quân chưa bao giờ lo lắng Lệ Trường Thành có thể nhảy ra hắn ngũ chỉ sơn ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Ca Nạ Ga Ha nhìn thành Bắc cục cảnh sát trưởng, khách khí cười nói, "Tần Tăng, ngồi đi, ngươi đã làm được thực hảo, thế nhưng trực tiếp bắt được hai cái trung thống tình báo khoa đội viên, lúc này đây ta sẽ cho ngươi nhớ thượng một đại công lao." "Cảm ơn Mụ Dạ Nạ Ca khoa trưởng." Đều là vì Đại Nhật Bản Đế quốc làm việc, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Thực hảo, lúc này đây có thể một lần là bắt được hai cái trung thống tình báo nhân viên, đáng tiếc có chút tiếc nuối, vị kia tình báo khoa trưởng chạy. Hơn nữa vẫn là các ngươi bố phòng thời điểm phát giác không đối chạy thoát. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà nhìn đối phương, bình tĩnh nói đồng thời càng là cấp đối phương đổ một chén nước nếu này đó chờ toàn cùng Chu Tam có thể sớm một chút nhi cung khai, chúng ta đây cũng không đến mức như thế bị động, làm đối phương chạy, đáng tiếc, bất quá ta cũng sẽ không trách ngươi, rốt cuộc các ngươi thẩm vấn không chuyên nghiệp, hơn nữa là một đi một về, thời gian cũng lãng phí 2-3 tiếng đồng hồ. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà trong miệng nói như vậy, nhưng đối diện Tần cục trưởng lại là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc này trong đó lãng phí thời điểm, hắn biết này đạo lý, nếu sớm một chút, bọn họ liền có thể sớm một chút bắt được. Nơi đó còn sẽ Lệ Trường Thành trốn thoát, hiện tại lại phát hùng, trước sau sẽ không vượt qua 5 phút thực xin lỗi, Mù Dạ Nạ Cả khoa trưởng, là ta quá chắc hẳn phải vậy, thực xin lỗi. Ta về sau bắt được phản Nhật phân tử, lần đầu tiên thời gian đưa lại đây. Không cần, ta cũng lý giải ngươi vì đế quốc, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gạ Hà trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng lời trong lời ngoài hoàn toàn là quái cái này Tần cục trưởng, tranh công, đem chính sự cấp quyến mất, nếu là người khác sớm một cái tát đánh đi qua Mù Dạ Nạ Cả khoa trưởng, thực xin lỗi, đều là ta sai, thật sự đều là ta sai, ta cầu ngươi. Thần Tăng đứng lên đi, ta thật sự không có trách ngươi. Hạ cục trưởng nơi đó không rõ, trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới, này nơi đó là không sợ tội, đây là muốn buộc hắn tỏ thái độ. Này so trách tội còn muốn lợi hại. Hắn thật sự muốn mắng Nhật Bản người vô sỉ, hư đều làm hắn bối, người tốt đều làm cho bọn họ làm về sau nếu khoa trưởng có chuyện, ta nhất định toàn tâm toàn ý vì ngài làm tốt. Duy khoa trưởng như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn không thể không tỏ thái độ, nếu không tỏ thái độ, hắn này một quan thật đúng là không qua được hảo, ta thật sự không có trách người, đừng như vậy khẩn trương, ngươi nhìn xem, này trà đều vì ngươi thiêu hảo, tới, uống một chén, cho ngươi châm trà. Hắn một bên nói, một bên cấp Tần cục trưởng đổ một ly trà. Mẹ nó, ngươi đều uống lên vài ly, hiện tại mới nói chuyên môn vì hắn thiêu, này chỉ vào hòa thượng mắng con lửa chọc gã, nhưng hắn cũng không dám có bất luận cái gì ý tưởng, cũng không dám có bất luận cái gì ý kiến cảm ơn khoa trưởng. Nguyên lai mù dạ nạ cả khoa trưởng trực tiếp đem họ tỉnh lực rớt, mù dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là vừa lòng đem cái ly đẩy qua đi Tần cục trưởng, về sau chúng ta phải thường xuyên lui tới đi lại một chút, vì Tần kinh trị an mà làm ra nỗ lực. Là, khoa trưởng nói đúng, chúng ta nhất định nỗ lực đem Tần kinh trị an làm tốt, ít nhất ở ta khu trực thuộc nội nhất định ấn khoa trưởng phân phó làm tốt. Tới uống trà, trà muốn thừa nhiệt uống mới hảo uống. Mù dạ nạ cả nạ gạ hạt trực tiếp giơ lên cái ly, sau đó uống một hơi cạn sạch ba. Hiến binh đội đặc cao khoa nội Oda Sujo nhìn một đoạn này thời gian phân tích, làm hắn có chút vô pháp lý giải sự tình đã xảy ra. Toàn bộ Tân Thiên Địa, còn có bọn họ Đại Nhật Bản Đế Quốc khai quán ba, phòng khiêu vũ đều đã giám thị, nhưng lại không có tìm được một người cùng bọn họ được đến tình báo thượng tương tự người Trung Quốc. Mặt khác, sòng bạc cũng không có, hoặc là nói là sòng bạc đều không có tìm được này nửa năm qua mới tiến sòng bạc, cùng tình báo ăn ảnh ăn khớp nhân vật đặc thủ. Hắn đem mấy chục phần ký lục đều tìm ra tới, có tương tự, chỉ là một cha, căn bản không phải, nhân ra là sinh trưởng ở địa phương Tân Kinh người đáng chết, cái này Trương Thiên Hạo chui vào địa phương nào đi đâu? Hắn là như thế nào sửa lại chính mình thói quen, loại này người khả năng càng đáng sợ. Hắn không được phiên văn kiện, cuối cùng làm hắn trực tiếp tà khí, rốt cuộc hôm nay đều đã là ngày 12, không sai biệt lắm một tuần, đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Nếu nói thu hoạch, đó là cục cảnh sát bắt được hai cái trung thống tình báo nhân viên, nhưng hiện tại toàn bộ chiêu, kết quả những người khác đều chạy, bắt được cũng không có bắt được, cơ hội là không có gì hai dạng đến nỗi dùng trung thống phản đồ tới câu cá, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ không một đầu sông tới ổ đạ cùn, có cái gì thu hoạch. Lúc này, bên ngoài nổ dạ họa đại tá đi đến, rất là lễ phép đẩy cửa ra, cười nói thực xin lỗi, đại tá, ta nơi này thất bại. Vốn dĩ cho rằng đây là một cái thói quen rất khó sửa người Trung Quốc, rốt cuộc một người đáng sợ nhất đó là thói quen. Chính là chúng ta phát hiện, người này thực đáng sợ, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, thế nhưng đem chính mình thói quen cấp che giấu đi lên. Loại này liền chính mình thói quen đều có thể sửa lại người, mới là chân chính đáng sợ. Oda sủ rầu cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói Oda vô dụng, làm đại tá thất vọng rồi. Không trách ngươi, ngươi không có tìm được, cũng là bình thường, nếu cái này trung thống trạm trưởng là như vậy hào trảo, chúng ta sớm bắt được hắn, ngươi không cần nhục trí, từ từ tới, ta tin tưởng chỉ cần kiên trì đi xuống, ngươi nhất định sẽ thành công. Cảm ơn đại giúp việc giải. Hảo, hôm nay buổi tối sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai mới có càng dư thừa tinh lực đầu nhập đến công tác tới. Nô giả họa đại tá đi qua đi, vô vô bờ vai của hắn, lấy kỳ cổ vũ cảm ơn đại tá, ta đây liền là trở về nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ tìm ra hắn sơ hở tới. Oda Sujo lập tức hành lễ, lớn tiếng mà nói đại tá, ta tưởng, ta có một cái nho nhỏ kế hoạch, cũng không biết có thể hay không thành công, nhưng chúng ta có thể thử xem. Nga, xem ra ngươi vẫn là phát hiện thứ gì. Đúng vậy, đại tá, ngươi nhìn xem, cái này Trương Thiên Hạo đối với quan trọng tình báo đều là tương đối linh thông. Ta hoài nghi đặc vụ khoa khả năng nội gián, chúng ta có thể một cái phương pháp đem đặc vụ khoa nội gián dẫn ra tới, ta xưng là xả kế hoạch. Sau đó Oda sủ rồ trực tiếp đem ý tưởng cùng nổ ra họa đại tá nói một lần. Rốt cuộc bắt được nội gián, có thể theo nội gián trực tiếp tra được online, sau đó tra đi xuống, kia tin tưởng nhất định sẽ tìm được đối phương sơ hở. Chỉ cần tìm được sơ hở, kia Trương Thiên Hạo lại giàu hoạt, cũng chỉ là trong tay bọn họ châu chấu, nhảy không ra bọn họ lòng bàn tay suy nghĩ của ngươi thực hảo, ta sẽ hướng ngũ dạ nạ cả khoa trưởng kiến nghị, có lẽ là một phương hướng. Nổ ra họa đại tá nghĩ nghĩ, liền gật đầu ứng một chút cảm ơn đại tá tín nhiệm. Ha ha, ta không tín nhiệm ngươi còn có thể tín nhiệm ai? Hảo hảo công tác, ta xem trọng ngươi, biết không? Nếu thật sự bắt được, ta vì ngươi thành công. Nô dạ họa không ngại cấp Oda sủ rồ thả ra một ít ngọt táo, nếu thật bắt được, hắn cũng sẽ không buồn xỉn.